Các bạn đang nghe bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Vô Thượng Cảnh Giới trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 593, đánh lén cùng Du Đấu. Tiêu Viêm vừa đi ra hai bước, lại dừng lại chân đi về tới, quan tâm hỏi hai người, linh hồn của các ngươi chi lực còn không có đột phá đến ý giai sao? Có sợi râu người ngượng ngùng cười nói, nhìn ngươi nói, nào có dễ dàng như vậy, một mực kẹt tại đế cảnh đỉnh phong, làm sao cũng không đột phá. Tiêu Viêm ở trong lòng cười trộm, có nhiều ý vị nói ra, không tới ý giai nha, vậy liền dễ dàng hơn. Hai người đối với Tiêu Viêm rất không minh bạch, hỏi, có ý tứ gì? Tiêu Viêm cười hắc hắc, nói, có lẽ ta có thể đến giúp các ngươi. Thật, hai người kinh hỉ, linh hồn chi lực muốn từ đế cảnh đỉnh phong đột phá đến ý giai. Sao mà chi nạn, nghe Tiêu Viêm nói có thể giúp được bọn hắn có thể nào không sợ hãi thích? Tiêu Viêm trên mặt lộ ra đặc biệt để người tín nhiệm cười một tiếng. Gật đầu nói, các ngươi nhìn xem con mắt của ta. Hai người không nghi ngờ lừa dối, đều nhìn chăm chú lên Tiêu Viêm hai mắt. Đột nhiên, từ Tiêu Viêm hai mắt bên trong bắn ra hai đạo tử mang, xuyên thấu qua hai người mi tâm, trực kích hai người thức hải. Lập tức, hai người cảm giác quanh người thế giới biến thành đen hoàn toàn mờ mịt. Lập tức, hai người trên không đột nhiên kim quang đại tác. Sau đó hai người bọn họ liền nhìn thấy một cái từ lôi đình ngưng tụ mà thành ngân trắng mắt to mới, thoáng cái xuất hiện ở trên không. Cùng lúc đó, từng đạo như nguồn gốc từ 9 ngày bên ngoài lôi âm tại hai người bọn họ trong đầu liên tiếp vang lên, mỗi một đạo lôi âm giống như đối với hắn hai linh hồn quất một lần. Đến tự thức hải toàn tâm đau đớn khiến cho hắn hai cảm giác đầu liền muốn nổ đồng dạng. Đối với thương khung hàn bộ này, Tiêu Viêm từ đầu đến cuối không làm rõ ràng được phẩm giai linh hồn. Đấu kỹ, Tiêu Viêm mỗi lần tu luyện đều sẽ có toàn cảm ngộ mới. Loại cảm giác này 10 phần kỳ diệu. Giống như rõ ràng có được một cỗ tuyệt cường lực lượng, lại cũng không thể đem uy lực của nó toàn bộ phát huy ra đồng dạng. Lần này lại tu luyện thương khung hàn, hắn lại cảm giác ngộ ra được thương khung hàn một loại khác diệu dụng. Chính là khiến địch nhân tiến vào một loại ảo giác, sau đó nhìn thấy trên bầu trời có một cái từ lôi đình chỗ tụ ngân trắng mắt to. Tiếp theo bị từng đạo lôi âm quất linh hồn, Tiêu Viêm cảm giác hắn chính mình là con kia từ lôi đình chỗ tụ ngân trắng mắt to. Có thể đối với ở vào trong ảo giác người tiến hành không chút kiêng kỵ linh hồn quất roi. Ở vào trong ảo giác người linh hồn chi lực càng yếu, liền sẽ cảm giác thức hải càng đau nhức. Hắn có thể đồng thời quất roi người cũng càng nhiều. Hắn đem cái này ngân trắng mắt to đặt tên là thương khung chi nhãn. Bất quá, lại có một chút tiếc nuối chỗ, chính là thi triển lúc địch nhân nhất định phải nhìn thẳng hắn. Ngay tại đan điện hai cái 6 sao trung kỳ đấu đế đều thân ở ảo giác, hai tay ôm đầu tê tâm liệt phế lớn tiếng kêu đau đớn lúc. Trong tay Tiêu Viêm thiên hỏa tuyên cổ xích lóe lên mà hiện. Chiếu vào có sợi râu người đầu vung ra 888 thước hợp nhất một thước. Cự thước mang theo một đạo hung hãn kình phong, giống bổ dưa hấu một dạng đem đầu của hắn bổ đến vỡ vụn. Sau đó Tiêu Viêm trở tay lại là vung lên, lại một 888 thước hợp nhất một thước hung hăng đập vào khuôn mặt trắng nõn người. Trên đầu, đem khuôn mặt trắng nõn người đập đến óc văng khắp nơi. Kế mà lập tức đánh ra một đạo thiên hỏa nhào vào hai bộ thi thể bên trên. Không có đấu khí ủng hộ, hai bộ thi thể nháy mắt hôi phi yên diệt. Chỉ trên mặt đất lưu lại hai viên nạp giới. Tiêu Viêm vừa nhặt lên nạp giới, liền cảm nhận được có 5 đạo linh hồn chi lực gần như đồng thời khóa chặt chính mình. Đồng thời cảm ứng được có 5 cỗ cường đại đấu khí chấn động đang từ hai cái phương hướng hướng hắn phi nhanh chạy tới, đến thật nhanh. Tiêu Viêm hơi chờ giây lát, mắt thấy 5 thân ảnh đã cấp tốc lướt đến, lập tức như một ngọn gió ảnh giống như bay về phía lỗ sâu. Thế giai trung cấp đấu kỹ thân pháp Phong Quá Vô Ngân đã bị Tiêu Viêm thi triển được Lô Hỏa Thuần Thanh, chạy ngược lại là rất nhanh. Nhìn qua Tiêu Viêm tiến lỗ sâu, đuổi đến 5 tên đan điện sát thủ bên trong, đuổi tại phía trước nhất một tên người mặc kim sắc trường bào. Đấu khí chấn động so cái khác 4 tên đều mạnh hơn, tóc vàng trung niên nhân líu lo dừng thân hình, đưa tay ra hiệu 4 người khác cũng dừng lại, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nhìn một chút đã bị thiên hỏa đốt thành đất khô cằn mặt đất. Trên mặt lộ ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng, dương mắt nhìn dược tộc phương hướng, nghĩ nghĩ, đối với trong 5 người một cái duy nhất thân mang bạch bào nữ tử phân phó một tiếng. Lửa Ly, người ở đây lưu thủ, ghi nhớ. Phải không ngừng dùng linh hồn chi lực dò xét. Tiêu Viêm vừa ra tới, ngươi liền giết chết hắn, những người còn lại đi theo ta. Sau đó dẫn mặt khác ba cái tiến lỗ sâu. Tiêu Viêm ra lỗ sâu, vừa mắt là một tòa hoang vu dốc núi, đưa mắt nhìn lại, một mảnh hoang vu, ngay lập tức phóng xuất ra linh hồn chi lực, tại ý giai linh hồn chi lực bao trùm dưới, hắn phát hiện, nơi này là một tòa không lớn đảo hoang, dài không quá 500 dặm, rộng bất quá 300 dặm, ở trên đảo không có một người, tứ phía là vô tận biển cả, hắn hiện tại chính bản thân chỗ đảo hoang ở trung tâm. Thu hồi linh hồn chi lực, rời đi lỗ sâu miệng một đoạn ngắn khoảng cách, núp ở phía sau một cây đại thụ mặt hướng lỗ sâu miệng tranh thủ thời gian ngồi xuống. Từ trong nạp giới xuất ra một viên màu vàng nhạt đan dược. Đan dược vào miệng tan đi, theo dược lực tại thể nội đi mở, một đạo hoàng chơi ở giữa quang mang từ trong cơ thể hắn xuyên thấu mà ra. Đem hắn toàn bộ thân hình bao khỏa, quang mang ở bên ngoài cơ thể hắn lấp lóe mờ mịt ở giữa. Nhanh chóng biến thành cùng cảnh vật chung quanh giống như đúc nhan sắc. Khiến cho hắn cùng cảnh vật chung quanh hòa thành một thể. Mắt thường căn bản nhìn không ra. Ha ha, các ngươi có nằm mơ cũng chẳng ngờ đi. Lão tử có ẩn hình đan. Chỉ cần lão tử không di động, các ngươi liền khỏi phải nghĩ đến phát hiện lão tử. Tiêu Viêm trong lòng đắc chí. Hắc hắc, ẩn hình đan lão tử có một nắm lớn. Các ngươi tới sau nếu như dám tách ra đi tìm ta. Ta cùng Long Ý liền dần dần đem các ngươi đánh giết. Sáu sao đỉnh phong lại sao thế? Coi như ta cùng Long Ý không địch lại, lão tử liền cùng các ngươi chậm rãi quần nhau, tự vệ hẳn là không có vấn đề. Đây chính là Tiêu Viêm trước đó liền nghĩ kỹ như thế nào đem đan điện mấy tên sát thủ toàn bộ đánh. Giết kế hoạch này, dựa vào, trừ ẩn hình bài khiến địch nhân dò xét cha không được cùng linh hồn đấu kỹ thương khung hàn cùng. Đấu kỹ thân pháp phong quá vô ngân bên ngoài, chính là ẩn hình đan có thể làm địch nhân không nhìn thấy. Ẩn hình đan. Chính là lão ma hoàng đưa cho Tiêu Viêm phương thuốc bên trong một loại đan dược. Có thể biến ảo người dùng trên người nhan sắc làm người dùng cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một. Thể, đạt tới ẩn thân hiệu quả, di động hiệu quả về sau quả giải trừ. Đế chi tứ phẩm, không nhúc nhích cảm thụ được nơi này hoang vu. Nhìn xem hoàng quang hời hợt lỗ sâu, Tiêu Viêm không khỏi nghĩ thầm. Nơi này đã cùng dược tộc có lỗ sâu kết nối. Trước kia nhất định không phải như vậy một tòa hoang đảo. Vì sao hiện tại lại hoang vu đến tận đây? Ân, có cơ hội hỏi một chút sư tổ. Bỗng nhiên, lỗ sâu miệng hoàng quang đại tác. Bốn đạo nhân ảnh lách mình ra. Làm sao chỉ có bốn cái? Còn có một cái đâu? Tiêu Viêm hơi nghi hoặc một chút. Nhưng chợt liền hiểu. Nguyên lai lưu lại một cái chờ ta từ dược tộc ra a. Ha ha, chậm rãi chờ đi. Chờ lão tử đem cái này bốn cái thu thập xong. Liền ra ngoài thu thập ngươi. Lúc này... Từng đạo linh hồn chi lực từ trên người hắn cùng bốn phía hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà. Đi, hắn không phải do cười thầm. Hừ, muốn dò la xem lão tử. Lão tử trên thân có ngân sắc bảng hiệu. Không có khả năng a. Hắn rõ ràng tiến lỗ sâu. Làm sao ngay cả nửa điểm đấu khí chấn động đều dò xét cha không được. Một tên mái đầu bạc trắng, dáng người thấp bé, đấu khí chấn động gần với tóc vàng trung niên nhân. Cũng tương tự thân mang một thân kim sắc trường bào lão giả tại một trận điều tra không có kết quả. Về sau, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy a, linh hồn của chúng ta chi lực bao trùm toàn bộ đảo. Tên kia sẽ không ẩn vào trong biển trốn đi a. Lão giả tóc trắng sau lưng, mái tóc màu đỏ, mọc ra một đôi mắt tam giác, hơi có vẻ vụng về áo bào tím trung niên nhân cũng cảm thấy không hiểu. Nào có tốc độ nhanh như vậy? Cùng tóc đỏ áo bào tím trung niên nhân cũng đứng cùng một chỗ. Cũng một thân áo bào tím màu lam tóc quan thanh niên lắc đầu phủ định. Sau đó không phải do mở câu trò đùa. Sẽ không là quỷ a? Cái quỷ gì nha quái? Ít mẹ nó nói những thứ vô dụng này. Hắn có thể là phục có thể che đậy linh hồn chi lực dò xét đan dược gì. Tóc vàng trung niên nhân quát bảo ngưng lại màu lam tóc quan thanh niên. Có loại đan dược này sao? Màu lam tóc quan thanh niên nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Chuyên cua tôi, tóc vàng trung niên nhân có chút tức giận. Cái kia còn có khác giải thích sao? Màu lam tóc quan thanh niên không dám nói nữa ngữ. Tóc đỏ trung niên nhân bề bộn giải vây nói. Chúng ta phân khu vực lại tra xét rõ ràng một cái đi. Hẳn là vừa rồi có lọt mất địa phương. Thế là, bốn người lại phóng xuất ra linh hồn chi lực bắt đầu dò xét. Ẩn thân ở phụ cận Tiêu Viêm xem như nhìn minh bạch. Đan điện mấy người này quần áo nhan sắc là dựa theo thực lực phân chia. Sáu sao đỉnh phong chính là kim sắc trường bào. Sáu sao trung kỳ chính là trường bào màu tím. Tóc vàng trung niên nhân là mấy người này đâu, mà lại mấy người này hẳn không phải là luyện dược sư. Bởi vì bọn hắn xuyên đều không phải trường bào màu trắng. Tiêu Viêm phán đoán được không sai, bảy người này, trừ lưu thủ tại lỗ sâu một bên khác cái kia gọi lửa ly nữ tử là luyện dược sư bên ngoài. Cái khác sau cái chính là đan điện đại trưởng lão đội thân về. Mà lại cái kia gọi lửa ly nữ tử cũng là đan điện đại trưởng lão nhân tình. Nói cách khác, bảy người này đều là đan điện đại trưởng lão tâm phúc. Lúc trước đan điện đại trưởng lão đưa ra phái hai cái sáu sao đỉnh phong cùng năm cái sáu sao chung. Kỳ đến giết Tiêu Viêm, kỳ thật, chính là chiếu vào hắn đội thân vệ cùng lửa ly bảy người nhắc tới. Bởi vì hắn có tư tâm, tại lúc ấy đan điện điện chủ lên cơn giận dữ tình huống dưới. Hắn đưa ra phái hai cái sáu sao đỉnh phong cùng năm cái sáu sao trung kỳ xa hoa đội hình đi tập sát. Tiêu Viêm không chỉ có thể lắng lại điện chủ lửa giận, còn có thể chiếm được điện chủ niềm vui, cũng có thể bởi vì đề nghị là hắn đề mà đạt được nhân viên cắt cử quyền. Hắn liền có thể tận phái tâm phúc. Hắn biết, Tiêu Viêm trên thân trừ có điện chủ muốn đến cực phẩm dược đỉnh bên ngoài. Khẳng định còn có lão ma hoàng lưu lại cực phẩm phương thuốc. Phái ra như vậy xa hoa đội hình đi giết nhiều nhất năm sau sơ kỳ Tiêu Viêm. Khẳng định là 10 phần chắc 9 sự tình. Lửa ly là một lục phẩm luyện dược sư. Chẳng lẽ có thể trước thời hạn phân biệt nào phương thuốc càng tốt hơn một chút. Để đoạn lưu lại không nộp lên cho điện chủ. Bốn người dò xét một hồi lâu về sau. Lại tại riêng phần mình phụ trách khu vực chỗ tiếp hợp tinh tế dò xét một phen. Cũng có chút uể oải lắc đầu. Chương 594, đánh lén cùng du đấu lão giả tóc trắng hỏi. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Tóc vàng trung niên nhân nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Không nói gì, lão giả tóc trắng nhìn một chút tóc vàng trung niên nhân. Đề nghị, lão đại, tòa hay được đảo hoang rất nhỏ, lại chỉ có cái này lỗ sâu một cái cửa ra. Hắn không có khả năng chạy mất, ngươi nhìn tốt như vậy không tốt, ta lưu lại giữ vững lỗ sâu miệng, ngươi mang lão tam. Lão lục ra ngoài thủ Tiêu Viêm, tóc vàng trung niên nhân mặt lộ vẻ không cam lòng. Nghĩ nghĩ mới nói, cũng được, bất quá ngươi phải cẩn thận một chút, người này chiến lực không kém. Lão giả tóc trắng xem thường cười một tiếng, nói, không có việc gì, hắn tiến lỗ sâu trước ta liền cảm nhận được. Bất quá chỉ là sáu sao sơ kỳ, coi như chiến lực không yếu, ta sáu sao đỉnh phong còn sợ đánh không lại hắn. Hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy đem lão tứ. Lão ngũ giết chết, ta nghĩ, hẳn là lão tứ, lão ngũ tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới bên trong linh hồn của hắn đấu kỹ. Tóc vàng trung niên nhân khẽ gật đầu, nhưng vẫn là nhắc nhở, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Ta luôn cảm giác người này rất tà dị. Chúng ta sau khi rời khỏi đây, ngươi liền không ngừng dùng linh hồn chi lực dò xét, vừa đến miễn cho bị hắn đánh lén. Thứ hai phòng bị linh hồn của hắn đấu kỹ. Lão giả tóc trắng gật đầu, nói, ta biết. Coi như hắn phục cái gì có thể che đậy linh hồn chi lực dò xét đan dược. Luôn có dược hiệu đi qua thời điểm, chỉ cần bị ta dò xét đến, không phải tự tay giết hắn. Thay lão tứ, lão ngũ báo thù không thể. Tóc vàng trung niên nhân mặt hiện vẻ hung ác lắc đầu. Dò xét đến hắn sau ngươi trước đừng để ý tới hắn. Ngay ở chỗ này dùng linh hồn chi lực khóa chặt hắn. Dù sao có ngươi trông coi hắn ra không được, chờ chúng ta giải quyết Tiêu Viêm lại đi vào giết hắn. Lão tử nhất định muốn hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Nói xong, tóc vàng trung niên nhân quay người tiến lỗ sâu. Tóc đỏ trung niên nhân cùng màu lam tóc quan thanh niên vỗ vỗ tóc trắng người vai. Cũng tiến lỗ sâu, thấy sáu sao đỉnh phong tóc vàng trung niên nhân mang theo hai cái sáu sao trung kỳ tiến lỗ sâu rời. Đi, chỉ để lại sáu sao đỉnh phong lão giả tóc trắng. Tiêu Viêm trong lòng đại hỉ. Cái này nhưng so sánh lúc trước hắn dự đoán bốn người hai hai tìm hắn còn muốn lý tưởng. Cảm thụ được từ trên thân, quanh người không ngừng xẹt qua linh hồn chi lực, nhìn xem lão giả tóc trắng hai mắt như ưng giống như không ngừng hướng bốn phía liếc nhìn. Tiêu Viêm thậm chí có chút muốn cười, ở trong lòng kêu gọi lên Long Ý. Long Ý, có đỡ đánh, Long Ý nên được rất nhanh, trong giọng nói đều là hưng phấn, nghe xong liền biết đã chờ đến rất gấp. Ân, Tiêu Viêm không có trêu ghẹo Long Ý. Bởi vì chính hắn cũng rất hưng phấn. Chúng ta bây giờ tại một cái phong bế đảo hoang bên trên. Ở trên đảo chỉ có một cái lỗ sâu lối ra. Hiện tại chỉ có một cái sáu sao đỉnh phong tại thủ chúng ta. Chỉ có một cái sáu sao đỉnh phong. Đan điện, ân, giết nha, thả ta ra, giết. Long Ý có chút không thể chờ đợi. Tiêu Viêm ở trong lòng đối với Long Ý nói. Giết là khẳng định phải giết. Bất quá, giết trước đó chúng ta được nghĩ muốn làm sao giết, còn có thể giết thế nào? Một cái sáu sao đỉnh phong mà thôi. Trước đó ảnh tử minh cái kia sáu sao hậu kỳ, còn không phải bị hai chúng ta ba lần liền đánh chết. Cùng hắn cứng rắn làm, Tiêu Viêm hoàn toàn có thể tưởng tượng được Gia Long Ý hiện tại bộ kia ngo ngoe muốn động dáng vẻ. Nhịn không được trêu chọc một câu, tiểu tử ngươi, ta trước kia làm sao không có phát hiện ngươi bạo lực như vậy. Sau đó nói, ta cũng muốn cùng sáu sao đỉnh phong chính diện đại chiến một trận. Kiểm nghiệm chúng ta chiến lược đến cùng có thể hay không cùng một cái sáu sao đỉnh phong đối kháng, bất quá chớ khinh thường, sáu sao đỉnh phong chúng ta chưa từng đánh qua, không biết do sáu sao hậu kỳ mạnh bao nhiêu, huống chi ảnh tử minh cái kia sáu sao hậu kỳ ngươi ít nhiều có chút đánh lén thành phần. Long Ý lại xem thường, cha lợi hại như vậy, một mình ngươi đối phó hắn đều nhất định không có vấn đề. Huống chi là hai chúng ta, thả ta ra ngoài, trực tiếp xông lên đi liền giết hắn. Tiêu Viêm ở trong lòng cười cười, thầm nghĩ hình tượng của mình tại Long Ý trong lòng thật đúng là cao lớn. Đối với Long Ý nói, hiện tại còn không thể thả ngươi ra, hắn bây giờ liền đang lỗ sâu miệng, vạn nhất hắn cảm thấy nguy hiểm tiến vào lỗ sâu, chúng ta liền không giết được hắn, chúng ta nhất định muốn ở chỗ này mặt giết hắn, ta trước tiên đem hắn dẫn tới một cái rời xa lỗ sâu chỗ đến. Đến lúc đó hắn chính là muốn chạy cũng chạy không được. Ừ, một dẫn tới động thủ địa phương cha ngươi liền đem ta phóng xuất. Cùng Long Ý thương lượng xong, Tiêu Viêm đợi tóc trắng ánh mắt của lão giả vừa vặn rơi vào hắn cái phương hướng này. Cố ý nháy nháy mắt, lão giả tóc trắng ánh mắt ngưng lại, hai mắt có chút nheo lại, hai tay bỗng nhiên ngưng tụ ra hai đoàn nhạt màu vàng đấu khí đoàn. Tiêu Viêm thân hình khẽ động bộc lộ ra thân hình, vừa di động giơ tay lên, lập tức hướng lão giả tóc trắng phát ra một đạo màu đỏ tím thiên hỏa. Thấy Tiêu Viêm thế mà phát ra một đạo thiên hỏa, đấu khí chấn động xác thực vẫn là sáu sao sơ kỳ. Lão giả tóc trắng không phải do mừng rỡ, tay phải hướng phía trước mở ra, trong tay liền nhiều hơn một thanh dài ước chừng 5 thước bề rộng chừng 4 tấc đại kiếm. Sau đó quát lên một tiếng lớn nguyên khí chạm, giơ kiếm bổ ra một tiếng rít, một đạo như thác nước bố màn mưa giống như ngân sắc kiếm ảnh liền đối với lấy thiên hỏa lóe lên mà. Đi, đọc ngantiuyen.com/bành. Màu đỏ tím thiên hỏa văng khắp nơi trừ khử, ngân sắc kiếm ảnh cũng khí thế một yếu, hướng phía trước phách chạm mà đi, trên dốc núi bổ ra một đường rãnh thật sâu khe, bụi đất, đá vụn bốn dương, lão giả tóc trắng cười lên ha hả, ha ha, không nghĩ tới ngươi thế mà có được thiên hỏa. Tiểu tử, ngươi cái này thiên hỏa rất mạnh a, hẳn là có xếp hạng, đáng tiếc, ngươi cũng liền sáu sao sơ kỳ mà thôi, cái này thiên hỏa nhất định đổi chủ nhân. Ha ha ha ha, thật sao? Tiêu Viêm hài hước cười một tiếng, nói, ngươi là lợi hại, có thể ngươi nếu muốn giết ta, cũng phải đuổi được tới ta mới được, chờ tiểu gia ta vứt bỏ ngươi, liền từ lỗ sâu ra ngoài, ngươi liền trên hòn đảo này chậm rãi tìm đi. Ha ha, đến, đừng mất dấu nha. Nói xong, thân hình thuấn di, thi triển ra đấu kỹ thân pháp phong quá vô ngân, như gió hướng phía đảo hoang đầu nam ghé qua mà đi. Khống chế tốc độ từ đầu đến cuối cùng lão giả tóc trắng bảo trì khoảng cách nhất định. Còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem, sợ lão giả tóc trắng mất dấu. Mẹ nó, ta cũng không tin, lão tử sáu sao đỉnh phong còn đuổi không kịp ngươi một cái sáu sao sơ kỳ. Lão giả tóc trắng mắt hiện tàn khốc, đem đấu khí thôi phát đến cực hạn, theo đuổi không bỏ. Tiêu Viêm ở phía trước dẫn lão giả tóc trắng, nhịn không được chọc tức một chút lão giả tóc trắng, hướng về sau lớn tiếng nói, lão bất tử, đuổi không kịp liền đừng tại đây mà mất mặt xấu hổ. Về đi luyện một chút lại đến, ta ở đây chờ ngươi. Thấy tốc độ của Tiêu Viêm cũng liền không khác mình là mấy. Lão giả tóc trắng tâm định xuống tới, không nữa lo lắng Tiêu Viêm vứt bỏ chính mình từ lỗ sâu thoát đi. Đối với Tiêu Viêm nói năng lỗ mãng cũng liền không tức giận. Hừ, tiểu tử thối, sắp chết đến nơi miệng còn như vậy bần. Lão tử đây là mèo hí chuột ngươi hiểu không? Ngươi mới sáu sao sơ kỳ, lão tử sáu sao đỉnh phong, lão tử liền không nhanh cũng không chậm theo sát ngươi, nhìn xem chúng ta đấu khí ai hao tổn qua được ai. Ha ha ha ha, Tiêu Viêm cười to, rõ ràng đuổi không kịp ta, còn mạnh miệng, ngươi cái này gọi đến chết vẫn sĩ diện biết sao? Tiểu gia ta đây mới gọi là mèo hí chuột, muốn so đấu khí tiêu hao à? Cười xong, cố ý móc ra một bình ba văn thanh linh dịch dương lên. Đắc chí một câu thấy không? Ba văn thanh linh dịch, sau đó một cái ăn vào, vừa mới ăn vào, Tiêu Viêm bỗng cảm giác có chút cảm thấy khó xử, bởi vì ba văn thanh linh dịch thế mà không hiệu quả gì. Chỉ hồi phục lập tức một chút xíu đấu khí mà thôi. Tiêu Viêm lúc này minh bạch tới, ba văn thanh linh dịch có thể nháy mắt về đầy 5 sao trở xuống đấu đế toàn bộ đấu khí. Có thể hắn hiện tại đã là 6 sao sơ kỳ, đấu khí so 4 sao đỉnh phong lúc không biết nhiều bao nhiêu. Ba văn thanh linh dịch về điểm ấy đấu khí quả thực có thể nói có chút ít còn hơn không. Lão giả tóc trắng ở phía sau cười ha ha, 6 sao đấu đế phục thanh linh dịch, uổng cho ngươi nghĩ ra, ngươi muốn cười chết lão tử. Dế nhũi tiểu tử, nhìn kỹ, nói, xuất ra một viên xanh mơn mởn đan dược đến, muốn phục cái này, hồi khí đan, tăng lên đấu khí tốc độ khôi phục 40%. Đế chi lục phẩm, sau đó khoe khoang giống như đối với Tiêu Viêm phất phất tay. Một cái ăn vào, Tiêu Viêm hơi hơi có chút buồn bực, tiếp tục không nhanh không chậm hướng phía trước lao đi. Có thể lão giả tóc trắng thanh âm lại từ phía sau Tiêu Viêm truyền đến. Tiểu tử, trước ngươi phục đan dược gì? Bọn lão tử linh hồn chi lực đều dò xét cha không được ngươi. Tiêu Viêm vừa đưa ra kinh, cố ý chọc giận ông lão tóc bạc nói, ta phục đan dược há lại như ngươi loại này dê nhũi nghe nói qua. Sau đó ăn nói, bịa chuyện nói, kia là có thể che đậy linh hồn chi lực dò xét. Đế chi bát phẩm, thổi a ngươi, đỉnh trời cũng liền đế chi thất phẩm. Ông lão tóc bạc sau lưng Tiêu Viêm không tin lớn tiếng nói. Âm thầm thúc dục thúc đấu khí, lại thêm nhanh hơn một chút truy tốc độ của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cảm giác buồn cười, tiếp tục đùa nói, ta cần phải thổi sao? Trốn ở các ngươi ngay dưới mắt các ngươi đều không phát hiện được. Đúng là mẹ nó đần. Lão giả tóc trắng mặt mò nóng lên, ngoài miệng khinh thường nói, nếu không phải ngươi phục có thể che đậy linh hồn chi lực dò xét đan dược. Chỉ bằng ngươi ăn khỏa phá ẩn hình đan, liền muốn giấu giếm được bọn lão tử con mắt. Hừ, phá ẩn hình đan, Tiêu Viêm giận không chỗ phát tiết. Đây chính là lão ma hoàng lưu lại phương thuốc, nhưng hắn cảm thấy lão giả tóc trắng ẩn hàm kỳ quặc. Chính mình phục chính là ẩn hình đan, hắn làm sao biết, không khỏi nửa hỏi nửa đùa nói, ngươi biết ta phục chính là ẩn hình đan, ta phục cái kia gọi ẩn thân đan tốt a, không kiến thức, cát, nói ngươi là dế nhũi ngươi còn không thừa nhận, loại kia có thể đem người dung nhập bên người hoàn cảnh bên trong đạt tới ẩn thân hiệu quả đan gọi. Ẩn thân đan, tiểu tử, lão tử liền miễn phí uốn nắn ngươi một chút, cái kia gọi ẩn hình đan, Tiêu Viêm trong lòng hơi hồi hộp một chút. Thầm nghĩ hóa ra cái này ẩn hình đan không phải độc nhất vô nhị phương thuốc a. Không phục nói thật giống như ngươi đối với ẩn hình đan rất quen thuộc đồng dạng. Lão giả tóc trắng bị Tiêu Viêm một kích, cười nhạo nói cho tiểu tử ngươi, ẩn hình đan mặc dù hiếm có thể lão tử đánh ma thú thời điểm không ăn ít. Cũng liền đánh ma thú thời điểm có tác dụng, cùng người lúc đối chiến ăn, cái kia là muốn chết, tại linh hồn chi lực bao trùm dưới, ẩn cái giám thân. Nguyên lai thật đúng là không phải độc nhất vô nhị phương thuốc. Đồng thời Tiêu Viêm giật mình, xác thực, cùng người tác chiến thời điểm, nếu như không thể che đậy linh hồn chi lực dò xét. Ăn khỏa ẩn hình đan thật đúng là lừa mình dối người. Căn bản không đạt được ẩn thân hiệu quả, khó trách lão giả tóc trắng nói ẩn hình đan là phá đan thuốc. Bây giờ nghĩ lại, lúc trước hồn ảnh tuyệt nhất định là như chính mình hôm nay dạng này. Đánh lén xong chính mình sau liền lập tức ăn vào ẩn hình đan. Dựa vào ngân sắc bảng hiệu che đậy chính mình linh hồn chi lực dò xét, mới đạt tới nháy mắt ẩn thân hiệu quả. Bất quá, hắn cũng cảm thấy một tia vui mừng, bởi vì lão giả tóc trắng nói ẩn hình đan mặc dù hiếm có. Nói rõ ẩn hình đan tuyệt không phải hàng thông thường. Ân, đi về hỏi Thương Minh có không có ẩn hình đan phương thuốc. Nếu như không có, cũng có thể hợp tác với Thương Minh kiếm ít tiền. Trước khi đại chiến Tiêu Viêm còn muốn lấy kiếm tiền, không thể không nói. Hắn hiện tại tâm tính vô cùng tốt, một đường ép buộc cười mắng. Rất nhanh, hai người đã đến đảo hoang tới gần vùng cực nam chỗ. Đây là một vùng bình địa, Tiêu Viêm hãm lại tốc độ, gấp đuổi theo lão giả tóc trắng cười ha ha một tiếng. Mới chạy ít như vậy đường đấu khí liền không kế rồi. Trong tay đại kiếm hướng phía trước một đâm, ngân sắc kiếm quang từ mũi kiếm lóe lên mà ra. Mắt thấy ngân sắc kiếm quang liền muốn đâm trúng Tiêu Viêm phía sau lưng. Tiêu Viêm tựa như phía sau lưng như mọc ra mắt, thân hình thế mà như quỷ mị lung lay một chút, trong chớp nhoáng liền vọt đến khoảng cách lão giả tóc trắng 50 mét có hơn bên trái đằng trước. Công kích thất bại, lão giả tóc trắng một trận ảo não, đang chuẩn bị ra tốc đuổi theo thời khắc, liền thấy phía trước Tiêu Viêm lại ngừng lại bước chân, không phải do kinh ngạc, không minh bạch Tiêu Viêm vì sao dám dừng lại. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền nhìn thấy, một tòa tản ra trong vắt kim quang tiểu tháp đột ngột xuất hiện tại Tiêu Viêm bên người. Đồng thời từ bên trong tháp bay ra một đạo kim mang. Kim mang lôi điện mật bố lấp lóe bên trong, một người trẻ tuổi thân ảnh rơi trên mặt đất, long ý đột nhiên xuất hiện, khiến lão giả tóc trắng bản năng vừa lui, nhưng hắn lập tức cảm nhận được long ý 6 sao trung kỳ đấu khí chấn động. Lập hiện vẻ khinh thường, không nữa nhìn nhiều long ý một chút, ánh mắt chỉ chăm chú vào Tiêu Viêm bên người tử thần hư linh tháp biến mất chỗ. Trong đầu còn hòa hợp cái kia trong vắt kim quang, không khỏi đầy mắt tinh tinh, tham lam nói ra, hảo tiểu tử, bảo bối không ít mà. Sau đó cất tiếng cười to, tốt, tốt, bảo bối càng nhiều càng tốt, đều là lão tử, ha ha ha. Chương 595, đánh lén cùng du đấu long ý trợn mắt chừng một cái. Thân thể hướng phía trước một nghiêng, trong tay lôi điện thương bỗng nhiên phát ra một đạo kim sắc thương ảnh cấp thứ mà đi. Chỉ là 6 sao trung kỳ cũng dám lỗ mãng. Lão giả tóc trắng tàn khốc một chương, trong tay đại kiếm vung ra, kiếm quang cùng thương ảnh kích lại với nhau, bịch một tiếng, song song hóa thành vụn vặt điểm sáng trừ khử giữa không trung. Thế công bị tùy tiện hóa đi, long ý không phục ném câu tiếp theo, 6 sao đỉnh phong cũng cứ như vậy mà, ta lại đơn độc chiếu cố ngươi. Sau đó đấu khí thúc dục, một trận lốp bốp âm thanh gấp rút vang lên, lôi thần chiến khải bên trên không ngừng lóe ra từng đạo chói mắt lôi ti. Hát, quát lạnh âm thanh bên trong, lôi điện thương đột nhiên kim quang đại tác, long ý thân hóa một đạo kim sắc lưu quang nhảy lên nhập không trung. Sau đó thẳng hướng lấy lão giả tóc trắng đáp xuống, thấy Tiêu Viêm vẫn chưa động, ngước mắt nhìn thế tới hung mãnh long ý, lão giả tóc trắng khóe miệng liệt ra một tia cười lạnh. Bành trướng đấu khí lập tức bắn ra, phồng lên được kim sắc trường bào bay phất phới, ngưng mắt bên trong lão giả tóc trắng trong mắt lóe ra một đạo hàn mang. Thân thể nơi tay bên trong đại kiếm huy sái ra ngân quang trong hóa thành một chùm ngân sắc phong. Ảnh, hướng phía long ý nghênh đối với mà đi. Đang, không có đấu kỹ, thương cùng kiếm kịch liệt đối bính. Hỏa hoa văng khắp nơi, kim quang ngân quang lớn diệu, năng lượng to lớn tại không trung liên tục nổ tung. Khuấy động tứ phương, kim quang, ngân quang chợt vừa chia tay. Ông lão tóc bạc xoạt xoạt xoạt lui về sau 3 bước. Long ý lại xoạt xoạt xoạt lui không ngừng, mắt thấy là phải ngã xuống, Tiêu Viêm lập tức xông bay đi lên đem long ý nâng. Khẩn trương hỏi, thế nào? Long ý ha ha cười, ta không sao. Lão giả tóc trắng trong lòng run lên, thầm nghĩ cái này tiểu tử mà không đơn giản đâu. 6 sao trung kỳ cùng mình 6 sao đỉnh phong cứng đối cứng, thế mà không có việc gì, chỉ là nhiều lui lại mấy bước mà thôi. Nhưng miệng bên trong lại xem thường nói, tiểu tử, lấy ngươi chỉ là 6 sao trung kỳ tu vi, lại dám cùng ta chính diện một trận chiến, lão phu rất thưởng thức ngươi cái này không sợ chết đảm lượng. Lại đến, dù sao hai ngươi hôm nay ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này. Lão phu liền bồi ngươi lại hoạt động một chút gân cốt. Ha ha, tới thì tới, long ý nâng thương liền muốn thi triển đấu kỹ, Tiêu Viêm từng thanh long ý giữ chặt, nói, ta đến chiếu cố hắn. Cha, ta có thể làm. Ta biến ra bản thể nhất định có thể gánh vác hắn. Long ý vội la lên, hơi có chút không phục, các ngươi lại là phụ tử. Khó trách một cái so một cái hai. Lão giả tóc trắng tại thời khắc này rất hoài nghi mình có phải hay không gặp hai người bị bệnh thần. Kinh, mặt đối với mình như thế một cái 6 sao đỉnh phong. Hai người không nghĩ như thế nào liên thủ phối hợp, thế mà còn tranh nhau cùng mình chơi liều. Không phải trong đầu ít gân liền nhất định là đã uống nhầm thuốc. Lão tạc, ngươi mắng ai? Long ý nổi giận, tránh thoát Tiêu Viêm, trên thân kim mang thời gian lập lòe, to lớn cửu huyền kim lôi long chân thân uốn lượn mà ra. Tại một thân lôi thần chiến khải bọc vào ngửa mặt lên trời một tiếng long ngâm. Gào thét lên hướng lão giả tóc trắng đánh tới. Rồng, các ngươi là rồng? Lão giả tóc trắng kinh ngạc như vậy một sát, hắn cảm thụ được rất rõ ràng. Trước mặt đầu này kim long không phải huyễn thể, mà là một đầu rồng thực sự. Trong lúc vội vàng, đến tự đối với rồng trời thấy sợ hãi khiến hắn cấp tốc lui lại. Long ý một kích vồ hụt, Tiêu Viêm cũng đã ngay lập tức xương cánh mở ra, lướt sau lưng lão giả tóc trắng, ngăn chặn lão giả tóc trắng lui lại con đường. Lão giả tóc trắng thật sự là tức giận đến muốn thổ huyết. Chính mình đường đường 16 sao đỉnh phong, lại bị một cái 6 sao trung kỳ cùng một cái 6 sao sơ kỳ sợ mình chạy như vậy. Nhưng cùng lúc trong lòng của hắn lại dâng lên một tia kiêng kỵ. Mặc dù hắn không nhận ra Long Ý Cửu Huyền Kim Lôi Long đến tột cùng là cái gì rồng, nhưng cái kia cỗ khiến hắn rất là tim đập nhanh long uy là không phải giả. Rồng thực sự a, à, đây chính là đấu đế đại lục cao hơn quý tồn tại. Còn một người mặc áo giáp, một cái sau lưng mọc lên xương cánh, khó trách mới 6 sao trung kỳ cùng 6 sao sơ kỳ liền dám cùng chính mình khiêu chiến đâu. Xem ra, không sử dụng tuyệt chiêu thật đúng là không nhất định bắt được bọn hắn. Được tranh thủ thời gian giết bọn hắn, lột bọn hắn da rồng, quất bọn hắn gân rồng, uống bọn hắn long huyết, ăn bọn hắn thịt rồng, còn có bộ khôi giáp kia cùng sau lưng tên kia trên lưng xương cánh. Xem xét liền là đồ tốt, vừa nghĩ đến đây, hắn không phải do nghiêng đầu về lườm Tiêu Viêm một chút. Thầm nghĩ trước giải quyết cái này 6 sao sơ kỳ, vọt người ngang vút qua né qua Long Ý lại một lần tấn công. Dữ tợn cả giận nói, các ngươi đây là chính mình muốn chết. Âm rơi, theo một cỗ nồng đậm hắc khí từ trong miệng phun ra. Lão giả tóc trắng thình lình biến thân thành một đầu dài tới 20 mét con cọp màu trắng. Trên trán đen bóng chữ vương tản ra chói mắt u quang. Cùng lúc đó, hắc khí lượn lờ bên trong, ngưng tụ ra một đầu toàn thân đen nhánh, trên trán một cái màu trắng chữ vương hắc hổ cái bóng. Mang theo một cỗ u ám khí tức, hóa thú, yêu tộc hóa thú, đây hết thảy chỉ trong phút chốc hoàn thành. Tiêu Viêm có chút giật mình, hắn cảm nhận được hóa thú thành bạch hổ lão giả tóc trắng đấu khí chấn động mạnh hơn trước đó rất nhiều, ẩn ẩn đạt đến thất tinh cấp độ, mà tại hắc hổ cái bóng ngưng tụ ra một nháy mắt. Bạch hổ đấu khí chấn động càng là lại cái trước bậc thêm. Không chần chờ chút nào, Tiêu Viêm xích lớn vung lên, thi triển ra Du Viêm hóa tam xích, thoáng chốc, một cái biển lửa đem bạch hổ cùng hắc hổ cái bóng nuốt hết. Vang lên hỏa diễm thiêu đốt đôm đốp âm thanh, còn truyền ra thống hào giống như tiếng hổ gầm, biển lửa bên trong mơ hồ có thể thấy được bạch hổ phấn vó. Nghĩ nhảy lên ra biển lửa, có thể biển lửa thuận theo hình mà động, như giòi trong xương đồng dạng đem bao quanh bao khỏa, Tiêu Viêm cùng Long Ý tại bạch hổ trước sau vòng quanh biển lửa bốn phía du tẩu. Biển lửa dần dần dập tắt, bạch hổ hiển hiện ra, dù lông tóc không tổn hao gì, nhưng hắc hổ cái bóng đã xong vô tung ảnh. Thiên hòa, chính là thiên hạ chí dương chi vật, hắc hổ cái bóng loại này âm u đồ vật, tại thiên hòa đốt cháy dưới, như thế nào còn có thể tồn tại? Lão giả tóc trắng hóa thân bạch hổ giận không kềm được. Hướng phía Tiêu Viêm hổ nhào tới, hổ chảo vỗ ra kinh thiên khí thế, Tiêu Viêm không dám thẳng anh kỳ phong, thả người nhảy lên đằng giữa không trung, chiếu vào đầu hổ chính là một thước, 888 thước hợp nhất thiên xích vô ảnh nặng nề mà đập vào bạch hổ trên trán. Tiêu Viêm coi là, cái này một thước, cho dù không thể đem bạch hổ đập đến óc bắn tung tóe, chí ít cũng có thể làm bạch hổ bị thương nặng, thế nhưng là, ngay tại cự thước vỗ trúng bạch hổ trán trong chớp mắt ấy. Bạch hổ trên trán màu đen chữ vương bỗng nhiên ô quang lấp lóe. Một cỗ mạnh mẽ đấu khí lại chấn động đến Tiêu Viêm bay ngược mà đi. Nhìn xem thí sự không có bạch hổ, Tiêu Viêm trong lòng thất kinh, không chỉ có kinh ngạc tại bạch hổ cường hãn phòng ngự, còn vì chính mình bị đánh bay mà giật mình, bởi vì tại thời khắc này hắn cảm thấy trên người đấu khí chẳng phải ngưng thực. Nghĩ đến, có lẽ là chính mình từ 4 sao đỉnh phong cơ hồ một hơi tăng lên tới 6 sao sơ kỳ. Tu vi còn chưa vững chắc nguyên nhân đi, lại đến, Tiêu Viêm động thân lại đi, đem đấu khí thôi phát đến cực hạn, thiên hỏa tuyên cổ xích bên trên tím ngọn lửa màu đỏ bừng bừng nhảy lên lên. Lần nữa thi triển ra thiên xích vô ảnh, nghênh đối với cũng hướng hắn đánh tới bạch hổ. Địa phương khác không đánh, chuyên đánh bạch hổ trên trán cái kia ô quang sáng rực chữ vương. Dùng hết Tiêu Viêm toàn lực 888 thước hợp nhất một thước sức lực sao mà lớn. Nhưng tại ba trong một tiếng nổ vang, bạch hổ vẻn vẹn nhắm mắt lắc đầu mộng như vậy một chút. Trên trán lông trắng bị cháy khét mấy túm mà thôi, Tiêu Viêm lại lần nữa bay ngược mà ra. Hóa thân bạch hổ lão giả tóc trắng càng nổi giận hơn. Tiếng gầm gừ bên trong há miệng. Đối với còn chưa đứng vững thân hình Tiêu Viêm phun ra một đoàn đấu khí đoàn. Đây là hắn hóa thú sau một cái thế giai sơ cấp đấu kỹ. Hổ gầm cường khí kích, lấy hắn hiện tại thất tinh thực lực phát ra. Tiêu Viêm nếu như bị đánh trúng, cho dù bất tử, cũng định bị thương nặng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo cự đại kim ảnh vắt ngang tại bạch hổ cùng Tiêu Viêm ở giữa. Long Ý thúc ngựa đuổi tới, chặn đấu khí đoàn kích trên người Long Ý. đem Long Ý đánh cho một cái lảo đảo. Lôi thần giáp giáp bên trên mật bầy điện mang cũng từng tia tối đen. Cũng mặc kệ như thế nào, Long Ý dựa vào phòng ngự thánh khí lôi thần giáp giáp cùng cường hãn long thể. Vẫn là khó khăn lắm chống cự hạ lão giả tóc trắng cái này cường lực một kích. Thất tinh đấu đế thực lực thật đúng là không chống lại được a. May mắn ngươi là yêu tộc, linh hồn chi lực nhất định rất yếu. Cảm khái bên trong Tiêu Viêm thi triển ra phong quá vô ngân. Tại xương cánh phối hợp xuống cơ hồ là thuấn di giống như vượt qua Long Ý. Thẳng tới bạch hổ trước mắt, hai tay nắm chặt hổ tai. Tại bạch hổ lại muốn phun ra đấu khí đoàn trong chớp mắt ấy nhìn chăm chú ở bạch hổ một đôi mắt hổ. Hai đạo tử mang từ bạch hổ trên trán ô hắc vương chữ khe hở bên trong thẳng vào bạch hổ mi tâm. A, lập tức, tê tâm liệt phế kêu đau đớn âm thanh vang vọng ra. Long Ý, nhanh, đâm hắn lỗ đít, tận hết sức lực phóng xuất ra linh hồn chi lực Tiêu Viêm lớn tiếng kêu lên. Kim quang thu vào, Long Ý hóa ra bóng người, vọt người đi vào bạch hổ sau lưng, trường thương trong tay hướng phía trước đưa tới, nhắm ngay bạch hổ hậu môn thọc đi vào. Thân thương tận không có, thu hồi lão giả tóc trắng nạp giới, Tiêu Viêm vẫn chưa vội vã rời đi, đan điện bốn người kia chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ lão giả tóc trắng sẽ bị chính mình giết chết. Nhất định còn tại kiên nhẫn lại sốt ruột chờ đợi mình từ dược tộc ra đâu. Hắn sát bên Long Ý tại dưới một cây đại thụ ngồi xuống. Vừa điều tức bên cạnh nghiêng đầu hỏi Long Ý, một trận chiến này ngươi cảm thấy thế nào? Chẳng ra sao cả, Long Ý xẹp xẹp miệng. Lão đầu kia sáu sao đỉnh phong thời điểm ta có lòng tin chống lại được. Hắn hóa thú sau có thất tinh thực lực, ta liền cảm thấy lực bất tòng tâm. Nếu như không phải cha sử xuất linh hồn đấu kỹ, nói không chừng bị giết chính là chúng ta. Tiêu Viêm cười ha ha, bị giết ngược lại không đến nỗi. Hắn tốc độ không nhanh, chúng ta chạy vẫn là chạy trốn được. Tiếp theo thần sắc có chút ngưng trọng, có thể cái này ông lão tóc bạc còn không phải đan điện phái tới sát thủ bên trong mạnh nhất. Hắn còn không phải nhất cưỡng ép ư? Long Ý có chút giật mình, hỏi, còn có thất tinh? Tiêu Viêm lắc đầu, cũng là một cái sáu sao đỉnh phong, là cái này phát đầu người. Ta nghĩ, nếu là đầu nhi, nhất định so cái này ông lão tóc bạc mạnh hơn một chút. Nói không chừng có cái gì thủ đoạn đặc thù, cũng giống cái này ông lão tóc bạc một dạng tạm thời có thất tinh thực lực. Long Ý sắc mặt biến một chút, nhưng ngay lúc đó lại xem thường nói. Trực tiếp thi triển linh hồn đấu kỹ chơi hắn. Tiêu Viêm cười sờ sờ Long Ý đầu. Không có đơn giản như vậy. Lão đầu này sở dĩ bên trong ta linh hồn đấu kỹ, là bởi vì hắn là yêu tộc, linh hồn chi lực yếu. Nếu như cái đầu kia mà linh hồn chi lực mạnh, ta linh hồn đấu kỹ không nhất định có đại tác dụng. Long Ý phản bác, linh hồn chi lực mạnh, liền nhất định không phải yêu tộc, liền không thể hóa thú. Phòng ngự liền sẽ không giống như lão đầu này mạnh đến chúng ta không đánh nổi. Vậy hắn có thủ đoạn gì tạm thời có thất tinh thực lực đâu? Đúng nga, Long Ý nhắc nhở Tiêu Viêm, đối với cái kia tóc vàng trung niên nhân một trận chiến ẩn ẩn mong đợi. Chương 596, diễn lại trò cũ, kịch chiến lỗ sâu bên ngoài, chẳng biết lúc nào rơi ra tí tách mưa nhỏ. Càng không ngừng rửa sạch lấy phất phới cho bụi, phảng phất cũng đem mọi người con mắt tắm đến sáng rất nhiều. Chí ít Tiêu Viêm con mắt giờ phút này rất sáng. Bởi vì Tiêu Viêm phát hiện, như sở liệu, tầm mắt đi tới không có bất kỳ bóng người nào, bởi vì có ngân sắc bảng hiệu mang theo, hắn không lo lắng đan điện linh hồn mấy người chi lực sẽ phát hiện hắn từ lỗ sâu ra. Ổn ổn có chút thấp thỏm tâm thần, hắn phóng xuất ra linh hồn chi lực, cẩn thận chậm rãi lan tràn ra, rất nhanh liền đã xác định đan điện bốn người vị trí. Hai cái sáu sao trung kỳ tại giao nhau giao lộ. Cái kia sáu sao đỉnh phong mang theo một cái khác sáu sao trung kỳ canh giữ ở thông hướng cao. Nguyệt đài lỗ sâu miệng, Tiêu Viêm nhịn không được liền muốn xông qua đem giao nhau giao lộ cái kia hai cái sáu sao trung kỳ. Tập sát, nhưng, lâu dài sinh tử ma luyện khiến cho hắn có bản năng giống như tính trước làm sau. Hắn lập tức liền ổn định tâm thần, không ổn, cử động lần này quá mức rung động, phi thường không ổn, hắn tự giễu cười cười, một khi ta xuất hiện tại tầm mắt của bọn họ. Mà linh hồn của bọn hắn chi lực lại không có phát hiện ta. Chỉ cần không phải đồ đần, liền nhất định sẽ cảnh giác. Ta cùng Long Ý còn không cách nào dây lát giết hai cái có đề phòng sáu sao trung kỳ đấu đế. Sáu sao đỉnh phong vị kia một tiếp viện, ta cùng Long Ý chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ đến ông lão mặc áo trắng bày ra thực lực, Tiêu Viêm cũng không muốn rơi vào một cái sáu sao đỉnh phong cùng ba cái sáu sao trung kỳ đấu đế. Vây quanh, hắn bất đắc dĩ bĩu môi, bỏ đi trực tiếp đi đánh lén suy nghĩ, xem ra chỉ có diễn lại trò cũ, khóe miệng bốc lên một vệt như có như không. Cao Thâm mặt chắc cười, hắn nhanh chóng hướng dược tộc mà đi, mắt thấy cách dược tộc đại môn tới gần, hắn gỡ xuống trên mặt mặt nạ ra người, giả ra vài tia sốt ruột chi sắc. A, Tiêu Viêm ngươi tại sao lại trở về rồi? Một người thủ vệ cười cùng Tiêu Viêm chào hỏi, trên mặt có vài phần kinh ngạc, thầm nghĩ cái này Tiêu Viêm là lúc nào đi ra, làm sao không có chú ý. Tiêu Viêm có phần ngượng ngùng cười nói, nhìn ta, nói đến thật thật không tiện, đi thật xa mới nhớ tới còn rơi xuống một vật không có cầm. Ha ha, may mắn ngươi nhớ tới, tranh thủ thời gian đi vào đi. Đi vào dược tộc, mấy cái lên xuống ở giữa, Tiêu Viêm liền đến trong một rừng cây, linh hồn chi lực thăm dò sâu xác nhận phụ cận không có người. Tử thần hư linh tháp lóe lên tức không, long ý từ tiểu tháp bên trong lách mình mà ra, long ý nhìn xung quanh xa lạ bốn phía, hỏi, nơi này là, dược tộc, chạy thế nào dược tộc tới, long ý nhỏ giọng kinh hô, có chút không nghĩ ra, cha lo lắng chúng ta đánh không lại cái kia sáu sao đỉnh phong. Về dược tộc đến điều binh, sợ cái gì, vừa rồi cái kia áo trắng lão đầu không phải liền là sáu sao đỉnh phong sao? Cười lắc đầu, Tiêu Viêm nói, một cái sáu sao đỉnh phong thêm ba cái sáu sao trung kỳ chúng ta đối phó sẽ rất khó. Hiện tại đan điện bốn người kia phân hai ở vào thủ ta, vừa vặn cho chúng ta tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Chúng ta muốn trước tiên đem cái kia hai cái sáu sao trung kỳ giết chết, lại giết cái kia sáu sao đỉnh phong mới có nắm chắc. Ta hiểu được, Long Ý một điểm tức thông, cha có ý tứ là, giống trước ngươi đánh giết cái kia hai tên sáu sao trung kỳ đấu đế một dạng một lần nữa. Ân, Tiêu Viêm gật đầu, chúng ta đem đấu khí chấn động áp chế đến năm sao hậu kỳ, miễn cho gây nên bọn hắn cảnh giác. Cưng chiều sờ lên Long Ý đầu, một lần nữa đeo lên mặt nạ ra người, lại đem ngân sắc bảng hiệu thu nhập nạp giới. Tiêu Viêm mang theo Long Ý thoải mái nhàn nhã hướng dược tộc đại môn đi đến. Từ dược tộc bên trong đi ra người, cho dù lạ mặt, thủ vệ cũng sẽ không để ra nghi vấn, ai biết là cái lớp nào đang trực lúc đi vào khách nhân đâu. Vừa đi ra dược tộc đại môn, bốn đạo linh hồn chi lực liền tuần tự rơi vào Tiêu Viêm cùng Long Ý trên thân. Nhưng rất nhanh lại từ trên thân hai người rời, quả không ngoài sở liệu của ta, không phải năm sau sơ kỳ đấu khí chấn động đều sẽ không khiến cho bọn hắn chú ý. Tiêu Viêm vỗ vỗ có chút khẩn trương Long Ý, Long Ý nhẹ nhõm tự nhiên chút, khóe miệng dương nhẹ, Long Ý trên mặt nổi lên tự nhiên cười, đi theo Tiêu Viêm đi bộ nhàn nhã giống như hướng giao nhau giao lộ đi đến. Tiêu Viêm vừa đi vừa thấp giọng cảm thán, vốn cho là đột phá đến sáu sao về sau, đối phó một cái sáu sao đỉnh phong hẳn không phải là quá khó. Chưa từng nghĩ, hai chúng ta liên thủ đối phó đều rất phí sức, cùng tại năm sao phía dưới hoàn toàn không giống. Đúng vậy a. Cái kia áo trắng lão đầu thật rất mạnh, Long Ý nhỏ giọng đáp lại, sau đó nói nhỏ, cha, nếu như chúng ta lần này đem đan điện phái ra hai tên sáu sao đỉnh phong cùng bốn tên sáu sao chung, kỳ đấu đế toàn bộ đánh giết, đan điện về sau phái ra người giết ngươi khẳng định càng mạnh. Sau khi chúng ta trở về được lại để thăng tăng thực lực lên mới được. Tiêu Viêm dù cười, nhưng trong con ngươi lại mang tới mấy phần vẻ mặt ngưng trọng. Thở dài, ta cũng muốn a, Long Ý. Tại cùng áo trắng lão đầu động thủ thời điểm, ta cảm giác đấu khí rất là bất ổn, ngươi có không có cảm giác giống nhau? Ân, ta cũng cảm thấy, Long Ý nặng nề mà gật đầu, ta nghĩ là chúng ta tăng lên quá nhanh. Tiêu Viêm cười đến có chút đắng chát chát, sở dĩ nha, sau khi chúng ta trở về không thể tăng lên nữa, mà là muốn củng cố chúng ta hiện tại tu vi, bằng không thì sẽ cho sau này mang đến cực ảnh hưởng không tốt. Long Ý không cam lòng dậm chân. Vậy làm sao đối phó đan điện cùng ảnh tử minh lần sau truy sát? Né tránh, Long Ý a, đối mặt địch nhân cường đại, tại chúng ta còn không có đủ thực lực trước đó, tạm thời ẩn nhẫn cũng là một loại sách lược. Ngẩng đầu nhìn một cái thưa thớt rơi mưa bầu trời, Tiêu Viêm thần sắc rất là bình tĩnh, lại nói, bọn hắn chưa hẳn liền có thể xác nhận bọn hắn lần này phái ra sát thủ là bị ta giết chết. Từ đó biết được ta chân thực chiến lực, chắc chắn sẽ cho rằng ta là mời giúp đỡ. Lần sau phái ra sát thủ cũng liền chưa hẳn mạnh hơn lần này đi nơi nào. Nói đến đây, hắn là một cái xóa bỏ thủ thế. Sớm muộn có một ngày, chúng ta sẽ đem bọn hắn. Có thể sau một khắc, hắn thuận theo xóa bỏ thủ thế búng tay một cái. Trong miệng cũng thổi ra cực kỳ thoải mái huýt sáo. Nguyên lai, hiện tại đã có thể xa xa trông thấy chờ đợi tại giao nhau giao lộ cái kia hai cái 6 sao trung kỳ đấu đế thân ảnh. Long Ý lập tức hiểu ý, trên mặt lập tức trồng lên một bộ người vật vô hại cười, cùng Tiêu Viêm sóng vai hướng phía giao nhau giao lộ đi đến. Vừa đi bên cạnh phàn nàn, thật là trời mưa còn muốn chúng ta ra ngoài ban sai, bảo ngày mai đi đều không được. Chính là, không phải liền là đi Đế Châu Hương Mộng tiểu trấn mua sắm một nhóm nơi đó đặc sản dược thảo sao? Tùy tiện phái mấy người đi chính là, không phải để chúng ta tự mình đi một chuyến. Ngươi nói các trưởng lão có phải hay không cố ý làm khó dễ chúng ta nha? Khẳng định là xem chúng ta khoảng thời gian này trôi qua quá an nhàn. Các trưởng lão trong lòng khó chịu chứ sao? Cái rắm, ta xem là lần trước hai ta thắng mấy cái trưởng lão ma hạch. Bọn hắn trả đũa hai ta. Xuyệt, nói nhỏ chút, nghe Tiêu Viêm cùng Long Ý đối thoại, nhìn xem dần dần rõ ràng hai cái hoàn toàn khuôn mặt xa lạ. Đan điện hai tên 6 sao trung kỳ đấu đế triệt để buông lỏng cảnh giác. Trong mắt hiện ra một vệt vẻ khinh miệt, màu lam tóc quan thanh niên lắc đầu thấp giọng nói, có như thế bất thành khí đệ tử, khó trách dược tộc sẽ xuống dốc đến tận đây. Tại chúng ta đan điện quang huy dưới, dược tộc chỉ có thể sống ở nhớ lại đi qua trong hồi ức. Còn có thể có cái gì làm? Tóc đỏ trung niên nhân nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị đồng ý. Ai, ngươi nói cái kia Cẩu Nhật Tiêu Viêm lúc nào mới ra ngoài? Chúng ta ở đây đều ngồi chờ sắp 3 tháng rồi. Màu lam tóc quan thanh niên có vẻ hơi bực bội, ai biết được, kiên nhẫn chờ đi, hắn cũng nên ra. Tóc đỏ trung niên nhân một bên nhàn nhạt đáp lại, một bên dùng linh hồn chi lực tại dược tộc cửa thăm dò. Sau đó liếc màu lam tóc quan thanh niên một chút, nghĩ nghĩ, hỏi, làm sao, trong lòng có chút sợ hãi. Màu lam tóc quan thanh niên hơi sững sờ, thấp giọng trong giọng nói có mấy phần nghĩ mà sợ, cũng không phải run rẩy. Chính là cảm thấy lão tứ lão ngũ chết được quá thảm rồi. Tuy nói lão đại phán đoán bọn hắn là tại không phòng bị tình huống dưới bên trong đối phương linh hồn đấu kỹ, nhưng lại không phòng bị, bọn hắn cũng là 6 sao trung kỳ a. Người kia có thể thuấn sát hai người bọn họ, ta nghĩ tuyệt không phải 6 sao sơ kỳ đơn giản như vậy. Thực tế chiến lực tối thiểu có 6 sao hậu kỳ, đổi thành hai ta chỉ sợ cũng cùng lão tứ lão ngũ kết quả giống nhau. Chương 597 diễn lại trò cũ, kịch chiến. Nghe màu lam tóc quan thanh niên lời nói, tóc đỏ trung niên nhân khóe mắt có chút co lại, quay đầu sang nói ra, người này bây giờ bị nhị ca ngăn ở trên hoang đảo. Có cái gì tốt lo lắng? Chẳng lẽ người đối với nhị ca cũng không có lòng tin? Đó cũng không phải, ta chẳng qua là cảm thấy người này quá không lường được. Màu lam tóc quan thanh niên vẻ lo lắng lúc này mới giảm xuống. Dương mắt nhìn hướng tóc vàng trung niên nhân chỗ lỗ sâu phương hướng. Có phần là hâm mộ thở dài, vẫn là lửa ly tốt, có lão đại mang theo trên người, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tóc đỏ trung niên nhân trong mắt cũng không khỏi lóe ra mấy vẻ hâm mộ. Cười trách mắng, tiểu tử ngươi, đại trưởng lão nữ nhân là chúng ta có thể so sánh sao? Chép miệng một cái, màu lam tóc quan thanh niên nhịn không được phàn nàn nói. Có đôi khi ta liền muốn, mẹ nhà hắn còn không bằng làm nữ nhân tuyệt sắc, chỉ cần banh banh háng liền, lão lục. Tóc đỏ trung niên nhân thấp giọng a dừng, hâm mộ thì hâm mộ. Tóc đỏ trung niên nhân đối với màu lam tóc quan thanh niên lời nói vẫn là rất bất mãn. Người sao có thể nói như vậy đâu? Lửa ly cũng thật không dễ dàng, đàn ma bộ tộc nữ nhân không dạng này sống sót bằng cách nào? Huống chi nàng lại xinh đẹp như vậy, lau mặt một cái bên trên nước mưa. Tóc đỏ trung niên nhân hướng đã ở cách đó không xa Tiêu Viêm cùng Long Ý nhìn sang. Hạ giọng nói. Không nói đến lửa ly cho tới bây giờ không có cầm đại trưởng lão thế tại trước mặt chúng ta vênh. Mặt hất hàm sai khiến qua, người ta một cái nữ lục phẩm luyện dược sư, cũng chưa từng tại trước mặt chúng ta vênh váo tự đắc qua. Tương phản còn đối với huynh đệ chúng ta luôn luôn khách khí. Chiếu cố có thừa, chỉ bằng vào điểm ấy, chúng ta liền không thể ở sau lưng nói nàng nói xấu. Biết tam ca, màu lam tóc quan thanh niên gật gật đầu, hai thanh âm của người đều ép tới rất thấp. Thấp đến bọn hắn hoàn toàn chắc chắn Tiêu Viêm cùng Long Ý hai người nghe không được. Đáng tiếc, có ý cảnh trung kỳ linh hồn chi lực Tiêu Viêm thính lực hơn xa thường nhân. Hai người những lời này bị Tiêu Viêm một chữ không lọt nghe cái rõ ràng. Tại khoảng cách hai người hẹn 20 mét đầu đường dừng bước. Tiêu Viêm trong lòng lặng yên khẽ động, đan điện đại trưởng lão nữ nhân, đan ma bộ tộc, lục phẩm luyện dược sư, giống như không phải gian ác người. Có lẽ, trước chu sát hai cái này lại nói. Định chủ ý, Tiêu Viêm nhìn bên trái một chút, phải nhìn sang, hỏi bên người Long Ý, đi Đế Châu nên đi con đường nào? Ta làm sao biết? Long Ý chu cái miệng nhỏ nhắn, như vậy vắng vẻ địa phương ta cho tới bây giờ không có đi qua. Ta còn tưởng rằng ngươi đi qua đâu, ngươi đều không đi địa phương rách nát ta làm sao sẽ đi qua. Tiêu Viêm mặt hiện vẻ tức giận, nếu không chúng ta đi về hỏi rõ ràng. Long Ý đưa ra đề nghị, trở về. Tiêu Viêm trừng mắt, trở về tìm mắng, cái kia, đi hỏi một chút cái kia hai vị đại ca. Long Ý chỉ vào hai tên sáu sao trung kỳ đấu đế. Dùng ai đều có thể nghe được nhỏ giọng nói, đi, liền đi hỏi một chút đi. Tiêu Viêm làm bộ bất đắc dĩ gật đầu, dẫn Long Ý hướng hai tên sáu sao trung kỳ đấu đế bước nhanh tới. Hai vị đại ca phong độ không tầm thường, xem xét chính là kiến văn quảng bác người, tiểu đệ mạo muội, muốn hỏi một chút đường. Tiêu Viêm hai tay ôm quyền, nụ cười trên mặt chân thành tha thiết vô cùng, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Huống chi Tiêu Viêm mới mở miệng liền cực điểm lấy lòng từ. Tóc đỏ trung niên nhân cùng màu lam tóc quan thanh niên tự nhiên không tốt tránh xa người ngàn dặm. Màu lam tóc quan thanh niên khẽ vuốt cằm, không đợi Tiêu Viêm nói tiếp nhân tiện nói, các ngươi là muốn hỏi làm sao đi Đế Châu Hương Mộng tiểu trấn a? Sau đó nghiêng người tay hướng sau lưng một chỉ, một đi thẳng về phía trước, đến trước mặt thành trấn hướng phải, lại đến một cái thành trấn liền có đi Đế Châu lỗ sâu. Hoa, làm sao ngươi biết chúng ta muốn đi Đế Châu Hương Mộng tiểu trấn? Tiêu Viêm cùng Long Ý giả ra rất giật mình thần sắc nhìn qua màu lam tóc quan thanh niên. Sáu sao đấu đế giác quan nhạy cảm độ, há lại các ngươi năm sao hậu kỳ có thể hiểu được. Màu lam tóc quan thanh niên trên mặt hiện ra ngạo nghễ thần sắc. Khóe miệng một phát, nói, trong lúc vô tình nghe được các ngươi vừa rồi nói chuyện mà thôi. Cách xa nhau xa như vậy đều có thể nghe rõ ràng. Hai ta là năm sao hậu kỳ, hai vị đại ca tối thiểu sáu sao đi. Tiêu Viêm sợ hãi thán phục lấy lòng, cùng Long Ý mượn cơ hội hướng màu lam tóc quan thanh niên cùng tóc đỏ trung niên nhân tới gần một bước. Màu lam tóc quan thanh niên cùng tóc đỏ trung niên nhân rất là hưởng thụ cười. Màu lam tóc quan thanh niên ra vẻ khiêm tốn khoát khoát tay. Ha ha, cũng liền sáu sao trung kỳ mà thôi, không đáng nhắc đến. Đúng lúc này, Long Ý gác tại sau lưng mái tóc dài vàng óng đột nhiên dựng thẳng. Mênh mông lôi điện đấu khí thấu thể mà ra, đem màu lam tóc quan thanh niên cùng tóc đỏ trung niên nhân bao phủ. Lôi điện thương đã đâm thẳng màu lam tóc quan thanh niên, mang ra gấp duệ âm thanh xé gió. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm đấu khí hoàn toàn bộc phát, màu đỏ tím thiên hỏa tuyên cổ xích đã bổ về phía đứng tại màu lam tóc quan thanh niên bên cạnh thân. Tóc đỏ trung niên nhân, dựa vào, bị lừa rồi. Màu lam tóc quan thanh niên cùng tóc đỏ trung niên nhân trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng. Màu lam tóc quan thanh niên bản năng tay trái gấp nhấc, hy vọng có thể đón đỡ mở Long Ý đâm tới một thương kia. Có thể hắn lập tức liền biết kia là hy vọng xa vời. Bởi vì Long Ý lôi điện đấu khí trừ cực mạnh lực sát thương bên ngoài, còn bổ sung lấy đáng sợ tê liệt hiệu quả. Bị tê liệt liền mang ý nghĩa tất cả phản ứng đều sẽ chậm hơn nửa nhịp. Cái này nửa nhịp, chính là muốn mạng nửa nhịp. Lôi điện thương đã xuyên qua cổ họng của hắn. Lúc này, thiên hỏa tuyên cổ xích cách tóc đỏ đỉnh đầu người trung niên vẻn vẹn mấy tấc xa. Căn cứ vào đối với Long Ý lôi điện đấu khí lòng tin, Tiêu Viêm có nắm chắc sau một khắc liền đưa tóc đỏ trung niên nhân đi trên hoàng tuyền lộ cùng màu làm tóc quan thanh niên làm bạn. Đáng tiếc, thế sự không có tuyệt đối. Mắt thấy thiên hỏa tuyên cổ xích liền muốn bổ trúng tóc đỏ trung niên nhân đầu trong chớp mắt ấy, tóc đỏ trung niên nhân bỗng nhiên một ngồi xổm, thân thể lập tức thấp một nửa, đồng thời khuỷu tay hoành tản lên đỉnh đầu, động tác trôi chảy được dường như không bị nửa điểm lôi điện đấu khí ảnh hưởng. Mang vạn quân lực thiên hỏa tuyên cổ xích nặng nề mà bổ vào tóc đỏ tay của trung niên nhân khuỷu tay. Đấu khí như gió đao tứ tán, ở giữa xen lẫn thiểm điện văng khắp nơi. Tiêu Viêm lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai tóc đỏ trung niên nhân tu luyện dĩ nhiên cũng là lôi điện thuộc tính đấu khí. Khó trách sẽ không nhận Long Ý lôi điện đấu khí ảnh hưởng. Cố nén cánh tay truyền đến toàn tâm kịch liệt đau nhức, tóc đỏ trung niên nhân phải chân vừa bước, thân hình giống như mũi tên bắn về phía giữa không trung. Sau đó ở giữa không trung một cái cong người, hướng về thông hướng cao nguyệt đài lỗ sâu phương hướng chạy như bay. Muốn chạy, Tiêu Viêm ánh mắt run lên, gọi ra tử thần hư linh tháp, Long Ý hỉ ý, hóa vì một vệt kim quang trở lại tiểu tháp. Sau một khắc, Tiêu Viêm thân hình đã không gặp, phảng phất tan vào trong gió. Tốc độ lại nhanh, cũng không nhanh bằng gió, mới mấy cái lên xuống, tóc đỏ trung niên nhân liền cảm thấy sau lưng đuổi theo Tiêu Viêm. Không, đây không có khả năng, làm sao lại nhanh như vậy? Tóc đỏ trung niên nhân mặt xám như tro, màu lam tóc quan thanh niên chết thảm đã đem ý chí của hắn đánh tan. Dù là hắn cảm nhận được rõ ràng sau lưng đuổi theo chỉ là một người, cũng không hứng nổi nửa điểm lòng kháng cự, chỉ hy vọng có thể kéo đến tóc vàng trung niên nhân đuổi tới cứu viện. Ngao, tóc đỏ trung niên nhân đột nhiên phát ra như dã thú tiếng giống. Trong miệng phốc phun ra một ngụm máu lớn, tốc độ đột nhiên thêm nhanh hơn không ít, chính là lấy thiêu đốt sinh mệnh lực đến ngắn ngủi tốc độ tăng lên bí pháp lấy máu thúc nhanh. Đồng thời, một đoàn như ảo như thật tôm ngọn lửa màu xanh từ tóc đỏ trung niên nhân trên thân dâng lên. Sau đó giống một cái như u linh hướng Tiêu Viêm đánh tới, mang theo một cỗ đáng sợ âm hàn chi lực, ý đồ vì tóc đỏ trung niên nhân thoát đi tranh thủ thêm một chút thời gian. Hừ, như thế âm tà hỏa diễm, thiên hỏa nhất định có thể khắc. Tiêu Viêm lạnh hừ một tiếng, không né tránh tiếp tục hướng phía trước đuổi theo, trên thân bỗng hiện làm ra một bộ hỏa diễm chiến giáp. Chính là xếp hạng thứ 10 linh ấn nộ diễm phần ấn bị thêm vào công hiệu. Đồng thời thiên hỏa từ Tiêu Viêm thể nội mãnh liệt mà ra, cấp tốc che kín tại hỏa diễm chiến giáp bên trên. Âm tà u linh chi hỏa gặp được chí dương thiên hỏa, tựa như băng khô gặp liệt hỏa, chỉ trong nháy mắt liền tan rã hầu như không còn, không có đối với Tiêu Viêm hình thành bất kỳ trở ngại nào. U linh chi hỏa bị phá, đối với người điều khiển tóc đỏ trung niên nhân tạo thành thương tổn không nhỏ, thân hình một cái lảo đảo ở giữa. Tiêu Viêm cự thước đã ở đỉnh đầu ném hạ một đạo bóng ma. Thiên xích vô ảnh, hét to âm thanh bên trong, thiên hỏa tuyên cổ xích bạo phát ra hào quang sáng tỏ. Thước ảnh mang theo tím ngọn lửa màu đỏ, lấy tinh hà rơi xuống chi thế đập ầm ầm hạ. Tóc đỏ trung niên nhân vạn phần hoảng sợ, trên trán một mực đóng chặt mắt tam giác bỗng nhiên mở ra. Lóe tia sáng yêu dị, một mặt ngân sắc tấm thuẫn bỗng nhiên xuất hiện phía trên đỉnh đầu hắn. Theo mắt tam giác quang mang càng ngày càng sáng, một đạo cự đại lôi điện đột nhiên từ trên bầu trời rơi xuống. Tại ta mạnh nhất đấu kỹ trước mặt, cho dù là 6 sao hậu kỳ đấu đế đều muốn tạm tránh mũi nhọn. Ta cũng không tin ngươi dám giống đối kháng u linh chi hỏa một dạng trọi cứng. Lại có trong chốc lát, lão đại liền có thể chạy đến lúc đó ta muốn ngươi sống không bằng chết. Chương 598, diễn lại trò cũ. Kịch chiến cảm nhận được tóc vàng trung niên nhân cùng lửa ly tới lúc gấp rút nhanh chạy đến. Tóc đỏ trung niên nhân đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào lần này chống cự bên trên. Nghĩ kéo tới tóc vàng trung niên nhân cứu viện, cửa đều không có, tóc đỏ trung niên nhân có thể cảm nhận được. Tiêu Viêm tự nhiên cũng cảm nhận được, khóe mắt quét nhìn sang bầu trời xét. Tiêu Viêm ánh mắt trở nên kiên quyết, thể nội lôi quyết nhanh chóng vận chuyển, từng tia dòng điện xen lẫn. Hình thành lôi điện hộ giáp bao trùm tại hỏa diễm chiến giáp bên trên. Thiên hỏa tuyên cổ xích đánh rơi chi thế không giảm trái lại còn tăng. Hung hăng đánh vào ngân sắc trên tấm chắn. Trong ầm ầm nổ vang, ngân sắc tấm thuẫn tại Tiêu Viêm một kích toàn lực hạ hung hăng nện ở tóc đỏ trung niên nhân trên. Đầu, đem tóc đỏ trung niên nhân nện đến vựng vựng hồ hồ. Nhưng Tiêu Viêm cũng bị bầu trời sét oanh chúng. Mặc dù lôi quyết cùng hỏa diễm chiến giáp song trọng chống cự triệt tiêu xét hơn phân nửa uy lực, nhưng còn sót lại uy lực y nguyên không thể khinh thường. Dù tẩu lôi điện tại Tiêu Viêm bên ngoài thân tàn phá bừa bãi, vọng tưởng phá vỡ Tiêu Viêm thân thể phòng ngự, cắn răng chịu đựng lôi điện mang tới từng trận đau nhức. Tiêu Viêm lần nữa vận chuyển lên lôi quyết, đem còn sót lại rơi lôi chi lực dẫn đạo đến trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích bên trên, làm thiên hỏa tuyên cổ xích càng lộ vẻ uy thế. Chết đi, Tiêu Viêm trên trán từng cái nổi gân xanh, cự thước tại hắn gào thét tiếng gầm gừ trung tướng ngân sắc tấm thuẫn bổ đến vỡ vụn. Cũng đem tóc đỏ trung niên nhân bổ đến óc văng khắp nơi. Tóc đỏ trung niên nhân, bỏ mình, hô, một đám thiên hỏa đem tóc đỏ trung niên nhân thi thể đốt thành tro. Thu tóc đỏ trung niên nhân nạp giới, Tiêu Viêm hướng phương xa mơ hồ thân ảnh vàng óng liếc một cái. Khóe miệng treo lên nhàn nhạt trào phúng. Lão tử trên hoang đảo chờ ngươi, mũi chân điểm một cái, đem phong quá vô ngân thi triển đến cực hạn, hướng về thông hướng hoang đảo lỗ sâu mau chóng đuổi theo. Tiêu Viêm tàn ảnh dần dần nhạt đi, một đạo thân ảnh vàng óng cùng một đạo bạch sắc bóng hình xinh đẹp đột nhiên mà tới. Nhìn qua tung bay tại không trung thi cho, một bộ bạch bào lửa ly sắc mặt xoát trắng, tóc vàng trung niên nhân càng là mặt mũi tràn đầy xanh xám. Con người như muốn phun ra ngọn lửa tức giận. hắn kết luận, người này cùng trên hoang đảo cái kia 6 sao sơ kỳ tuyệt đối là cùng một bọn. Hít một hơi trong mưa phùn lạnh xuống không khí, tóc vàng trung niên nhân dần dần tỉnh táo lại, người này đấu khí chấn động cũng tại 6 sao sơ kỳ. Bất quá, có thể đánh giết chết lão tam cùng lão lục, thực tế chiến lực chí ít cũng có 6 sao hậu kỳ. Nói không chừng còn có cái gì tuyệt cường thủ đoạn, nhưng hẳn là không có 6 sao đỉnh phong chiến lực, nếu không sẽ không nhìn thấy ta tới liền vội vàng chạy trốn. Về phần tại sao sẽ hướng trên hoang đảo chạy, có lẽ là đi cứu viện đồng bọn, lại có lẽ trên hoang đảo có bọn hắn có thể dựa vào thủ đoạn. Muốn cố ý dẫn ta đi, hừ, ta cùng lão nhị hai cái 6 sao đỉnh phong, chẳng lẽ còn sợ hay sao? Các ngươi có ỷ vào, ta cùng lão nhị lại làm sao không có? Thế nhưng là, bọn hắn tại sao phải tập giết chúng ta? Là thay Tiêu Viêm ra mặt vẫn là cùng đan điện hoặc đại trưởng lão có thù? Được rồi, chờ bị bắt hạ bọn hắn, hết thảy đều sẽ được phơi bày. Tiếng hừ lạnh bên trong, tóc vàng trung niên nhân thân hình khẽ động, hướng thông hướng hoang đảo lỗ sâu chỗ bay đi, lửa ly theo thật sát. Lúc này Tiêu Viêm cách truyền tống đến hoang đảo lỗ sâu chỉ có 100 bước xa. Phi nhanh bên trong hắn đột nhiên cảm thấy mang theo mưa thu hàn phong lại trực tiếp thổi phá trên mặt, làm sao lại như vậy? Ta trên mặt thế nhưng là mang mặt nạ ra người. Tiêu Viêm giật mình, tay không phải do hướng trên mặt sờ một cái, mặt nạ da người chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy đầu khe hở. Khe hở chính bị gió thổi cào đến càng lúc càng lớn. Hơi suy nghĩ, Tiêu Viêm liền minh bạch trong đó duyên cớ. Không khỏi cười khổ, chung quy là đấu khí đại lục đồ vật, như thế nào thừa nhận được 6 sao đấu đế đấu khí. Cùng cực tốc phía dưới sức gió thổi phá, gỡ xuống tàn tạ mặt nạ da người, vung đi trong lòng không bỏ. Tiêu Viêm vừa sải bước tiến lỗ sâu, không lâu sau, tóc vàng trung niên nhân cùng lửa ly cũng rơi thân ở lỗ sâu miệng. Tóc vàng trung niên nhân trầm giọng nói, lửa ly, ngươi lưu thủ tại chỗ này chờ Tiêu Viêm từ dược tộc ra. Chỉ cần hắn vừa ra tới, chỉ cần hắn là một người, ngươi liền ngay lập tức đi đánh giết hắn. Lấy ngươi 6 sao trung kỳ thực lực, đánh giết một cái 5 sao sơ kỳ không có vấn đề chút nào. Ta đi vào cùng lão nhị giải quyết hết hai tên khốn kiếp kia trở ra cùng ngươi hội hợp. Ân, vậy ngươi phải cẩn thận. Lửa ly nhẹ nhàng gật đầu. Yên tâm đi, hai cái 6 sao sơ kỳ mà thôi. Mạnh hơn cũng không đáng nhắc đến. Tóc vàng trung niên nhân bước vào lỗ sâu. Trên hoang đảo, từ trong nạp giới lấy ra ngân sắc ẩn hình bảng hiệu. Lại ăn vào ẩn hình đan. Tiêu Viêm đứng tại lỗ sâu phụ cận một khối nham thạch bóng ma dưới. Nín thở tĩnh hơi thở nhìn qua lỗ sâu miệng. Tựa như một khối thạch điêu, không có một tia đấu khí chấn động tràn ra. Trải qua ngắn ngủi điều tức, Tiêu Viêm đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, nghĩ đến có thể lần nữa đối chiến 6 sao đỉnh phong đấu đế. Cả người hắn đều tại hưng phấn, toàn thân huyết dịch đều đang sôi trào, nhưng hắn cũng không tính tại lỗ sâu miệng phụ cận cùng tóc vàng trung niên nhân triển khai chiến. Đấu, mặt nạ da người đã hủy, tóc vàng trung niên nhân một chút liền sẽ nhận ra hắn chính là Tiêu Viêm. Hắn chân thực cấp bậc liền sẽ bại lộ, nếu như 6 sao đỉnh phong tóc vàng trung niên nhân đang kịch đấu bên trong bắt đầu sinh thoái ý. Hắn cùng Long Ý không có niềm tin tuyệt đối tại đối phương rời khỏi lỗ sâu trước lưu lại đối phương. Hắn không thể không cẩn thận. Nói cách khác, hắn cùng Long Ý nhất định phải đem tóc vàng trung niên nhân giết chết trên hoang đảo. Nếu không, một khi bị tóc vàng trung niên nhân đào thoát, hắn chắc chắn đứng trước đan điện cùng ảnh tử minh siêu cường thực lực truy sát. Đến mức lửa ly, hắn phán đoán tóc vàng trung niên nhân nhất định sẽ đưa nàng lưu tại lỗ sâu bên ngoài. Tiếp tục chờ đợi hắn từ dược tộc ra, sở dĩ hắn tại chờ tóc vàng trung niên nhân rời xa lỗ sâu, mới là hắn hiện thân chiến đấu thời điểm, cũng không có chờ quá lâu. Theo trùng cửa động màn sáng một trận vặn vẹo, tóc vàng trung niên nhân có chút hư ảo thân ảnh xuất hiện tại trên hoang đảo. Thân ảnh còn chưa hoàn toàn ngưng thực. Lỗ sâu miệng phụ cận liền xuất hiện vô số đạo phong nhận. Phong nhận răng khắp nơi, đem lỗ sâu miệng phụ cận không gian cắt chém được phá thành mảnh nhỏ. Vô số thiên địa nguyên khí nước chảy xiết tại lỗ sâu miệng phụ cận tàn phá bừa bãi. Tốt cẩn thận, không hổ là đan điện đám người này người dẫn đầu, lẳng lặng nhìn qua dần dần ngưng thực tóc vàng trung niên nhân thân ảnh. Tiêu Viêm ở trong lòng tán thưởng một tiếng, thấy tóc vàng trung niên nhân sau khi đi vào lỗ sâu lại không động tĩnh. Tiêu Viêm lại ở trong lòng thở phào một hơi, quả nhiên, cái kia gọi lửa ly nữ tử lưu tại bên ngoài, dạng này cái này tóc vàng trung niên nhân liền càng khó thoát hơn thoát. Lỗ sâu phụ cận một mảnh tĩnh lặng, tĩnh đến nỗi ngay cả một tia gió đều không có. Tóc vàng trung niên nhân lông mày dần dần nhíu lên, hai đạo lợi kiếm giống như ánh mắt lộ ra nồng đậm không hiểu. Nhóm người này rốt cuộc là ai? Vì cái gì linh hồn chi lực thăm dò không đến bọn hắn? Hả? Ngay cả lão nhị cũng thăm dò không tới. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhắm mắt lần nữa mảnh thêm thăm dò. Thật lâu, tóc vàng trung niên nhân mở hai mắt ra, thân hình bạt không mà lên, hướng về hoang đảo mặt phía nam mau chóng đuổi theo. Giữa không trung lưu hạ một đạo tàn ảnh lờ mờ. Hoang đảo tới gần vùng cực nam một chỗ, nhìn xem màu nâu trên mặt đất hiện ra màu đen xám cho mảnh. Tóc vàng trung niên nhân đầu lông mày run mạnh. Hắn biết, hắn nhị đệ lão giả tóc trắng đã bị giết. Lão giả tóc trắng có được thực lực như thế nào hắn so với ai khác đều rõ ràng. Hóa thú sau tiếp cận thất tinh 6 sao đỉnh phong A. Dĩ nhiên chết tại một cái đấu khí chấn động bất quá 6 sao sơ kỳ trong tay người. Người này thủ đoạn cũng quá không đơn giản. Một cái liền có thể đánh giết lão nhị. Hiện tại là 2 cái. Chính mình ứng đối ra sao? Giờ khắc này, tóc vàng trung niên nhân không phải do có chút sợ. Ánh mắt tại 4 phía quan sát. Hắn phát hiện, 4 phía đánh nhau vết tích không phải rất rõ ràng. Nhìn đến khi đó đánh nhau được cũng không phải là rất kịch liệt. Đánh nhau thời gian khẳng định cũng liền không dài. Nói rõ cái gì? Trong đầu của hắn thản nhiên toát ra 4 chữ. Linh hồn đấu kỹ. Đúng, lão tứ, lão ngũ liền chết bởi linh hồn đấu kỹ. Nói không chừng lão tam, lão lục cũng là lấy linh hồn đấu kỹ nói. Cái này linh hồn hai người chi lực nhất định rất mạnh. Chỉ có linh hồn đấu kỹ mới có thể để cho lão nhị chết bởi một cái 6 sao sơ kỳ chi thủ. Linh hồn đấu kỹ sao? Hừ, lão tử còn liền không sợ linh hồn đấu kỹ. Vừa nghĩ đến đây, tóc vàng trung niên nhân ngửa mặt lên trời gào thét. Các ngươi đi ra cho lão tử. Lão tử muốn đem các ngươi nghiền xương thành cho. Tiếng giống giận dữ như sấm nổ vang vọng trên bầu trời hoang đảo. Hù dọa bờ biển trắng hải âu vô số. Như ngươi mong muốn, một thanh âm từ lỗ sâu phương hướng truyền đến. Sau một khắc, một đạo bao phủ tại hỏa diễm bên trong thân ảnh cực tốc xẹt qua chân trời. Xuất hiện tại tóc vàng trung niên nhân trên đỉnh đầu. Màu đỏ tím thước ảnh hung hăng đánh rơi. Thiên hỏa tuyên cổ xích phá không. Phát ra liên tục 3 âm thanh. Như sóng biển đánh ra bên bờ đá ngầm, nhấc lên vô số khí lưu, đem tóc vàng trung niên nhân áo bào màu vàng óng chăm chú ép thiếp ở trên người. Tóc vàng trung niên nhân con ngươi co rụt lại, thân hình đột nhiên lui về phía sau mấy trượng, tránh đi Tiêu Viêm một kích toàn lực. Cùng lúc đó tay trái vươn ra, một đạo từ gió lốc tụ thành tấm thuẫn xuất hiện tại trước người hắn, đem văng khắp nơi thước gió toàn bộ chống cự xuống tới. So với áo trắng lão đầu man lực, ngươi kỹ xảo chiến đấu tinh xảo nhiều. Một kích không trúng, Tiêu Viêm nói ra một câu không biết là mỉa mai vẫn là tán thưởng lời nói. Thân hình hướng lên một đằng, bành trướng đấu khí như suối phun giống như phát tiết, bốc lên hỏa diễm thước ảnh đầy trời mật bố, che đậy hai người trên đầu một phương bầu trời. Rất là lộng lẫy, có hoa không quả, quát lạnh một tiếng, tóc vàng trung niên nhân tay phải một nắm, một thanh kim sắc trường thương xuất hiện nơi tay bên trong. Sau đó chân vừa bước, tràn đầy chiến ý đấu khí bộc phát ra, kim sắc trường thương mang theo một luồng kình phong đâm thẳng Tiêu Viêm. Hắn thấy, dựa vào tốc độ của hắn, một nhất định có thể tại đối phương 100.000 đạo thức ảnh rơi xuống trước đâm trúng đối. Phương, có phải hay không có hoa không quả, ngươi đón lấy rồi nói sau. Trong chốc lát, lít nhà lít nhít thức ảnh quang hoa giấu kỹ, bỗng nhiên tụ co lại thành một thanh màu đỏ tím cự thước bổ về phía đối diện đâm tới kim thương. Phảng phất vừa rồi đầy trời thước ảnh bất quá là một trận ảo giác. Chương 599, diễn lại trò cũ, kịch chiến 888 thước ngưng tụ thành một thước. Không được, cảm thụ được bỗng nhiên hiện lên dãy số nhân tăng dần áp lực. Tóc vàng trung niên nhân sắc mặt đại biến, đổi một tay cầm thương vì hai tay cầm thương, nhanh đâm mũi thương tại rung động không thôi bên trong mang ra từng cái vòng xoáy. Cuốn lên khí lưu phát ra như tê liệt duệ khiếu âm thanh. Thời khắc này kim thương đã không giống như là thương, càng giống là một đầu nhắm người mà phệ kim long. Một thương này chính là tóc vàng trung niên nhân tuyệt kỹ thành danh thương khóa lưu tinh. Chỉ cần bị hắn một thương này đánh trúng, tiếp xuống chính là như mưa rông gió bão đến tiếp sau ngay cả đâm. Mà lại mũi thương mang theo vòng xoáy bên trong ẩn chứa một cỗ đặc thù khí kình, có thể để cho đối thủ đấu khí khó mà thông thuận vận chuyển. Không biết có bao nhiêu cường giả vẫn lạc ở đây đấu kỹ phía dưới. Bành, một tiếng vang thật lớn, thước thương va nhau, tóc tóc vàng trung niên nhân sắc mặt lại biến, hắn nằm mơ cũng nghĩ không ra, trọng thước cường hãn sức lực lại chấn động đến hai tay của hắn run lên, khiến hắn không cách nào tục ngay cả tuyệt kỹ đến tiếp sau ngay cả đâm, mà lại cỗ lực đạo kia còn như thế ngang ngược, xuyên thấu qua thân thương thẳng sâu hai cánh tay hắn thì cũng thôi đi. Thế mà còn không ngừng hướng trong cơ thể hắn chui, một bộ không chấn động đến hắn ngũ tạng lục phủ sai chỗ quyết không bỏ qua tình thế. Mượn lực nhanh chóng thối lui vài chục trượng mới khó khăn lắm đem tất cả dư lực hóa giải. Tóc vàng trung niên nhân run lên tê dại hai tay, nhìn qua cái kia đạo bao phủ tại hỏa diễm bên trong thân ảnh. Trong lòng kinh hãi không thôi, dù nói mình về mặt sức mạnh không bằng yêu tộc lão nhị, nhưng bất kể nói thế nào chính mình cũng là sáu sao đỉnh phong a. Một kích liền bước lui chính mình, đây là một cái sáu sao sơ kỳ đấu đế nên có lực lượng sao? Các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao phải ra tay với chúng ta? Liền không sợ đan điện trả thù sao? Nộ trừng lửa cháy diễm thân ảnh, tóc vàng trung niên nhân nhịn không được hỏi nghi vấn trong lòng. Nhưng bao phủ tại hỏa diễm bên trong Tiêu Viêm đối với tóc vàng trung niên nhân giận dữ hỏi lại. Không làm để ý tới, TRUENCUATUINE tại vừa rồi thước thương giao phong bên trong. Nhìn như Tiêu Viêm tại sức lực bên trên chiếm thượng phong. Nhưng kim thương quỷ dị khí kình cũng xuyên thấu qua thiên hỏa tuyên cổ xích xông vào trong cơ thể của hắn, khiến hắn cảm giác đấu khí lập tức cản trở. Sinh tử giao chiến, đấu khí vận chuyển không trôi chảy thế nhưng là chí mạng. Hắn đang toàn lực tiêu trừ thể nội cái kia cỗ quỷ dị khí kình đâu. Nơi nào có không để ý tới, hắn không có chú ý tới, bao phủ hắn hỏa diễm chính lặng yên ảm đạm đi. Tiêu Viêm trầm mặc bị tóc vàng trung niên nhân trở thành miệt thị hắn. Tóc vàng trung niên nhân giận không kềm được, mẹ nhà hắn, ngươi là câm điếc nha, lão tử cha hỏi ngươi đâu, nếu liền có gan thì đừng giấu đầu lộ đuôi. Nhưng sau một khắc, tóc vàng trung niên nhân sợ ngây người, hắn thấy rõ hỏa diễm bên trong dần dần hiện hiển gương mặt. Ngươi là Tiêu Viêm, không phải nói Tiêu Viêm tối cao cũng liền 5 sao sơ kỳ sao? Thế nào lại là 6 sao sơ kỳ, mà lại chỗ hiện ra thực tế chiến lực mạnh như thế? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khiếp sợ tóc vàng trung niên nhân chỉ vào Tiêu Viêm, tay càng không ngừng run rẩy, nói chuyện cũng không bằng trước đó trôi chảy. Ngươi từ sát lục huyết quật ra mới 300 năm, cái này làm sao có thể liền từ 4 sao đỉnh phong đến 6 sao sơ kỳ? Còn có, ta linh hồn chi lực vì cái gì thăm dò không đến ngươi? Hoàn toàn thanh trừ thể nội cái kia cỗ kình khí, Tiêu Viêm hài hước liệt một xuống khóe miệng, nhàn nhạt hỏi một câu, ngươi muốn biết, mời nói. Tóc vàng trung niên nhân vô ý thức dùng cái mời chữ. Cũng không phải hắn ngốc đến coi là Tiêu Viêm thật sẽ nói cho hắn biết tên địch nhân này. Mà là hắn biết, Tiêu Viêm trên thân phát sinh hết thảy nhất định sẽ chấn kinh toàn bộ đấu đế đại lục. Lòng hiếu kỳ mãnh liệt khiến hắn đã mất đi tỉnh táo. Hắn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, sợ nghe lọt một chữ. Tiêu Viêm cười lạnh, hai mắt cùng tóc vàng trung niên nhân đối mặt, trong tai truyền đến một tiếng đổ đần. Tóc vàng trung niên nhân chợt cảm thấy thức hải chấn động. Bốn phía trở nên một mảnh đen kịt. Lập tức, một cái lóe lôi điện ngân trắng mắt to bỗng nhiên treo cao bầu trời. Từng đạo lôi âm ầm vang truyền đến, như từng cái trường tiên hung hăng quật thức hải của hắn. Phát ra từ linh hồn kịch liệt đau nhức khiến hắn không phải do ôm đầu run rẩy dữ dội. Muốn chính là cái hiệu quả này. Tiêu Viêm làm sao có thể bỏ qua dạng này cơ hội. Giờ khắc này Tiêu Viêm phảng phất biến thành đạp máu sát thần. Thiên xích vô ảnh xuất thủ lần nữa. Thiên hỏa tuyên cổ xích tại không ngừng cất cao khi thế hạ uy lực tăng gấp bội. Đập thẳng tóc vàng trung niên đầu người. Đồng thời trên người hắn kim quang lóe lên tức không. Long ý người hiện tiếng gào lên. Đấu khí thôi phát hạ lôi điện thương điện mang đôm đốp vang lên. Đối với tóc vàng trung niên nhân đâm hầu mà đi. Nhưng vào lúc này. Tóc vàng trung niên nhân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại linh hồn chi lực. Hai tay ôm đầu lâu bỗng nhiên quang mấy lần, ánh mắt đã khôi phục thanh minh, trên ngón tay nạp giới lóe lên, một đạo bóng đen to lớn đột ngột xuất hiện ở bên người hắn. Bóng đen thân thể như nước thép đổ vào mặt thành, tản ra không kém gì tóc vàng trung niên nhân khí thế. Ma ngẫu, sáu sao đỉnh phong ma ngẫu, ma ngẫu bước ra một bước, không né tránh, song quyền cử ra. Tại va chạm oanh minh bên trong chọi cứng hạ Tiêu Viêm toàn lực đánh xuống cự thước. Ý giai sơ kỳ linh hồn chi lực, sáu sao đỉnh phong ma ngẫu, khó trách hắn là nhóm người này đầu đâu. Tiêu Viêm trong lòng giật mình, cùng lúc đó, thoát khỏi linh hồn đấu kỹ khống chế, tóc vàng trung niên nhân kim thương hướng lên trời một chỉ, quấy lên một đạo cao tốc xoay tròn gió lốc, tạo thành một cái cự đại gió lốc thuẫn, sau đó lại lần thi triển ra thương khóa lưu tinh, nhưng cùng Tiêu Viêm ngạnh bính lúc không tầm thường chính là kim thương đang không ngừng nhảy vọt, mũi thương đâm chỗ vạch ra từng cái vòng xoáy, chẳng biết dụng ý ở đâu. Cố Lộng Huyền hư, Long Ý cười nhạo một tiếng, lôi điện thương toàn lực thẳng tiến, sáu sao trung kỳ Long Ý, thuần túy so lực lượng so Tiêu Viêm còn hơn một chút. Lôi điện thương thế như trẻ tre, gió lốc thuẫn, phá, nhưng tóc vàng trung niên nhân chỉ là lông mày có chút nhăn lại. Kim thương càng nhanh cuốn lên lên vòng xoáy, vô số vòng xoáy chảy ra điệp ra, tại trước người tạo thành một mảnh loạn lưu, lôi điện thương tiến thẳng một mạch, đâm vào loạn lưu bên trên. Long Ý sắc mặt thay đổi, loạn lưu bên trong vòng xoáy đem lôi điện thương lực lượng dính dấp tan mất. Ẩn chứa quỷ dị khí kình càng làm cho Long Ý thể nội đấu khí vận chuyển cản trở. Bất ngờ không đề phòng, Long Ý trọng tâm bỗng nhiên mất. Hừ, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi so Tiêu Viêm có thể kém xa. Tiếng hừ lạnh bên trong, tóc vàng trung niên nhân nhào thân mà lên, hoa mỹ thương mang theo túc sát chi khí đánh thẳng Long Ý lồng ngực. Thấy Long Ý gặp nạn, Tiêu Viêm hoàn mỹ để ý tới ma ngẫu, chân dùng sức giẫm một cái, thân hình bạt không mà lên, kim thương sắc bén mũi thương cách Long Ý lồng ngực vẻn vẹn mấy tấc xa. Tóc vàng trung niên nhân tin tưởng vững chắc, sau một khắc kim thương liền có thể xuyên thấu Long Ý. Nâng ly nhiệt huyết, keng, một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm vang lên, Long Ý trên thân đột ngột xuất hiện một kiện che thể áo giáp. Trên khải giáp điện mang lấp lóe, kim thương đâm vào trên khải giáp. Tiêu Viêm đã đuổi đến, thiên hỏa tuyên cổ xích chém bổ xuống đầu, đáng tiếc, thất bại trong gang tấc. Trong lòng thầm than, tóc vàng trung niên nhân quyết định thật nhanh, kim thương chấn động đem Long Ý bức lui, đồng thời thân hình một chiết né qua Tiêu Viêm trọng thước. Mau lui vài chục trượng, cũng tranh thủ thời gian dùng ý niệm điều khiển ma ngẫu cản trước người. Nhìn xem lắc lắc đầu liền hoàn toàn giống không có việc gì đồng dạng Long Ý. Tóc vàng sắc mặt của người trung niên âm trầm giống như nước. Cảm thấy rất khó giải quyết, Tiêu Viêm tuy là 6 sao sơ kỳ, nhưng một thân chiến lực so với 6 sao đỉnh phong cũng không kém bao nhiêu. Cái kia 6 sao trung kỳ mắt vàng thanh niên, không chỉ có lực lượng không kém gì Tiêu Viêm, phòng ngự càng là mạnh đến đáng sợ, như thế nào mới có thể cầm xuống hai người này đâu. Chương 600, Hỏa Ly lựa chọn giữa không trung. Tiêu Viêm cùng Long Ý cũng đang suy nghĩ lấy phương pháp phá giải. Cái này tóc vàng trung niên nhân mặc dù phòng ngự so ra kém áo trắng lão đầu, nhưng ý giai sơ kỳ linh hồn chi lực làm Tiêu Viêm linh hồn đấu kỹ khó mà lấy được hiệu quả dự trù. Kim thương bị thêm vào quỷ dị khí kình càng làm cho người khó lòng phòng bị. Hơn nữa còn có một cái lực phòng ngự kinh người 6 sao đỉnh phong ma ngẫu. Như thế nào mới có thể giết chết đâu? A, Long Ý con mắt đột nhiên sáng lên, đối với Tiêu Viêm truyền âm nói, cha, ngươi nhìn ma ngẫu hai tay. Tiêu Viêm nhìn kỹ lại, thấy tại dương sự phản xạ ánh sáng dưới, ma ngẫu giao nhau ôm ngực cánh tay hiện ra một chút cực nhỏ khe hở. Trên cái khe còn có từng tia khét lẹt vết tích. Như không chú ý nhìn thật đúng là rất khó phát hiện. Là bị thiên hỏa thiêu đốt, chắc hẳn luyện chế ma ngẫu vật liệu chính là âm hàn kim loại. Mà lại ma ngẫu bản thân cũng là âm tà chi vật. Mới bị thiên hỏa khắc, Tiêu Viêm rất là khẳng định nắm chặt nắm đấm. Khẳng định là như thế này. Nghe Tiêu Viêm truyền âm, Long Ý vui vẻ nói, chỉ cần chúng ta diệt ma ngẫu, tóc vàng trung niên nhân liền thành một cái con cọp không răng. Tiêu Viêm nhanh âm thanh phân phó Long Ý, ngươi đi kiềm chế tóc vàng trung niên nhân, ta tới đối phó ma ngẫu, nhớ kỹ phải cẩn thận cái kia quỷ dị khí kình. Thấy Long Ý trịnh trọng gật đầu, Tiêu Viêm hơi nghiêng người đi, hóa là một đạo lưu quang hướng về ma ngẫu bay thẳng mà đi. Quanh thân giấy lên lửa cháy hừng hực. Nhìn qua tựa như một khối thiên thạch tại vạch rơi, tóc vàng trung niên nhân nhíu mày lại, thân hình cũng động, đối thủ của ngươi là ta. Tiếng gào to bên trong, Long Ý mang lôi điện chi uy phút chốc ngăn cản tại tóc vàng trung niên nhân cùng ma ngẫu ở giữa. Lôi điện thương phách lối chỉ vào tóc vàng trung niên nhân. Là chính ngươi muốn chết, căn cứ vào đối với ma ngẫu lòng tin, tóc vàng trung niên nhân con mắt hơi sáng, kim thương chỉ xéo Long Ý, mũi thương trên xoáy cơn xoáy lại xuất hiện. Long Ý giống như lòng còn sợ hãi, bước chân nhanh chóng thối lui, reo lên, có phiền hay không a? Trừ chiêu này ngươi liền sẽ không khác, muốn chạy, tóc vàng trung niên nhân theo đuổi không bỏ, hắc hắc, ta mới không phải muốn chạy đâu. Bất quá là đem ngươi dẫn ra điểm, miễn cho chờ một lúc ngươi phát hiện ma ngẫu tình huống không ổn đuổi đi cứu viện. Long Ý trong lòng cười trộm, lại mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, bước chân du tẩu không ngừng, không cùng tóc vàng trung niên nhân chính diện giao phong. Ngươi vừa rồi dũng khí đâu? Nhiều lần ra thương đều bị Long Ý né qua. Tóc vàng trung niên nhân rất là nổi giận, Long Ý một bên né tránh một bên trêu chọc, ngươi không cần chiêu kia, ta liền không tránh, như thế nào, ngươi có cỏ kè mặc cả chỗ trống sao? Lâu không đắc thủ, tóc vàng trung niên nhân thân thể chấn động, nháy mắt huyễn hóa ra 8 cái tóc vàng trung niên nhân tới. 8 đạo thân ảnh vàng óng tại Long Ý trong ánh mắt kinh ngạc cấp tốc đem Long Ý vây vào giữa. Chính là tóc vàng trung niên nhân thế giai trung cấp đấu kỹ ảnh phân bát trọng. Long Ý mộng như vậy một chút, nhưng chính là cái này một mộng ở giữa, 8 đạo thân ảnh vàng óng đã đồng thời ra thương, mũi thương vòng xoáy ngay cả hiện, phát ra ô ô khẽ kêu âm thanh, rất nhanh, 8 cái mũi thương khuấy lên vòng xoáy giao tiếp lại với nhau. Tầng tầng lớp lớp, tạo thành một đạo hình khuyên vòng xoáy chi hà, thoáng chốc, vòng xoáy chi hà bỗng nhiên khí lưu cuồn cuộn, hướng phía Long Ý vây bước mà đi. Cái kia giống như u hồn tiếng khóc biến thành phong lôi giống như oanh minh. Long Ý sắc mặt đại biến, một khi cuốn vào vòng xoáy chi hà, bị đại lượng quỷ dị khí kình rót vào thể nội, đấu khí đem không cách nào vận chuyển, hậu quả khó mà lường được. Gấp vội ngẩng đầu, nghĩ từ không trung bỏ trốn, đã thấy tóc vàng trung niên nhân đã phía trên đỉnh đầu của hắn điểm đầy vòng xoáy. Người cũng tại vòng xoáy bầy phía trên nhìn chằm chằm. Chỉ chờ hắn bên trong quỷ dị khí kình sau đối với hắn phát ra đoạt mệnh một kích. Hiện tại rất khó xông vào đi ra. Gấp nhíu mày, hai mắt nhìn chằm chằm hướng mình vây bước mà đến cách chính mình càng ngày càng gần vòng xoáy chi hà. Long Ý tinh thần trở nên trước nay chưa từng có tập trung. Lòng bàn tay chẳng biết lúc nào đã ướt ươn ướt một mảnh. Mặc dù phòng ngự của ngươi rất mạnh, nhưng ngươi chỉ cần bên trong ta khí kình, ngươi chính là ta trên thớt thịt cá. Giải quyết hết ngươi, Tiêu Viêm liền đem lạc cá trong chậu, cúi nhìn xem thúc thủ vô sách Long Ý. Tóc vàng trung niên nhân làm xong xuất thủ đánh giết Long Ý chuẩn bị. Vòng xoáy chi hà giờ phút này cách Long Ý đã bất quá vài thước xa. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Long Ý con mắt màu vàng óng bên trong đột nhiên nổi lên hào quang sáng tỏ. Không phải liền là không cho cái kia quỷ dị khí kình rót vào thể nội mà. Nếu như không phải xoay tròn vòng xoáy, quỷ dị khí kình căn bản đừng nghĩ xông vào trong cơ thể ta đi. Mẹ nó, chỉ có ngươi sẽ xoay tròn a. Hiểu ra, Long Ý khóe miệng phiêu khởi một vệt ý cười. Lôi điện thương lập tức, hắn quỷ dị xoay tròn, kim sắc đấu khí không ngừng ngưng tụ đến mũi thương bên trên. Cùng mũi thương bên trên lôi điện chi lực đan vào một chỗ. Lấy Long Ý làm trung tâm vạch ra từng đạo hình tròn lôi điện quỹ tích. Tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Hình tròn lôi điện quỹ tích cũng càng ngày càng nhiều, dần dần tạo thành một cái lôi điện vòng xoáy. Lôi điện vòng xoáy dần dần trông dần dần dày dần dần cao. Rất nhanh tràn qua Long Ý thân thể, tiếp tục hướng bên trên dốc lên, cùng bình thường vòng xoáy bên trên rộng hạ hẹp tương phản. Lôi điện vòng xoáy dần dần tại Long Ý hướng trên đỉnh đầu thu nạp khép kín. Nhìn qua tựa như một cái ngã úp chuông lớn, tại ánh nắng chiếu rọi, chói mắt phải làm cho người không dám nhìn thẳng. Đây là Long Ý chỗ có thể nghĩ ra biện pháp duy nhất. Trên thực tế, cũng là đối phó tóc vàng trung niên nhân khí kình phương pháp tốt nhất. Chỉ cần tóc vàng trung niên nhân khí kình chạm đến Long Ý lôi điện vòng xoáy, liền sẽ bị lôi điện vòng xoáy cường đại xoay tròn khí lưu tiêu tán thành vô hình. Căn bản là không có cách rót vào Long Ý thể nội. Một khi không có nỗi lo về sau, dựa vào cửu huyền kim lôi long thêm lôi thần chiến khải cái kia mạnh đến mức không tưởng nổi phòng. Ngự. Long Ý nghĩ không ra chính mình có bất kỳ e ngại tóc vàng trung niên nhân lý do. Nhìn xem lập tức sẽ tới vòng xoáy chi hà, Long Ý cho hai con ngươi nổi lên liền muốn nghiệm chứng chính mình mới ngộ tuyệt kỹ hưng phấn. Tốt tiên phú kinh người, vậy mà tại sinh tử nháy mắt mượn tuyệt chiêu của ta đốn ngộ. Lấy xoay tròn khí lưu đối kháng xoay tròn khí lưu, tóc vàng trung niên nhân khóe mắt càng không ngừng run rẩy. Nhưng tên đã trên dây, không phát không được. Hắn chỉ hy vọng Long Ý đối với mới lĩnh ngộ một chiêu này vận dụng được còn không phải quá quen. Luyện, có thể lộ ra một chút kẽ hở. Cao thủ đối chiến, một chút kẽ hở liền rất có thể là chí mạng. Vòng xoáy chi hà mang theo ngập trời khí lưu vây đến. Đập vào Long Ý lôi điện vòng xoáy bên trên. Hai cỗ thuộc tính khác biệt quá nhiều lực lượng va nhau. Đấu khí văng khắp nơi, như vải vóc như tê liệt nứt vang suy suy không ngừng. Long ý không gian bốn phía nháy mắt vỡ vụn thành vô số mảnh khối. Phô thiên cái địa vòng xoáy chi hà nhìn như bất cứ lúc nào cũng sẽ rót vào long ý lôi điện vòng xoáy. Đem long ý bao phủ, nhưng cửu huyền kim lôi long lôi điện chi lực hạng nào tinh thuần. Lôi điện vòng xoáy kiên cố vượt quá tưởng tượng, không có chút nào sơ hở. Cứ việc tóc vàng trung niên nhân vòng xoáy chi hà thế như sóng lớn ngập trời, lại bị long ý lôi điện vòng xoáy thủ được giọt nước không lọt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại long ý cùng tóc vàng trung niên nhân từ đối chiến đến giằng co mấy hơi thở. Một bên khác, Tiêu Viêm cùng Ma Ngẫu cũng lâm vào kịch chiến. Trải qua mấy lần thăm dò tính công kích, Tiêu Viêm phát hiện, cái tượng ma này phòng ngự xác thực hết sức kinh người. Dù là hắn tận lực phát ra thiên hỏa đi thiêu đốt, còn dựa vào thiên xích vô ảnh trọng kích, Ma Ngẫu cũng vẻn vẹn lấy hai tay đón đỡ phòng ngự. Trên hai tay nhỏ bé khe hở cũng chưa thấy mở rộng, làm sâu sắc mấy phần. Mẹ nó, cái tượng ma này đến cùng là dùng tài liệu gì luyện thành, vậy mà như thế kiên cố. Linh hồn đấu kỹ lại đối Ma Ngẫu vô hiệu, nếu là cái tượng ma này toàn thân đều như thế kiên cố, còn đánh cái lông a. Tiêu Viêm một bên dùng trọng thước công kích tới Ma Ngẫu, trong lòng một bên buồn bực, cũng thử thăm dò đối với Ma Ngẫu hạ bàn phát động hai lần công kích. Ma Ngẫu tranh thủ thời gian dùng hai tay bảo vệ, không cho thiên hỏa tung tóe đến trên thân. Xem ra, mặc kệ là công kích vẫn là phòng ngự, nó đều toàn bộ nhờ đôi cánh tay a. Tiêu Viêm lập tức phát hiện điểm này, ta đã nói rồi, nếu là toàn thân nó đều giống như hai tay, chỉ sợ ngay cả thất tinh đấu đế cũng không làm gì được. Ngẫm lại cũng đúng, mạnh như vậy đôi cánh tay khẳng định là dùng cực hiếm có vật liệu luyện chế. Như thế hiếm có vật liệu làm sao có thể nhiều đây? Tâm tư nhanh quay ngược trở lại ở giữa, Tiêu Viêm khóe miệng nhếch lên một vệt trào phúng độ cong. Hừ hừ, muốn dùng cái này tự cho là không thể phá vỡ Ma Ngẫu kiềm chế lại lão tử. Không biết lão tử thiên hỏa là bốn cái xếp hạng trước 20 thiên hỏa dung hợp a. Lão tử liền để ngươi kiến thức một chút lão tử thiên hỏa lợi hại. Đang muốn chớp động thân hình, lại nhớ ra cái gì đó. Thiên hỏa tuyên cổ xích hướng phía tóc vàng trung niên nhân cùng long ý chiến cuộc phương hướng. Vung lên, Du Viêm hóa tam xích tại hai cái chiến cuộc ở giữa trải hạ trùng điệp biển lửa. Làm xuyên thấu qua biển lửa nhìn sang, tất cả cảnh vật đều lộ ra mơ hồ cùng hư ảo. Đồng thời linh hồn chi lực lan tràn mà ra, đem mình cùng Ma Ngẫu chiến đấu phạm vi hoàn toàn che đậy. Cái này Tiêu Viêm đang giở trò quỷ gì? Khóe mắt liếc qua thoáng nhìn, đã thấy không rõ Ma Ngẫu cùng Tiêu Viêm tình huống chiến đấu. Linh hồn chi lực cùng Ma Ngẫu liên hệ cũng biến thành yếu rất nhiều. Tóc vàng trung niên nhân nhíu nhíu mày, nhưng đang cùng long ý rằng co hắn lúc này lại không rảnh quan tâm chuyện khác. Hắn nhất định phải dùng 6 sao đỉnh phong hùng hậu đấu khí đối với long ý tiến hành áp chế. Nếu không, một cái xả hơi mà liền có khả năng lọt vào long ý cường lực phản kích. Chờ ngươi phát giác thời điểm, hết thảy đều đã trở thành kết cục đã định. Vô cùng hài lòng Tiêu Viêm thân hình thoát một cái, tránh đi Ma Ngẫu nện xuống nắm đấm, dưới chân gió xoáy đột ngột hiện, nhanh chóng vòng quanh Ma Ngẫu du lịch đi, thân ảnh phiêu giật giống như gió nhẹ nhàng, Ma Ngẫu hoàn toàn bắt giữ không đến Tiêu Viêm thân hình. Mỗi một quyền đều đánh vào từng đạo tàn ảnh bên trên. Ngược lại là Ma Ngẫu trên thân rất nhanh liền chảy xuôi đầy tím ngọn lửa màu đỏ. Nhìn qua tựa như là đến từ địa ngục hỏa nhân, quả như Tiêu Viêm sở liệu. Ma Ngẫu thân thể cũng không phải là như hai tay như vậy không thể phá vỡ. Một đạo lại một đạo tinh tế khe hở dần dần tại toàn thân nó lan tràn. Cũng mắt thấy mở rộng, ý thức được nguy hiểm, Ma Ngẫu phát ra chấn thiên hét to, tức giận oanh ra một quyền lại một quyền, kích thích tát đất vô số, hất bụi đầy trời, cũng che giấu Ma Ngẫu trên thân lốp bốp hỏa diễm thiêu đốt âm thanh. Tiểu Y, đến lượt ngươi ra sân, nhìn xem Ma Ngẫu trên thân như mạng nhện đồng dạng khe hở. Tiêu Viêm cực thỏa mãn vỗ tay phát ra tiếng, ghim trùng thiên bím tóc nhỏ Tiểu Y từ Tiêu Viêm đỉnh đầu thoan ra. Ê a y a, Tiểu Y lộ ra vô cùng hưng phấn, loạn trách móc một trận hậu thân bên trên mới sáng lên từng đạo rực rỡ hỏa mang. Hai tay phát ra một đóa tiếp nối một đóa hỏa liên đánh tới hướng Ma Ngẫu. Giống như pháo hoa nổ tung hỏa liên tựa như là mai táng Ma Ngẫu thịnh yến. Trên người Ma Ngẫu tách ra chói mắt chói lòi. Ma Ngẫu trên người khe hở tại thiên hỏa thiêu đốt dưới, rất nhanh liền dạn nứt được như lâu không gặp cam lộ ruộng cạn. Ngón tay giống như thô vết rách mật bố toàn thân, màu đỏ tím thiên hỏa thuận theo vết rách chen chúc mà tiến. không chút kiêng kỵ đốt cháy ma ngẫu thể nội. Chương 601, Hỏa Ly lựa chọn hỏa diễm phá thể. Tiểu Y một đôi tay nhỏ còn tại liên tục không ngừng phát xạ hỏa liên. Mãnh liệt thiên hỏa tại ma ngẫu thể nội càng đốt càng vượng. Sử ma ngẫu đen nhánh bên ngoài thân dần dần nổi lên thông thấu đỏ sậm. Ma ngẫu bước chân trở nên lảo đảo, rất giống uống rượu say hán tử, không cách nào lại ổn định thân hình. Tóc vàng trung niên nhân rốt cục sắc mặt đại biến, linh hồn chi lực cùng ma ngẫu liên hệ nói cho hắn biết. Ma ngẫu nhận lấy trọng thương, hắn phát ra một đạo ý niệm mệnh lệnh ma ngẫu hướng hắn rút lui. Lại phát hiện đã điều khiển không được ma ngẫu, nói rõ ma ngẫu đã nguy cơ sớm tối. Hắn chỗ nào còn nhớ được áp chế long ý, cấp tốc thu hồi 8 đạo thân ảnh vàng óng, lướt thân liền muốn đi cứu viện ma ngẫu, nói đối thủ của ngươi là ta a. Không có 8 đạo thân ảnh vàng óng, đã mất đi tóc vàng trung niên nhân đấu khí ủng hộ. Vòng xoáy chi hà uy thế đại giảm, long ý lôi điện thương vẩy một cái, lôi điện vòng xoáy tại cực tốc mở rộng bên trong lăng không chụp vào tóc vàng trung niên nhân. Theo sát lấy hắn hồi thương gấp quét, đem vọt tới bên người vòng xoáy đều đẩy ra, sau đó thân hình lướt gấp, hóa vì một vệt kim quang xông ra lưu lại vòng xoáy chi hà. Biến lớn lôi điện vòng xoáy uy lực nhỏ đi rất nhiều. Theo một tiếng vải vóc vỡ tan giống như tiếng vang, tóc vàng trung niên nhân vung thương phá vỡ lôi điện vòng xoáy. Thân thương đột nhiên quét ngang ở giữa hóa thành số đạo kim sắc thương ảnh. Xé mở tiêu viêm bày ra biển lửa vọt tới, nhìn thấy đập vào mi mắt một màn. Tóc vàng trung niên nhân lập tức râu tóc dựng thẳng, giận tới cực điểm, tại tiêu viêm cùng một tên giống như anh hài nhưng tuyệt đối không phải anh hài. Giống như khôi lỗi nhưng lại khẳng định không phải khôi lỗi lửa đồng dạng anh hài tấn công mạnh dưới. Theo hắn nhiều năm đã từng vì hắn ngăn lại vô số hung hiểm ma ngẫu đã biến thành một khối đốt đến. Đỏ bừng cục sát, xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ hòa tan thành một bãi nước thép. Ta muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Kim thương dồn dập ra mấy đạo thương ảnh. Đánh thẳng chính cho ma ngẫu một kích cuối cùng tiêu viêm cùng tiểu y. Tiểu y, đối mặt gào thét mà đến thương ảnh, tiêu viêm không để ý tới, chỉ là ra hiệu tiểu y một tiếng, ma ngẫu hiện tại vẫn còn tồn tại một hơi. Trời mới biết tóc vàng trung niên nhân cứu ma ngẫu sau có không có cái gì quỷ dị thủ đoạn để ma. Ngẫu lập tức phục hồi như cũ, tiêu viêm không muốn thất bại trong gang tấc, nhất định muốn nhất cổ tác khí diệt cái tượng ma này. Chỉ cần ma ngẫu diệt. Tóc vàng trung niên nhân nhất định phải chết, không có để tiêu viêm thất vọng. Eia bên trong, múp míp tiểu y thủ ấn cấp biến, phát ra mấy đóa hỏa liên đón nhận mang theo phong lôi chi thế như toa như điện thương ảnh. Phanh phanh phanh, dày đặc tiếng nổ liên miên vang lên, ở trong thiên địa thuần túy nhất hỏa diễm chi lực dưới. Mấy đạo thương ảnh lập tức tiêu tan, cũng đúng lúc này, ma ngẫu như bị gõ phá trống, bịch một tiếng vỡ thành vô số khối sắt. Mang theo còn chưa tắt hỏa diễm bốn phía ném tán, tóc vàng trung niên nhân trong lòng đau xót, không có ma ngẫu, đối phương lại đột nhiên toát ra một cái chẳng biết vật gì anh hài. Tiện tay phát ra mấy đóa hỏa liên cũng có thể diệt hết thương của hắn ảnh. Hắn đã nhìn không đến bất luận cái gì thủ thắng khả năng. Cứ việc trong lòng cảm thấy rất khuất nhục, nhưng so với mạng sống tới, nhất thời khuất nhục lại đáng là gì đâu. Đến cùng là đan điện đại trưởng lão đội thân vệ đầu lĩnh. Trong chốc lát liền làm ra quyết đoán, không dám chần chờ, tóc vàng trung niên nhân phóng lên tận trời, sau đó tại không trung một chiếc, hướng về lỗ sâu phương hướng mất mạng bỏ chạy, liều mạng cùng đào mệnh thời điểm là có thể nhất kích phát tiềm năng. Tóc vàng trung niên nhân tốc độ nhanh đến kinh người, trong chớp mắt đã tại bên ngoài hơn 10 trượng, muốn chạy, nằm mơ, xương cánh mở ra, đem phong quá vô ngân thi triển đến cực hạn. Mấy cái lên xuống ở giữa đuổi tới tóc vàng trung niên nhân dưới chân. Tiêu viêm giơ cao trọng thước, đối với tóc vàng trung niên nhân hai chân toàn lực bổ ra. Chân như bị phế, tất sẽ thành dê đợi làm thịt. Tóc vàng trung niên nhân mũi chân vạch một cái, một mặt gió lốc thuẫn đột ngột xuất hiện, thước rơi thuẫn phá, khí lưu cuồn cuộn bên trong thước ảnh mắt thấy là phải bổ trúng tóc vàng trung niên nhân hai chân. Nhưng tóc vàng trung niên nhân lại song chân vừa đạp. Mượn nhờ cuồn cuộn khí lưu thân hình cấp tốc trước thoan một đoạn. Đồng thời toàn thân đấu khí khuấy động, tốc độ so sánh với trước lại nhanh hơn một chút, thân ảnh lại có mấy phần hư ảo. Không thể không nói, tóc vàng trung niên nhân kỹ xảo chiến đấu xác thực cao siêu. Một kích đánh hụt, thước thế dùng hết, lực cũ diệt hết lực mới chưa sinh, tiêu viêm lại truy kích lúc đã chậm nửa nhịp. Đúng lúc này, một đạo dệ khiếu âm thanh phá không mà tới. tóc vàng trung niên nhân đột nhiên cảm giác phía sau nổi lên một trận ý lạnh. Quay đầu về nhìn, khóe mắt liếc qua chỉ thoáng nhìn một thanh điện mang du tẩu trường thương phá không mà tới. Không thể không tránh, tóc vàng trung niên nhân đè xuống trong lòng không cam lòng. Không thể không một cái bên cạnh quấn hiểm hiểm né qua lôi điện thương. Nhưng thân hình lại dừng lại một chút, chính là như thế một cái dừng lại, Tiêu Viêm mang theo Tiểu Y đã đuổi đến, Tiểu Y ngay lập tức ném ra ngoài từng đóa hỏa liên. Lít nhà lít nhít bố tại tóc vàng trung niên nhân trước người. Đã không đốt mở thành biển lửa, cũng không dẫn bạo, chỉ ý tại phong đường, tóc vàng sắc mặt của người trung niên dị thường khó coi. Trong mắt vẻ hung ác lóe lên, kim thương vừa nhấc, trở lại đâm thẳng Tiêu Viêm, mũi thương không có vòng xoáy. Nhưng thân thương lại vừa hóa thành 10, từng cái vòng xoáy tại 10 đạo thương ảnh ở giữa ẩn hiện. Đem Tiêu Viêm trước người vài thước không gian bao phủ, một thương này là muốn ép lui Tiêu Viêm, vì vọt người đào mệnh thắng được một điểm thời gian quý giá. Hắn không thể không nắm chặt, nếu như chờ Long Ý đuổi đến, hắn liền đem lâm vào ba người vây quanh, lại nghĩ thoát thân chỉ sợ liền khó càng thêm khó, nếu như Tiêu Viêm không cách nào phá giải vòng xoáy bên trong khí kình. Cũng chỉ có thể tránh né, cha, giống ta trước đó như thế. Long Ý tiếng nhắc nhở tại khoảng cách ba người cách đó không xa kịp thời vang lên. Tốt, Tiêu Viêm song tay nắm chặt thiên hỏa tuyên cổ xích xoay tròn cấp tốc. Đấu khí cùng thiên hỏa nhanh chóng đan dệt ra một cái đỏ tía phai vortex. Đem kim thương mang ra vòng xoáy đều ngăn lại, nhưng cũng đúng lúc này, kim sắc trung niên nhân bạt không mà lên, thẳng vọt lên, mẹ nó, giảo hoạt như thế. Tiêu Viêm hung hăng mắng câu nương, xương cánh một cái, như một đạo lưu quang hướng lên đuổi theo, vừa vặn đuổi đến Long Ý dưới chân lôi đình vang rền. Thân thể giống ra khỏi nòng như đạn pháo cũng thẳng xông tới. Chỉ là tốc độ kém xa Tiêu Viêm, miễn cưỡng chạy ra vây quanh, tóc vàng trung niên nhân gọi ra trong lồng ngực một ngụm chọc khí. Thân hình một chiết, thân như là cỗ sao chổi hướng lỗ sâu phương hướng lao đi. Tốc độ của người này so ngạo mạn không được mấy phần. Dạng này truy không phải biện pháp, mắt thấy tóc vàng trung niên nhân liền muốn đào thoát chính mình truy kích. Tiêu Viêm cưỡng ép ngưng lại thân hình, thiên hỏa tuyên cổ xích hướng lên vung nhanh ra thiên xích vô ảnh. Không nữa truy cầu 888 thước hợp nhất uy lực, mà là tận khả năng nhiều vung ra thước ảnh, kích xạ thước ảnh xuyên qua như điện, một nháy mắt răng khắp nơi, hiện đầy toàn bộ trên không. Long Ý đuổi tới, cũng học theo vung xuất ra đạo đạo thương ảnh. Tóc vàng trung niên nhân có chút dừng lại, thân hình đột nhiên trở nên có mấy phần hư ảo, trái tránh phải lắc ở giữa, luôn có thể tại thước ảnh cùng thương ảnh tới người lúc từ nặng trọng thước ảnh cùng thương ảnh bên. Trong xuyên thẳng qua, ngay cả thương ảnh bên trên bám vào điện mang cũng không dính mảy may. Tiến lên quỹ tích có quỷ thần khó lường chi diệu, cái này tuyệt đối là thế giai cao cấp đấu kỹ thân pháp. Nhìn qua tóc vàng trung niên nhân tại mật bầy thước ảnh cùng thương ảnh bên trong cơ hồ không bị ngăn trở ghé qua, nhìn như dẫm trên băng mỏng kỳ thực như đi bộ nhàn nhã. Tiêu Viêm khóe mắt không ngừng run rẩy, Long Ý càng là gấp đến độ thẳng dậm chân. Ia ia, Tiểu Y nổi giận, từng đóa hỏa liên liên tục phát ra. Hai con múp míp tay nhỏ vung vẩy tốc độ so trước kia bất cứ lúc nào đều muốn nhanh. Không cần vận khí, không cần ấp ủ, còn không có đấu khí khô kiệt lo lắng. Tiểu Y khủng bố ở thời điểm này chân chính hiển lộ. Vô số hỏa liên rất nhanh liền đem thước ảnh, thương ảnh phân chia ra không gian toàn bộ lấp đầy. Nếu như nói trước đó Tiêu Viêm thước ảnh cùng Long Ý thương ảnh chỉ là một tấm lưới. Như vậy tăng thêm Tiểu Y hỏa liên về sau, liền trở thành một cái kín không kẽ hở thiên địa lao tù. Nhưng cái này vẻn vẹn bắt đầu. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Tại Tiêu Viêm, Long Ý cùng Tiểu Y ăn ý ý động dưới. Thước ảnh, thương ảnh bên trong ẩn chứa đấu khí cùng hỏa liên tại không trung đồng thời nổ tung. Hỏa diễm đốt trời, đấu khí tung hoành, tam trọng điệp ra năng lượng tuyệt không phải một cộng một lại thêm một đơn giản như vậy. Mấy người trên không cấp tốc dâng lên một đoàn sông thẳng lên trời lóa mắt liệt diễm. To lớn sóng xung kích khiến cho Tiêu Viêm ba người nhanh xuất hiện ở trăm trượng có hơn mới đứng. Vững thân hình, ba người vừa sợ lại thích, không nghĩ tới trong lúc vô tình gấp chiêu lại có như thế uy lực kinh người. Có thể xưng thần lai nhất bút, xem ra tóc vàng trung niên nhân là tai kiếp khó thoát. Sáu đôi mắt nhìn chằm chằm liệt diễm trung tâm, chương 602, hỏa ly lựa chọn chốc lát sau. Hỏa diễm biến mất dần, không gian nước chảy xiết dần dần tán, lờ mờ có thể thấy được một thân ảnh màu đen hai tay che ngực đứng giữa không trung không nhúc nhích. Chẳng biết sống hay chết, đợi bụi mù tan hết, mới nhìn rõ, bóng đen không được mảnh vải tay cầm kim thương, đen được tựa như một khối hình người than cốc, thỉnh thoảng có mấy sợi khói xanh phiêu khởi, trên thân không ngừng có máu chảy ra, đã nhìn không ra là màu đen vẫn là màu đỏ, chết không có, Long Ý nhịn không được hỏi một câu, đương nhiên không có, chết còn có thể đứng ở nơi đó, nhưng linh hồn chi lực thăm dò lại khiến Tiêu Viêm trong lòng đại định. Bất quá cùng chết cũng không có gì khác biệt. Nương, dạng này đều không chết. Long Ý đỉnh thương liền muốn bên trên. Tiêu Viêm một thanh đè lại Long Ý, nói, tuy nói là địch nhân, nhưng đây là một cái đáng giá tôn kính địch nhân. Kỹ xảo chiến đấu chính là ta bình sinh hiếm thấy. Chiến lược tại 6 sao đỉnh phong bên trong chỉ sợ cũng thuộc người nổi bật. Tiến thối càng là quả quyết. Nếu như không phải Tiểu Y, chỉ sợ chúng ta thật đúng là không làm gì được hắn. Tiếc rẻ lắc đầu, Tiểu Y, tiễn hắn một đoạn đi, từng đóa hỏa liên giống gánh xiếc đồng dạng từ Tiểu Y trong tay bắn ra. Chuẩn lại chính xác đem bóng đen vây quanh, sau đó ầm vang nổ tung, nhìn qua tại thiên hỏa bên trong trừ khử được không còn một mảnh cháy đen thân ảnh. Tiêu Viêm trầm mặc không nói, Long Ý hoang mang hỏi, cha, người đang suy nghĩ gì đấy? Ia ia, Tiểu Y cũng làm ra một bộ không hiểu biểu lộ, nhìn xem Tiểu Y siêu đáng yêu dạng. Tiêu Viêm buồn cười, không có gì, chỉ là không nghĩ tới 6 sao về sau vượt cấp vượt giai tác chiến lại khó khăn như thế. Chúng ta về sau được coi chừng, ân, chúng ta được tranh thủ thời gian vững chắc cảnh giới lại đề thăng mới được. Long Ý gật đầu, sau đó hỏi, tiếp xuống có phải hay không khôi phục tốt đấu khí ra đi giết nữ nhân kia? Ta không phải quá muốn giết nàng, Tiêu Viêm hư híp mắt tự hỏi, Long Ý kinh ngạc không thôi, tại sao vậy, ngươi hẳn là cũng nghe được. Nữ tử kia là đan điện đại trưởng lão nữ nhân, lại là đan ma bộ tộc, tựa hồ cũng không phải là gian ác người. Tiêu Viêm chậm âm thanh mở miệng, nhìn về phía chân trời như có điều suy nghĩ, còn không đợi Tiêu Viêm nói hết lời. Long Ý liền xem thường reo lên, thì tính sao, đan điện đại trưởng lão nữ nhân càng phải giết. Tiêu Viêm nhìn xem khí ụp ụp Long Ý, cười, nhu giải thích rõ nói, đan ma bộ tộc vận mệnh rất bi thảm. Tộc nhân hoặc là bị giết hoặc là trở thành đan điện dạng này thế lực lớn nô lệ. Tên kia gọi Hỏa Ly nói không chừng chính là đan điện đại trưởng lão tính nô. Vậy cha ý của ngươi là, Tiêu Viêm trong mắt có quyết đoán chi sắc, nói, ta đang nghĩ, chúng ta cũng có thể thuyết phục nàng quy thuận chúng ta. À, biện pháp tốt nha, Long Ý thần sắc hiểu ra mở ra, nghe nói nữ tử kia là cái lục phẩm luyện dược sư. Nàng như quy thuận chúng ta. Chúng ta liền có thêm một tên cao cấp luyện dược sư. Lãng Thiên cũng nhất định thật cao hứng. Bọn hắn liền có thể vì đan ma bộ tộc sinh ra thật nhiều tiểu lãng ngày qua đâu. Long Ý càng nói càng hưng phấn. Trên mặt mặt mày hớn hở. Tiểu tử ngươi tận nghĩ cái gì đâu. Tiêu Viêm lắc đầu cười khổ. Ta là muốn cho nàng làm chúng ta tại đan điện nhãn tuyến. Lưu tại đan điện làm ánh mắt của chúng ta. Long Ý vô ý thức nhíu mày lại. Tại đan điện có một tài ánh mắt của chúng ta đương nhiên được. Có thể nàng sẽ nguyện ý sao? Tiêu Viêm ánh mắt dần dần lệ. Không nguyện ý, chính là địch nhân của chúng ta. Hoang đảo bên ngoài, Nguyệt ẩn sao thưa, Hỏa Ly đứng tại lỗ sâu miệng phụ cận dưới một thân cây. Linh hồn chi lực mật thiết chú ý dược tộc đại môn. Không dám có chút lười biếng, nhưng chẳng biết tại sao, nàng làm sao cũng vung không đi trong lòng cái kia một chút bất an. Lần này đại trưởng lão phái ra đội thân vệ thêm chính mình chung hai tên 6 sao đỉnh phong cùng. 5 tên 6 sao trung kỳ đột kích giết nhiều nhất 5 sao sơ kỳ Tiêu Viêm. Đội hình có thể nói cực kỳ xa hoa, vốn cho rằng là dễ như trở bàn tay đoạn không ngoài suy đoán sự tình. Nhưng ai biết, ngay cả Tiêu Viêm mặt đều không thấy được. Cái kia 4 vị 6 sao trung kỳ đã mất mạng, nếu không phải đội thân vệ đội trưởng chiếu cố chính mình. Chính mình chỉ sợ cũng đã mệnh tang hoàng tuyền. Nghĩ đến nơi đây, Hỏa Ly không khỏi dùng mình một cái. Ánh mắt nhìn lỗ sâu miệng có mấy phần thất thần. Trong lòng cầu nguyện hai cái 6 sao đỉnh phong không cần xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đúng lúc này, tiếng ô ru lên, dường như trùng cửa động khí lưu đang vang lên. Hỏa Ly lỗ tai có chút lắc một cái, rơi vào trùng cửa động ánh mắt lóe lên mấy phần chờ mong. Lỗ sâu miệng một trận ánh sáng hoa lưu chuyển, hai đạo thân ảnh mơ hồ tại lỗ sâu miệng dần dần ngưng thực. Hỏa Ly con người bỗng nhiên co rụt lại, môi đỏ khẽ nhếch ở giữa định lướt lui thân trốn. Ngươi cho rằng ngươi trốn được không? Lời nói lạnh lùng âm thanh bên trong, Hỏa ly trước người sau người đã nhiều một đạo thân ảnh màu đen cùng một đạo thân ảnh vàng óng. Mím chặt miệng, hỏa ly ánh mắt hoảng sợ, nhưng không có mở miệng, cũng không có xuất thủ. Nàng biết, cái này hai tên vốn không quen biết nam tử có thể từ lỗ sâu ra. Liền mang ý nghĩa đại trưởng lão đội thân vệ lão đại và lão nhị cũng không đi ra được nữa. Mặc dù hai người này đấu khí chấn động cũng không mạnh bằng nàng, nhưng trong nội tâm nàng rất minh bạch, có thể giết chết hai cái sáu sao đỉnh phong người, há lại nàng có thể đối kháng, không làm vô vị dãy giụa. Ngươi là người thông minh, Tiêu Viêm gương mặt ở dưới bóng đêm có chút mơ hồ. Ta thích cùng người thông minh liên hệ, các ngươi rốt cuộc là ai? Hỏa ly ngữ điệu thanh lãnh, nhưng lại có chút phát run, ngươi không phải đang một mực chờ ta từ dược tộc ra sao? Tiêu Viêm ngữ khí rất ôn hòa, nhưng cái này giọng ôn hòa rơi vào hỏa ly trong tai, lại không thua gì sấm sét giữa trời quang. Ngươi là Tiêu Viêm? Hỏa ly không chịu được chất vấn lên tiếng. Cái kia sáu sao sơ kỳ đấu khí chấn động khiến nàng cảm thấy Tiêu Viêm là đang trêu chọc nàng. Không có khả năng, Tiêu Viêm nhiều nhất là năm sao sơ kỳ, ngươi rõ ràng là sáu sao sơ kỳ. Không thể nào sao? Tiêu Viêm cười nhạt một tiếng, duỗi tay ra, một sợi ngọn lửa đốt tại đầu ngón tay, chiếu sáng khuôn mặt, cũng đem ban đêm hơi lạnh lẽo hơi xua đuổi một chút. Nhưng lại để hỏa ly tâm càng thêm rét lạnh. Hỏa ly nghĩ không minh bạch Tiêu Viêm vì sao lại lập tức liền đến sáu sao sơ kỳ. Hắn 300 năm trước mới tiến sát lục huyết quật, đây không có khả năng là giả. Còn có, Tiêu Viêm cùng phía sau nàng cái kia sáu sao trung kỳ đấu khí chấn động người dựa vào cái gì đem hai cái sáu sao đỉnh phong giết chết. Vừa nghĩ đến đây nàng không chịu được lại đi lỗ sâu miệng nhìn thoáng qua. Trong lòng kỳ vọng lấy Tiêu Viêm hai người là trộm chạy đến. Nhưng hai người chấn định khiến nàng lập tức ý thức được vậy khẳng định là hy vọng xa vời. Đầu óc của nàng tại thời khắc này biến thành hỗn loạn tưng bừng hải dương. Nhưng hiện tại nàng lại hoàn mỹ suy nghĩ nhiều cái này lật đổ nàng nhận biết sự tình. Nàng thực sự muốn biết Tiêu Viêm vì cái gì không có lập tức giết nàng. Hô hấp của nàng trở nên có chút gấp rút bất an. Cái kia ngươi hiện tại muốn thế nào? Không có trả lời hỏa ly. Tiêu Viêm hỏi lại, ngươi gọi hỏa ly là đan ma bộ tộc. Hỏa ly thân thể run lên, một đôi mắt hạnh chừng được căng tròn. Ngươi, làm sao biết? Chương 603, hỏa ly lựa chọn trong lúc vô tình nghe được ngươi đồng bạn nói chuyện phiếm. Tiêu Viêm rất thẳng thắn trả lời, tiếp lấy như lẩm bà lẩm bẩm giống như nói ra. Đan ma bộ tộc, có được trời cao chiếu cố luyện dược thiên phú. Nhưng cũng chính vì vậy, đan ma bộ tộc thành thế lực lớn rình mò đối tượng. Có thể còn sống đột phá đến đấu đế đi vào đấu đế đại lục lác đác không có mấy. Tức liền tới, cũng bởi vì đan điện sợ hãi luyện dược năng lực uy hiếp được đan điện địa vị mà nghĩ trăm phương. Ngàn kế đối nó tiến hành nô dịch, không có tôn nghiêm, thậm chí không có cơ bản nhân cách. Sao mà thật đáng buồn a? Ngươi làm sao sẽ biết những này? Hỏa ly run giọng truy vấn, nhưng ngữ điệu không nữa thanh lãnh, nước mắt tại cố nén bên trong mới không có rơi xuống tới. Nhìn thấy hỏa ly vẻ mặt như vậy, Tiêu Viêm trong lòng không hiểu cảm thấy vui mừng. Chợt cảm thấy thu phục hỏa ly hy vọng tăng nhiều. Nói ra, ta có cái huynh đệ cũng là đan ma bộ tộc. Hắn gọi Lãng Thiên, khi chưa gặp được ta trước đó, một mực trốn ở Tê Liệt Thành dựa vào mở một cái nhỏ thuốc phường duy sinh. Vậy hắn làm sao sẽ theo ngươi? Ta đan ma bộ tộc người cũng không phải tùy tiện liền đối với người nào hiệu chung. Ngươi cho hắn chỗ tốt gì? Đột nhiên nghe Tiêu phủ bên trong thế mà có đồng tộc người. Hỏa ly trong lòng trở nên kích động. Nhưng ngay lúc đó liền cảnh giác đưa ra nghi vấn. Tiêu Viêm cười cười, nói, khi đó Tiêu phủ không cho được hắn quá lớn chỗ tốt. Ta chỉ là nói với hắn, ta nguyện ý đem phương thuốc của ta đều cho hắn luyện chế. Hỏa ly một trận tâm động, có vẻ hơi kinh ngạc, đối với Tiêu Viêm không khỏi cao nhìn thoáng qua. Tiêu Viêm phương thuốc đây chính là ngay cả điện chủ cùng đại trưởng lão đều tha thiết ước mơ a. Nhưng nàng rất nhanh liền lắc đầu, ta không phủ nhận. Đối với một cái si tại luyện dược đan ma bộ tộc tộc người mà nói, phương thuốc của ngươi rất có lực hấp dẫn, nhưng nếu như đổi lại là ta, cái này còn chưa đủ lấy để ta khăng khăng một mực đi theo ngươi. Tiêu Viêm ánh mắt bên trong toát ra nồng đậm tán thưởng. Làm một nhãn tuyến, không chỉ có muốn thông minh cùng xúc giác nhạy cảm, còn nhất định phải chấn định. Tiêu Viêm vừa rồi chính là đang thử thăm dò. Tiêu Viêm đối với hỏa ly phi thường hài lòng, dần dần tu liễm tiếu dung. Sắc mặt trở nên trịnh trọng lên, thực không dám giấu giếm, ta cho Lãng Thiên một cái hứa hẹn, ta đáp ứng tận ta năng lực lớn nhất trợ giúp đan ma bộ tộc. Vì đan ma bộ tộc báo thù, nghe thấy lời ấy, hỏa ly không chịu được lảo đảo một bước, thanh âm rung động hỏi, ngươi cảm thấy ngươi làm được? Đan ma bộ tộc lớn nhất cừu nhân thế nhưng là đan điện. Đan điện a, Tiêu Viêm thần sắc biến đến vô cùng kiên nghị, mặc dù hiện tại còn không thể, nhưng về sau một nhất định có thể. Hỏa Ly rất lâu mà nhìn xem Tiêu Viêm, sau đó cười nhạt nói, như thả trước kia ta tuyệt đối không tin, nhưng ngươi có thể tại ngắn ngủi 300 năm liền từ 4 sao đỉnh phong tấn cấp đến 6 sao. Mặc dù ta không biết ngươi đạt được dạng gì cơ duyên, bất quá ta bắt đầu tin tưởng ngươi có thể làm được. Đắng chát cười một tiếng, trong mắt của nàng nổi lên vẻ chờ mong. Ta biết, ngươi không động thủ giết ta, là nghĩ tới ta quy thuận ngươi, đợi tại đan điện thay ngươi làm việc. Ngươi nếu thật có thể vì ta đan ma bộ tộc báo thù, chính là ta đan ma bộ tộc lớn nhất ân nhân, cũng là ta lớn nhất ân nhân. Ta quy thuận ngươi lại có làm sao? Nhưng ngươi như thế nào mới có thể để ta tin tưởng ngươi sẽ vì ta đan ma bộ tộc báo thù, mà không phải vẻn vẹn lợi dụng ta? Tốt một cái tâm tư kín đáo nữ tử. Tiêu Viêm đối với Hỏa Ly càng phát ra hài lòng, nhưng sắc mặt lại lạnh dần, bởi vì ta cùng đan điện không chết không thôi. Hỏa Ly không sợ châm chọc một câu, cùng đan điện không chết không thôi nhiều người. Tiêu Viêm lại không tức giận, mà là cười, nói, ta không cách nào hướng ngươi chứng minh tương lai của ta có diệt đi đan điện năng lực. Bất quá, ngươi bây giờ chỉ sợ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Đúng vậy a, ta có lựa chọn sao? Hỏa Ly thần sắc ảm đạm, ngươi tốn thời gian phí lưỡi thuyết phục ta đã là vận may của ta. Ta còn có tư cách gì yêu cầu ngươi chứng minh cái gì? Hẳn là nàng không chịu quy thuận. Nghe Hỏa Ly trong lời nói không còn che giấu thất lạc. Tiêu Viêm cùng Long Ý lông mày cũng không khỏi hơi nhíu lên. Bầu không khí tại thời khắc này có chút yên lặng. Trong mưa phùn gió thu quyển cạo xuống trên cây điêu lá, nhẹ lướt lên Hỏa Ly sợi tóc. Hỏa Ly nhìn xem Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng. Ta có thể quy thuận ngươi, nhưng ta có một điều kiện. Nếu như ngươi đáp ứng, ta liền đem huyết khế giao phó cho ngươi. Nếu như ngươi không đáp ứng, ta chỉ có thể nói với ngươi xin lỗi. Điều kiện, Tiêu Viêm nghĩ nghĩ, thản nhiên nói, mời nói. Tiêu Viêm đối với Hỏa Ly sẽ đưa ra điều kiện ra sao có phần cảm thấy hứng thú. Nếu như nàng đưa ra muốn Tiêu Viêm cho nàng mấy vị phương thuốc, Tiêu Viêm dự định hào hào khuyên nhủ nàng, bởi vì cái kia đối với nàng mà nói cũng không là một chuyện tốt. Hắn chỉ có thể đáp ứng nàng, đợi tương lai Tiêu Phủ có không sợ đan điện thực lực về sau, liền không giữ lại chút nào đem tất cả phương thuốc cho nàng. Nhưng cái kia được đợi bao lâu? Ai cũng không biết, ta không thể đối với ngươi cung cấp đối với đại trưởng lão bất lợi tình báo. Hỏa Ly nói ra điều kiện của nàng. Vì cái gì? Điều kiện này hoàn toàn ra khỏi Tiêu Viêm dự kiến. Tiêu Viêm nhíu một cái, có chút không hiểu. Theo Tiêu Viêm, Hỏa Ly xác nhận bức bách tại đan điện đại trưởng lão dâm uy mới làm đan điện đại trưởng lão nữ nhân. Nói trắng ra là chính là đan điện đại trưởng lão đồ chơi cùng tính nô. Hẳn là rất thù hận đan điện đại trưởng lão mới đúng. Tại sao lại như thế thay đan điện đại trưởng lão suy nghĩ? Hỏa Ly và ồn bã cười một tiếng, nói, ta biết các ngươi khẳng định biết ta là đại trưởng lão tình phụ, nhưng các ngươi không biết, ta cũng không hận hắn, tương phản, ta rất cảm kích hắn. Hỏa Ly khiến Tiêu Viêm cảm thấy ngoài ý muốn. Hỏa Ly vuốt vuốt hơi có vẻ xốc xếch tóc xanh, giống như nghĩ lại mà kinh, trầm ngâm thật lâu mới thấp giọng nói ra, lúc trước như không có đại trưởng lão, ta có lẽ sẽ bởi vì mỹ mạo so tộc nhân khác thảm hại hơn. Là hắn bảo vệ ta, hắn không có bức ta, làm hắn nữ nhân là ta cam tâm tình nguyện. Mặc dù ta cũng không yêu hắn, nhưng hắn đối với ta thật rất tốt. Muốn ta bán hắn, ta làm không được, là cái có tình có nghĩa, ân oán rõ ràng nữ tử. Tiêu Viêm khen ngợi gật đầu, cười nói, hoan nghênh ngươi trở thành Tiêu Phủ một thành viên. Ta cam đoan ngươi sẽ không vì quyết định của ngày hôm nay hối hận. Cảm ơn ngươi. Hỏa Ly trong mắt nổi lên cảm kích nước mắt, buông ra siết chặt góc áo tay, đối với Tiêu Viêm thật sâu bái, tự mi tâm bắn ra một đạo huyết quang chui vào Tiêu Viêm mi tâm. Tiêu Viêm trên mặt nổi lên hài lòng cười, bàn giao nói, ngươi sau khi trở về không có việc gì liền thường xuyên đi phòng đấu giá dạo chơi. Để đan điện người đều cho là ngươi chính là đặc biệt thích đi dạo phòng đấu giá. Có cái gì tình báo liền giao cho phòng đấu giá chân ni. Nghĩ nghĩ còn nói, ta sẽ gọi chân ni hợp lý đưa ngươi một dạng lễ vật. Lễ vật? Hỏa Ly đáy mắt hiện lên một vệt ánh sáng, không tự giác câu nệ, dạng gì lễ vật cần hợp lý đưa a? Tiêu Viêm cười cười, nói, cũng không phải cái gì quý giá đồ vật, một viên hồi xuân đan. Hồi xuân đan? Trời à, hồi xuân đan, ngươi nói là hồi xuân đan sao? Hỏa Ly lập tức từ còn có chút uể oải tâm tình bên trong hưng phấn lên. Ta không có nghe nhầm chứ? Hỏa Ly phản ứng sớm tại Tiêu Viêm trong dự liệu, thầm nghĩ quả nhiên không có một nữ nhân có thể địch qua hồi xuân đan mị lực. Cười ha ha, ngươi không nghe nhầm. Hỏa Ly không dám tin nhìn xem Tiêu Viêm, ánh mắt sáng rực, ta sớm nên đoán được hồi xuân đan là ngươi luyện chế. Nói đến đây, nàng đột nhiên kinh ngạc tay phải che miệng. Trời, ngươi đã sớm là lục phẩm luyện dược sư rồi. Tiêu Viêm ngượng ngùng khiêm tốn cười cười, nhưng lại lập tức đắc ý nói ra. Nói không chừng lần sau gặp mặt chính là thất phẩm. Cũng không phải Tiêu Viêm nghĩ khoe khoang, mà là Tiêu Viêm muốn cho Hỏa Ly một cái lòng tin. Hỏa Ly lập tức hai tay che miệng nhìn xem Tiêu Viêm, không biết nên như thế nào biểu đạt khiếp sợ trong lòng. Từ lục phẩm đến thất phẩm, vô số luyện dược sư cuối cùng cả đời đều không thể làm được. Ngược lại không đều là cũng không đủ tiền mua dược liệu tăng lên, mà là khinh có ý giai trung kỳ linh hồn chi lực căn bản là không có cách đột phá. Mà muốn đạt tới ý giai trung kỳ linh hồn chi lực, sao mà chi nạn, nhưng trước mắt này người, nói đột phá đến thất phẩm luyện dược sư vậy mà liền cùng nói đùa. Nàng không chịu được tò mò hỏi, người linh hồn chi lực đến ý giai trung kỳ rồi. Tiêu Viêm gật đầu, Hỏa Ly liên tục cười khổ, thả tay xuống cười giỡn nói, nếu không phải ta thân thể ô uế, không phải khóc lóc van nài theo ngươi làm nữ nhân ngươi không thể. Tiêu Viêm mặt xoát một chút đỏ lên cái thấu. Hỏa Ly cười nhạo không thôi, nhìn đem ngươi dọa đến, sau đó nghiêm túc nói, hồi xuân đan đắt như vậy, ta căn bản mua không nổi, vô luận ngươi làm sao hợp lý đưa, nói không chừng đều sẽ bại lộ quan hệ giữa chúng ta. Vẫn là chờ Tiêu phủ mạnh lên sau ta chính thức trở về Tiêu phủ lại cho ta đi. Nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng lưu cho ta một viên. Tốt một cái kỳ nữ, như thế lớn dụ hoặc phía dưới vẫn không mất tỉnh táo. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy chính mình thật sự là nhặt được bảo. Nặng nề mà sau khi gật đầu hỏi, người nghĩ tới sau khi trở về nói như thế nào sao? Nghĩ nghĩ, Hỏa Ly đã tính trước nói, tình huống căn bản đều chi tiết báo cáo. Ta ở đây gặp từ lỗ sâu bị thương ra các ngươi, mới may mắn trốn được một mạng, có chiến đấu vết tích làm chứng, bọn hắn sẽ không tin. Ân, không sai, chín thật một giả, Tiêu Viêm gật đầu, sau đó xin lỗi nói. Bất quá ngươi tốt nhất có thể mang một ít tổn thương. Kia là tự nhiên, ngươi đừng hạ thủ quá nặng đem ta đánh chết là được. Hỏa Ly mỉm cười, ngưng chú Tiêu Viêm nửa ngày, giống như thưởng thức lại như cảm kích nói, ta càng ngày càng tin tưởng ngươi sẽ có năng lực thay ta đan ma bộ tộc báo thù. Sau đó quay người lại liền muốn lướt thân mà đi. Tiêu Viêm ra thước đánh vào Hỏa Ly trên lưng, một ngụm máu tươi trên mặt đất lưu lại vết máu loang lổ. Hỏa Ly thân ảnh dần dần biến mất ở phía xa. Chương 604, Tịnh Vô Trần nhập bọn tên nhóc lừa đảo. Tên nhóc lừa đảo về đến rồi. Tên nhóc lừa đảo trở về. Tiêu Viêm cùng Long Ý vừa mới rơi thân ở Tiêu phủ đình viện. Thanh Mộc Nhi cái kia hoàng oanh giống như thanh âm thanh thúy liền quanh quẩn tại Tiêu phủ trên. Không, Tiêu Viêm theo tiếng nhìn lại. Một thân váy đỏ Thanh Mộc Nhi đang đứng tại một vòng bồn cúc trung hưng phấn hướng lấy bốn phía hô. Hào, đi qua. Tiêu Viêm ngữ khí mang theo vài phần bất đắc dĩ, còn gọi tên nhóc lừa đảo, liền yêu gọi ngươi tên nhóc lừa đảo, mãi mãi cũng gọi ngươi tên nhóc lừa đảo. Không được nha, Thanh Mộc Nhi quệt mồm đứng ở nơi đó, trong mắt chứa thu thủy mà nhìn xem Tiêu Viêm từng bước một đến gần. Cái này bung ra kiều, càng hơn ngoái nhìn cười một tiếng, Tiêu Viêm không phải do tâm thần rung động, ánh mắt không khỏi có chút mê ly, ôn nhu nói, chỉ cần ta Mộc Nhi thích, gọi cái gì đều được. Long Ý ngửa đầu hướng lên trời, tựa hồ trên trời có rất hấp dẫn hắn đồ vật. Tiêu phủ trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, tiếng thán phục không ngừng. May mắn Mộc Nhi đem ta kêu đến, bằng không thì đại ca ta liền bỏ lỡ nghe được huynh đệ giảng như thế đặc sắc đánh một trận. Nghe xong Tiêu Viêm tập sát đan điện một đám quá trình, Thanh Hạo Nhiên bội phục không thôi nở nụ cười, ngược lại là Tiêu Dao sợ không thôi, vỗ tay vịn giận chiến mà lên. Hai cái sáu sao đỉnh phong thêm năm cái sáu sao trung kỳ. Nãi nãi đan điện hạ thủ thật ác độc. Nếu không phải Tiêu Viêm mang theo khối kia ngân sắc bảng hiệu, chỉ sợ liền bị bọn hắn đắc thủ. Chân Ni bề bộn an ủi, lão gia tử, bọn hắn cái kia dễ dàng như vậy đắc thủ. Tiêu thiếu nhiều nhất không chọc bọn hắn, trốn vẫn là trốn được, đúng không Ma Hoàng? Thanh Hạo Nhiên cười ha ha, gật đầu nói, ta đây đối với huynh đệ có lòng tin, chỉ cần có phòng bị. Thất tình phía dưới mơ tưởng bắt được hắn, Tiêu Dao vẫn là lo lắng không giảm, lần này bọn hắn thất thủ, lần sau nói không chừng liền phái Thất Tinh. Sau đó chuyển đối với Tiêu Viêm nói, tiểu tử ngươi nghe cho kỹ, cho ta thành thành thật thật ở trong nhà, chỗ nào đều đừng đi. Chờ hấp thu ma hạch đến, Thất Tinh lại nói, cái này, Tiêu Viêm không phải do cười khổ, tiên tổ, ta hiện tại đấu khí bất ổn cực kỳ, nào dám lại đề thăng a. Bất ổn, bất ổn liền gọi khiêu chiến cùng Long Ý mỗi ngày cùng ngươi đánh nhau. Tiêu Dao mới không để ý tới Tiêu Viêm những lý do này. Muốn là hai bọn hắn còn chưa đủ, liền lại thêm Tử Ảnh, Nam Nhĩ Minh cùng Mộc Nhi. Ta cũng không tin bọn hắn năm cái mỗi ngày cùng ngươi đối chiến còn vững chắc không ngươi đấu khí. Cái này, Tiêu Viêm biết rõ, nơi này những người này trừ Chân Ni cùng Thanh Hạo Nhiên, không người dám nghịch Tiêu Dao ý tứ, liền không thể không đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Chân Ni cùng Thanh Hạo Nhiên. Chân Ni cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Thanh Hạo Nhiên. Thanh Hạo Nhiên lắc đầu cười cười, biết Chân Ni không muốn mở cái miệng này, dù sao nàng về sau là muốn gả cho Tiêu Viêm, làm sao có ý tứ cầm đại tiểu thư tên tuổi đi ép Tiêu Dao. Hắn nghĩ nghĩ, đối với Tiêu Dao cười nói, phương thuốc, thần đỉnh, mất con thống khổ, đổi ta là đan điện điện chủ, cũng phải đối với huynh đệ ra tay độc ác, chỉ là ta làm sao cũng không nghĩ tới đan điện sẽ phái ra mạnh như thế đội hình. Dùng tay hư đè lên há miệng muốn nói Tiêu Viêm, Thanh Hạo Nhiên tiếp tục tâm bình khí hòa nói, bất quá, bằng vào ta ý kiến, đan điện tuyệt sẽ không hoài nghi đến những người kia là Tiêu Viêm giết chết. Nhất định sẽ tưởng rằng Tiêu Viêm mời giúp đỡ, chỉ cần bọn hắn vẫn coi là Tiêu Viêm là năm sau sơ kỳ, bọn hắn liền không khả năng Thất Tinh, huống chi huynh đệ không phải mới vừa ở đan điện chôn xuống một cái nhãn tuyến sao. Chỉ cần chúng ta biết đan điện phái ra sát thủ tình huống, còn gì phải sợ, lão tộc trưởng a, ở trong nhà né tránh phong hiểm, Tiêu Viêm hắn là không thể nào thành vì cường giả chân chính đứng ở đấu đế đỉnh phong. Chân Ni mở miệng phụ họa, đúng nha, đan điện bước kế tiếp ta nghĩ tuyệt không phải phái ra càng mạnh sát thủ, mà là tăng cường đối với Tiêu Thiếu hành tung giám thị. Nói đến đây, Chân Ni hướng Tiêu Viêm ném đi một cái ánh mắt tán thưởng. Ta cảm thấy Tiêu Thiếu lần này giết Ảnh Tử Minh cùng đan điện mấy tên sát thủ vẫn còn không tính là thu hoạch gì, chân chính thu hoạch là thu phục cái kia gọi Hỏa Ly nữ tử. Làm được xinh đẹp, về sau đan điện đối với ta Tiêu phủ liền không có nhiều bí mật có thể nói. Đúng đúng đúng, quá tuyệt, Nhạc Thiếu Long vỗ tay khen, Tiêu Thiếu, người lúc đó làm sao lại có thể tỉnh táo lại nghĩ đến cái này chủ ý đâu. Tiêu Viêm ngượng ngùng gãi gãi đầu, chê cười nói, còn không phải ngươi nói muốn thành lập tổ chức tình báo. Ta liền nghĩ nhất định phải trong đan điện có cái nhãn tuyến. Dù sao đàm không dễ giết chính là, ha ha ha, không vốn mua bán nha. Nhạc Thiếu Long cười to, Tiêu Thiếu a, ngươi nhưng so với ta gian thương nhiều. Long Ý lầm bầm một câu, ai nói là không vốn mua bán, cha đáp ứng cho nàng một viên hồi xuân đan đâu. Cái kia đắt cỡ nào nha. Đám người cùng cười to lên, Tiêu Viêm nghiêm mặt nói, trải qua này một nhóm, ta càng phát giác tình báo trọng yếu, chúng ta được mau chóng đem tổ chức tình báo chứng thực xuống tới. Ân, Thanh Hạo Nhiên tán tưởng gật đầu. Đúng lúc này, bên ngoài phòng truyền đến một tiếng cấp báo báo. Vào đi, đợi thông báo thị vệ sau khi đi vào. Chân Ni chân mày cau lại nhàn nhạt hỏi, chuyện gì, nếu không phải khẩn cấp yếu sự, Tiêu phủ cao tầng tề tụ đại sảnh lúc không được tùy tiện quấy rầy. Đây là Tiêu phủ quy định, khó trách Chân Ni trong giọng nói hơi có vài tia không vui. Đối mặt Chân Ni trách cứ ánh mắt, thị vệ trả lời có chút phát e sợ. Bên ngoài phủ có một cái thanh niên mặc áo xanh cầu kiến. Nói là Tiêu Thiếu bằng hữu. A, bằng hữu của ta, bằng hữu không nhiều. Tiêu Viêm cấp tốc nghĩ đến Hỗn Độn Bất Diệt, Nộ Long cùng Tịnh Vô Trần, ngay lập tức liền cho rằng là Tịnh Vô Trần, nghĩ thầm gia hỏa này lúc này không sai biệt lắm nên đột phá năm sau đầu đế nên tới đi. Tiêu Viêm ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ Tịnh Vô Trần tới còn thật là đúng lúc, đang muốn nói đến tổ chức tình báo sự tình hắn liền đến. Vội hỏi thị vệ, hắn có phải hay không gọi Tịnh Vô Trần? Thị vệ trả lời, hắn không chịu thông báo tính danh, nói là muốn để Tiêu Thiếu kinh hỉ. Không chịu thông báo tính danh, muốn để ta kinh hỉ. Tiêu Viêm song mi một khóa, nhớ tới Tịnh Vô Trần bộ dáng liền không khỏi bật cười. Hỏi, có phải hay không lôi thôi lách thếch? Lôi tha lôi thôi, không không, cái này vóc người rất đẹp trai được có thể nói xinh đẹp, phong độ nhẹ nhàng. Trong lúc giơ tay nhấc chân khí chất bất phàm, thấy Tiêu Viêm khóa lông mày, thị vệ coi là Tiêu Viêm tức giận, kinh sợ vội vàng trả lời, Tiêu Viêm mặt hiện khốn vẻ nghi hoặc, dáng dấp rất đẹp trai, phong độ nhẹ nhàng, trong lúc giơ tay nhấc chân khí chất bất phàm. Ta lúc nào có dạng này một người bạn rồi, đi ra xem một chút chẳng phải sẽ biết. Thanh Mộc Nhi đối với cái kia tự xưng là Tiêu Viêm bằng hữu mà Tiêu Viêm cũng không nhớ ra được. Người tới rất là tò mò, là được, đi, đi, đi ra xem một chút, sớm đã kìm nén không được lòng hiếu kỳ khiếu chiến cái thứ nhất hô ứng. Tiêu Viêm cùng mọi người bước nhanh đến Tiêu phủ cửa. Chỉ thấy một bộ thanh sam người tới đứng ở ngoài cửa một gốc dưới cây lê. Chính ngửa đầu khoan thai tự đắc thưởng thức khắp cây hoa lê. Thanh sam thanh niên nghe thấy tiếng bước chân, cúi đầu xuống cứ như vậy nhìn xem Tiêu Viêm, nhếch miệng lên một vệt gặp được lão bằng hữu cười. Thật sự là đẹp trai đến xinh đẹp a. Đây là tất cả mọi người cảm giác đầu tiên. Thấy Tiêu Viêm một bộ không dám nhận nhau thần thái, thanh sam thanh niên cười hỏi, làm sao, Tiêu huynh không nhận ra ta rồi? Ta, nghe cái này quen thuộc tự xưng, Tiêu Viêm trong lúc nhất thời không cách nào đem trước mắt sạch sẽ. Tuấn Mỹ thanh niên cùng cái kia lôi thôi lếch thếch, lôi thôi lếch thếch Tịnh Vô Trần liên hệ với nhau. Ngươi là Tịnh Vô Trần? Chương 605, Tịnh Vô Trần nhập bọn ta đã nói rồi. Tiêu huynh làm sao lại quên tiểu gia ta đâu? Ha ha ha ha, Tịnh Vô Trần rất có vài phần đắc ý cất tiếng cười to. Thật là ngươi, móa, Tiêu Viêm nhịn không được văng tục. Ngươi mặc được như vậy sạch sẽ chỉnh tề ta nào dám nhận a? Cát, Long Ý nhịn không được xen vào. Không mở miệng còn dạng chó hình người, mới mở miệng còn cùng trước kia một bộ tính tình. Tịnh Vô Trần, ta nói ngươi chừng nào thì mới có thể không ta ta. Hắc hắc, thấy hai người tại mấy vị mỹ nữ trước mặt không chút nào kiêng kỵ bóc chính mình nội tình chửi bới. Chính mình, Tịnh Vô Trần dù là da mặt siêu dày cũng không nhịn được gương mặt phát nhiệt. Ngượng ngùng cười cười, đây không phải tại cửu biệt trùng phùng huynh đệ trước mặt mới như vậy nha. Đối với hộ khách ta mới sẽ không như thế thô lỗ đâu. Hộ khách, Tiêu Viêm không hiểu, Tịnh Vô Trần một mặt vẻ cảm kích giải thích nói, ta dùng các ngươi đưa tặng những trong nạp giới kia tiền đem tổ chức tình báo phát triển. Thường xuyên sẽ tiếp vào một chút thế lực cùng cá nhân tìm hiểu tình báo nghiệp vụ. Nếu là ta người phụ trách này còn giống như trước cái dáng vẻ kia lời nói. Quỷ nhờ chúng ta nghiệp vụ hộ khách chỗ nào có thể yên tâm. Ngươi được đấy, Tiêu Viêm vỗ vỗ Tịnh Vô Trần vai, nói, vì cái gì ta chân trước trở về ngươi liền đến rồi. Có phải hay không đã sớm tới Cự Hy Thành một mực tại tìm hiểu hành tung của ta? Hắc hắc, ta chính là ăn bát cơm này nha. Tịnh Vô Trần một bộ đương nhiên dáng vẻ cười nói, Tiêu thiếu, chắc hẳn vị này chính là ngươi đối với chúng ta nói qua Tịnh Vô Trần a. Trần Ni đúng lúc đó tiến lên hỏi. Cũng hướng Tịnh Vô Trần gật đầu chào hỏi, lấy lại tinh thần, Tịnh Vô Trần vội vàng hướng Chân Ni ôm quyền hành lễ. Tịnh Vô Trần gặp qua Chân Ni tiểu thư, Chân Ni cảm thấy ngoài ý muốn, người biết ta, Chân Ni tiểu thư đại danh cùng mỹ mạo, đấu đế đại lục ai chẳng biết người nào không hiểu. Không thất lễ mạo lấy lòng một câu, Tịnh Vô Trần tiếu dung càng thêm sán lạn, sau đó chuyển đối với Thanh Hạo Nhiên liền ôm quyền. Nghĩ không ra may mắn ở đây gặp một lần đại danh đỉnh đỉnh ma hoàng, tại hạ rất cảm giác vinh hạnh. Thanh Hạo Nhiên hơi sững sờ, mỉm cười đáp lễ. Tịnh Vô Trần lại nhìn về phía sau Tiêu Viêm đám người. Nếu như tại hạ không có đoán sai, mấy vị này chắc hẳn chính là tẩu phu nhân Tiêu Kỳ cùng Thanh Mộc Nhi tiểu thư, Tiêu tộc tiên tổ Tiêu Giao, Tiêu phủ tổng quản Nhạc Thiếu Long cùng Tiêu huynh mấy vị tướng tài đắc lực khiếu chiến Nam Nhĩ Minh đám người a. Nghe Tịnh Vô Trần thuộc như lòng bàn tay giống như một vừa nói ra tên đám người. Đám người kinh ngạc không thôi, nhào nhào nhìn về phía Tiêu Viêm. Đừng nhìn ta như vậy, Tiêu Viêm vô tội nhún nhún hai vai mở ra hai tay. Ta cũng không có hướng hắn giới thiệu qua các ngươi, kìm nén không được trong lòng thưởng thức. Nhạc Thiếu Long hướng về Tịnh Vô Trần vừa chắp tay. Vô Trần huynh quả nhiên là làm tình báo hảo thủ. Thiếu Long huynh quá khen, thuần túy là thói quen nghề nghiệp cho phép. Huống chi là Tiêu huynh Tiêu phủ, ta tự nhiên sẽ lưu ý nhiều. Tịnh Vô Trần chắp tay đáp lễ, sau đó cười hỏi Tiêu Viêm, Tiêu huynh, tiểu gia ta thật ra tới thăm ngươi, ngươi sẽ không cứ như vậy để tiểu gia ta đứng tại cửa ra vào ngay cả hớp trà cũng không cho uống đi. Trách ta sao? Tiêu Viêm trừng mắt, đây không phải bị ngươi đẹp trai như vậy sạch sẽ dáng vẻ kinh lấy mà. Nhìn như nộ trừng lấy Tịnh Vô Trần, Tiêu Viêm trong mắt lại tràn đầy ý cười. Hắn là một cái thủ hiệu mời, mau mời đi vào một lần. Còn xin đâu, người ta huynh đệ, khách khí như vậy làm gì? Nói, Tịnh Vô Trần cười đùa tí tưởng một để tay lên Tiêu Viêm bả vai. ngay cả Tịnh Vô Trần chính mình cũng nói không nên lời vì cái gì nhìn thấy Tiêu Viêm liền lộ ra. Tính tình thật, Tiêu Viêm cố ý cầm xuống Tịnh Vô Trần tay cẩn thận nhìn nhìn. Sau đó mới yên lòng thả lại chính mình trên vai, cười giỡn nói, coi như sạch sẽ, Cát, ngươi dám ghét bỏ ta. Nói xong, tiếp tục Tiêu Viêm vai liền cùng Tiêu Viêm híp, hóc lấy hướng trong phủ đi đến, đợi Tịnh Vô Trần ngồi xuống, thích ý nhấp một miếng trà về sau. Tiêu Viêm cười hỏi, đột phá năm sao rồi? A, ta cố ý che giấu đấu khí chấn động, ngươi là làm sao nhìn ra được? Còn bưng chén trà Tịnh Vô Trần kinh hỏi, nhưng trong con ngươi lại lộ ra mấy phần đắc ý. Cát, không có đột phá năm sao ngươi sẽ chạy tới tìm chúng ta. Chưa đợi Tiêu Viêm mở miệng, Long Ý Xì nhưng cười khẽ, quả nhiên không thể gạt được các ngươi. Tịnh Vô Trần cười ngượng ngùng, thấy Tiêu Viêm mỉm cười thay mình hoan hỉ, liền hưng phấn thao thao bất tuyệt. Nộ Long cũng đột phá năm sao, hắn tiểu tử trở về không bao lâu đã đột phá hỗn độn bất diệt, liền lợi hại hơn, hiện tại đã là năm sao trung kỳ, chỉ sợ là huynh đệ chúng ta mấy cái trung cấp đừng cao nhất. Biết được Nộ Long cùng hỗn độn bất diệt tin tức, Tiêu Viêm cảm thấy vui mừng, nhưng đối với Tịnh Vô Trần nói hỗn độn bất diệt hiện tại là năm người trung cấp đừng cao nhất, Tiêu Viêm ghé mắt lườm Long Ý một chút, biểu lộ có vẻ hơi cổ quái. Đang ngồi tất cả mọi người biểu lộ cũng đều giống như cười mà không phải cười. Khiếu Chiến mặt càng là nghẹn đến đỏ bừng, nhìn thấy phản ứng của mọi người, Tịnh Vô Trần làm sao sẽ không minh bạch trong đó ý vị. Tranh thủ thời gian cảm thụ Tiêu Viêm đấu khí chấn động, hoàn toàn cảm thụ không ra là cái gì cấp bậc, bỗng nhiên hiển vẻ kinh ngạc. Tiêu huynh ngươi, ngươi đừng dọa ta. Dọa ngươi làm gì? Tiêu Viêm cười, ta hiện tại cấp bậc xác thực cao hơn hỗn độn bất diệt một điểm. Còn cao hơn hỗn độn bất diệt, mặc dù đã đoán được, nhưng Tịnh Vô Trần vẫn là cảm thấy giật mình, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm hỏi, cao bao nhiêu? Nhìn xem Tịnh Vô Trần, Tiêu Viêm nghĩ nghĩ, đùa nói, đây chính là ngươi bức ta nói a, cũng đừng đi Nộ Long cùng hỗn độn bất diệt nơi đó nói ta ở trước mặt ngươi khoe khoang. Nghe Tiêu Viêm, Tịnh Vô Trần con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, kinh hỏi, ngươi sẽ không tới năm sao đỉnh phong đi? Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu. Thẳng cười khổ, ta hiện tại là 6 sao sơ kỳ. 6 sao sơ kỳ, Tịnh Vô Trần khóe miệng đang run rẩy. Nương, ngươi làm sao sẽ nhanh như vậy? Hỗn độn bất diệt biết khẳng định sẽ điên mất. Tiêu Viêm do dự một chút, nói, bất quá ta còn không tính chúng ta trong 5 người cao nhất. Ngươi nói cái gì? Tịnh Vô Trần quả thực không thể tin vào tai của mình. Tiêu Viêm chỉ vào Long Ý nói ra, Long Ý mới là cao nhất, hắn hiện tại là 6 sao trung kỳ. Bang đang. Tịnh Vô Trần trong tay sứ men xanh chén nhỏ nát đầy đất. Nhưng hắn lại giống như chẳng biết, tựa như linh hồn ra khiếu một dạng không nhúc nhích, qua thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, vẻ mặt cầu xin hữu khí vô lực mở miệng. Tiểu gia ta bắt đầu hối hận đến chuyến này, hảo tâm tình toàn cũng bị mất, đám người một trận cười trộm. Tiêu Viêm bề bộn an ủi một mặt huệ hoài Tịnh Vô Trần. Vô Trần, kỳ thật ngươi có thể tại trong 300 năm đột phá đến năm sau đã tương đối khá. Đủ để cho tuyệt đại đa số người xấu hổ, ta bất quá là có chút kỳ ngộ, Long Ý đâu, tấn cấp phương thức có chút đặc thù, ngươi liền đừng an ủi ta, ta mới sẽ không cùng các ngươi so đâu, ngươi so với người sẽ tức chết người, huống chi tiểu gia ta cũng không phải hôm nay mới biết hai người các ngươi ra hỏa biến thái. Tiểu gia ta bất quá là nhất thời có chút thất lạc mà thôi, ngươi vẫn là nghĩ muốn làm sao an ủi hỗn độn bất diệt cùng Nộ Long đi. Tịnh Vô Trần lập tức lại trở nên cười đùa tí tửng. Chúng ta là anh em, các ngươi càng lợi hại sống lưng của ta liền càng thẳng. Ta cao hứng còn không kịp đâu, dựa theo các ngươi dạng này tấn cấp tốc độ, bát tinh, cửu tinh còn không phải ở trong tầm tay. Đến lúc đó, tiểu gia ta chẳng phải là liền có thể xông pha. Tịnh Vô Trần càng nói càng kích động, phảng phất đã thấy chính mình ỷ vào Tiêu Viêm cùng Long Ý tên tuổi khắp nơi như bước hống hống một. Dạng. Về phần tại sao Tiêu Viêm cùng Long Ý sẽ tấn cấp được nhanh như vậy, hắn không hỏi, cũng không nghĩ tới muốn hỏi, ngươi ngược lại là nghĩ hay lắm. Tiêu Viêm cùng Long Ý giờ khóc giờ cười. Tiêu Viêm lắc đầu, không nữa trên việc này nói tiếp cái gì, lời nói xoay chuyển, ai, Vô Trần, trước đó ngươi nói tình báo của ngươi tổ chức phát triển. Nghe khẩu khí của ngươi, tình thế giống như rất không tệ. Tịnh Vô Trần lúc này thần sắc bay lên, nói, may mắn mà có các huynh đệ quà tặng, có hùng hậu tài chính làm hậu thuẫn, tình báo của ta tổ chức phát triển được phi thường cấp tốc. Hiện tại đã tại xa xôi địa khu cùng tuyệt đại đa số thành thị chôn xuống nhãn tuyến. chỉ là tại xa xôi địa khu cùng thành thị bên trong chôn dùng nhãn tuyến sao? Tiêu Viêm lông mày có chút nhăn lại, đề cập cái này, Tịnh Vô Trần thần sắc lập tức tối xuống, thở dài, ta cũng muốn thẩm thấu đến thế lực lớn bên trong đi a. Thế nhưng là, cái kia cần có tài chính không phải ta có thể cầm ra được. Thực không dám giấu giếm, các huynh đệ tặng cho ta những tài chính kia đều nhanh dùng gần hết rồi. Chương 606, Tịnh Vô Trần nhập bọn. Đối với Tịnh Vô Trần năng lực có đại khái hiểu rõ. Trần Ni đối với Tiêu Viêm muốn đem Tịnh Vô Trần kéo vào băng ý nghĩ càng phát ra tán thưởng. Không phải do suất lời do xét, đối với một cái tổ chức tình báo mà nói, nếu như nhãn tuyến không thể thẩm thấu tiến lớn thế lực, nhiều nhất chỉ có thể coi là tiểu đả tiểu nháo, nói không chừng sẽ còn bởi vì tiền bạc khuyết thiếu không đáng kể. Xem ra, tình báo của ngươi cơ cấu bởi vì vấn đề tiền bạc gặp được phát triển bình cảnh. Ngẩng đầu nhìn Trần Ni, Tịnh Vô Trần quét qua trước đó bất cần đời chi sắc. Cười khổ nói, Trần Ni tiểu thư tuệ nhãn, chúng ta hiện tại chính là như thế. Ai, không có cách, chỉ có chờ làm mấy bút nghiệp vụ có tiền lại từ từ phát triển. Tiền không là vấn đề, Tiêu Viêm cơ hồ là không chút nghĩ ngợi mở miệng. Tại phương diện khác Tiêu Phủ có lẽ không dám khoác lác. Nhưng ở phương diện tiền bạc Tiêu Phủ coi như giàu có. Vô Trần ngươi cần bao nhiêu, mở miệng là được, mở miệng chính là... Tịnh Vô Trần cảm động đến con mắt lập tức có chút thấm ướt. Nhưng hắn lại rất chân thành cũng rất kiên định nói với Tiêu Viêm. Tạ ơn Tiêu huynh hảo ý. Vô Trần biết Tiêu Phủ cùng Thương Minh cơ hồ lũng đoạn toàn bộ đấu đế đại lục cấp thấp đan dược thị. Trường, tự nhiên là phú khả địch quốc. Nhưng muốn phát triển thành một cái cường đại tổ chức tình báo cần thiết tài chính cũng không phải. Một con số nhỏ, liền ngay cả Ảnh Tử Minh như thế thế lực lớn vừa mới bắt đầu cũng không dám tùy tiện khuếch trương. Tổ chức tình báo, mà là trước tiên đem nghiệp vụ càng nhiều thả trên ám sát. Mà lại ta tin tưởng, lấy Tiêu huynh ý chí, tuyệt sẽ không an vu hiện trạng, Tiêu Phủ phát triển nhất định cũng cần đại lượng tài chính. Vô Trần đoạn không thể để cho Tiêu huynh vì Vô Trần mà kéo chậm Tiêu Phủ bước chân. Tịnh Vô Trần âm vang chi ngôn lập tức cất cao hắn trong lòng mọi người độ cao. Nhìn như bất cần đời, thực chất bên trong lại tình so kim kiên, là cái đáng giá tín nhiệm có thể nhờ lấy trách nhiệm người. Trần Ni, Thanh Hạo Nhiên, Nhạc Thiếu Long, Tiêu Giao đám người cơ hồ tại đồng thời công nhận Tịnh Vô Trần. Thế nào, ta vị huynh đệ kia không để các ngươi thất vọng a? Nghe Tịnh Vô Trần trả lời, Tiêu Viêm ánh mắt lướt qua đám người, thấy mọi người đều mỉm cười gật đầu. Tiêu Viêm thử thăm dò hỏi Tịnh Vô Trần, nếu không, chúng ta hợp tác, như thế nào? Hợp tác, Tịnh Vô Trần sững sờ. Đúng, hợp tác, Tiêu Viêm nói, ngươi cũng biết. Cừu gia của ta dù không nhiều, nhưng đều là dậm chân một cái liền có thể để đấu đế đại lục vì thế mà chấn động thế lực. Vô luận là vì đối kháng những thế lực này, vẫn là vì Tiêu Phủ tương lai phát triển, Tiêu Phủ đều phải có tình báo của mình cơ cấu. Vậy tại sao không chính mình xây dựng một cái, mà muốn cùng ta hợp tác? Ngươi lại không thiếu tiền, ngươi không phải là muốn thay đổi biện pháp giúp ta à? Tiêu Viêm đề nghị để Tịnh Vô Trần phi thường cảm động. Hắn cho rằng Tiêu Viêm là tại đổi cái phương thức trợ giúp hắn. Vấn đề này vẫn là từ Trần Ni nói với ngươi đi. Gãi đầu một cái, Tiêu Viêm đem vấn đề vứt cho Trần Ni. Cái này vung tay trưởng quỹ vung được ngược lại là rất triệt để nha. Không nói trợn nhìn Tiêu Viêm một chút, Trần Ni chậm rãi mở miệng. Thiếu người mới, thiếu người chuyên nghiệp mới. Những năm gần đây tiêu tộc phát triển nhanh chóng. Nội vụ quản lý, đan dược thị trường giám thị, toàn bộ đế châu quản lý. Sức chiến đấu bồi dưỡng chờ đều cần nhân thủ. Lấy tình báo của ngươi năng lực, ta tin tưởng ngươi đối với Tiêu Phủ cao tầng đã có hiểu rõ nhất định. Chỉ chúng ta những nhân thủ này, căn bản là không có cách phân ra tinh lực đi xây dựng tổ chức tình báo. Huống chi công tác tình báo là tương đương chuyên nghiệp, chúng ta đều không đủ chuyên nghiệp. Sở dĩ cùng ngươi hợp tác là chúng ta Tiêu Phủ có được chính mình tổ chức tình báo một đầu đường tắt. Trần Ni đối với Tịnh Vô Trần nở nụ cười xinh đẹp. Mà lại hợp tác cả hai cùng có lợi, không phải sao? Trần Ni nói thẳng có tình có lý, đứng trước tài chính khốn cảnh Tịnh Vô Trần hẳn là không có lý do cự tuyệt. Nhưng Tịnh Vô Trần giật mình sau khi lông mày lại sâu thâm tỏa lên. Sau một lát mới xác nhận hỏi Trần Ni, Tiêu Phủ không có tinh lực cùng người thích hợp mới đi xây dựng tổ chức tình báo. Sở dĩ muốn cùng ta hợp tác, hẳn là hắn không nguyện ý. Trần Ni đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhẹ gật đầu, Tịnh Vô Trần lắc đầu. Tiêu Phủ lòng của mọi người lúc này chìm xuống dưới, Tiêu Viêm cũng rất không minh bạch, không minh bạch đôi này Tịnh Vô Trần đến nói chỉ có chỗ tốt, không có bất kỳ cái gì tệ nạn hợp tác. Tịnh Vô Trần vì cái gì không đồng ý? Nhưng hắn tôn trọng Tịnh Vô Trần lựa chọn, nghĩ thầm Tịnh Vô Trần nhất định có nỗi khổ tâm, trong lòng ảm đạm nhưng vẫn là cười lấy nói ra, liền làm ta cái gì đều không có đề cập qua. Đến, uống trà, Tiêu huynh ngươi hiểu nhầm. Tịnh Vô Trần lắc đầu nói, hiểu nhầm, có ý tứ gì? Tất cả mọi người không rõ chỗ nhưng mà nhìn xem Tịnh Vô Trần. Tịnh Vô Trần nhìn xem Tiêu Viêm rất chân thành nói, nếu không phải gặp được Tiêu huynh, ta khẳng định báo không được đan đỉnh thù. Đừng nói chi là còn sống từ sát lục huyết quật ra. Tình báo của ta cơ cấu có thể có hôm nay, Tiêu huynh ngươi giúp đỡ ta cũng lớn nhất. Nói một cách khác, không có ngươi Tiêu huynh, liền không có ta Tịnh Vô Trần hôm nay, cũng không có ta tình báo này cơ cấu hôm nay. Lời nói như mưa rào, Tịnh Vô Trần cơ hồ không có dừng lại, nói đến đây mới nâng chung trà lên lớn uống một ngụm. Sau đó nói tiếp, Tiêu huynh ngươi có dùng đến lấy ta địa phương, là tiểu gia ta tha thiết ước mơ báo ân cơ hội. Ta làm sao có thể từ bỏ? Đám người đại hỉ, Tiêu Viêm vội hỏi, nói như vậy ngươi đáp ứng? Đáp ứng cái rắm, tiểu gia ta không có khả năng đáp ứng hợp tác. Tịnh Vô Trần nặng nề mà đặt chén trà xuống, trên mặt hiện ra mấy phần vẻ tức giận, thấy Tiêu Viêm ngây ngẩn cả người, mới khóe miệng dương lên, không bị trói buộc ý cười tại khóe miệng tràn ra. Ta dự định đem tổ chức tình báo nhập vào Tiêu phủ. Cái gì? Đám người giật mình, Tiêu Viêm càng là đứng lên. Tịnh Vô Trần đắc ý cười, ấn theo tay ra hiệu Tiêu Viêm ngồi xuống. Đừng kích động, đừng kích động. Thấy Tiêu Viêm vẫn là đứng không ngồi xuống, liền trêu ghẹo nói, Tiêu huynh, ngươi cùng ta nói chuyện hợp tác kia là đánh tiểu gia ta mặt a? Lấy ngươi đối với tiểu gia ta ân trọng, ngươi cần phải có một cái tổ chức tình báo. Vừa vặn tiểu đệ ta có, ngươi cùng ta nói chuyện hợp tác, ngươi coi tiểu gia ta là người nào? Chúng ta vẫn là huynh đệ sao? Nếu là ta đáp ứng, bị Nộ Long cùng Hỗn Độn Bất Diệt biết, hai người bọn họ không lột ra ta mới là lạ. Trong đại sảnh yên tĩnh im ắng, trong lòng mọi người đối với Tịnh Vô Trần tán thưởng càng nhiều hơn mấy phần. Tiêu Viêm chậm rãi lắc đầu, nói, không được, ta biết, tình báo này cơ cấu là ngươi cùng ngươi mấy cái sinh tử huynh đệ kinh doanh thật nhiều năm mới chậm rãi phát triển, là tâm huyết của các ngươi. Dừng lại, Tịnh Vô Trần đứng lên, đem Tiêu Viêm theo trên ghế ngồi xuống, một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi chân thành nói, vậy ta liền đem ta vì cái gì không hợp tác mà là nhập vào Tiêu phủ lý do cho ngươi từng cái nói một chút ngươi mới quyết định, như thế nào? Thấy Tiêu Viêm gật đầu, Tịnh Vô Trần nói tiếp, kỳ thật, tại ta tiến vào sát lục huyết quật trước, chúng ta liền từ tại tiền bạc nguyên nhân đã không đáng kể. Ngươi cũng biết, tổ chức tình báo vì thu hoạch bí mật, trọng yếu tình báo, cần đại lượng tài chính đi đả thông từng cái khâu, không phải thế lực bình thường có thể đủ chịu đựng nổi. Bằng không thì ta làm thủ lĩnh cũng sẽ không đi sát lục huyết quật chỗ nguy hiểm như vậy. Nói thật, lúc kia chúng ta cơ hồ chẳng khác nào từ bỏ, còn chính là từ sát lục huyết quật sau khi ra ngoài. Dựa vào các huynh đệ tặng cho ta những tại kia sát lục huyết quật bên trong thu hoạch, chúng ta mới lấy tiếp tục cũng phát triển. Nghiêm ngặt nói đến, chúng ta tình báo này cơ cấu chính là tại Tiêu huynh trợ giúp của ngươi hạ tiếp tục tồn tại cũng phát triển. Nói ngươi chính là chúng ta đại cổ đông cũng không có sai. Nhưng hiện tại nếu như chúng ta muốn tiếp tục làm lớn, liền đứng trước tài chính bên trên vấn đề. Ta trước khi đến, ta mấy cái kia huynh đệ đã từng tìm ta thảo luận qua, hỏi có hay không có thể nhập vào Tiêu phủ. Sở dĩ ta lần này đến, mục đích chính yếu nhất chính là nghĩ tìm kiếm ý của ngươi. Một là không biết Tiêu phủ hiện tại có cần hay không một cái tình báo của mình cơ cấu, hoặc là nói có không có phương diện này dự định, dù sao tổ chức tình báo đầu nhập không phải một con số nhỏ. Thứ hai không biết Tiêu huynh ngươi tin hay không qua được chúng ta mấy cái cùng năng lực của chúng. Ta thấy Tiêu Viêm vội vã muốn nói điều gì, Tịnh Vô Trần đưa tay lăng không ấn xuống, nghe tiểu gia ta nói xong được hay không? Sau đó có vẻ như không vui nhấp một ngụm trà mới lên tiếng. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ngươi có phải hay không muốn nói, nếu là không tín nhiệm ta, lúc trước trong sát lục huyết quật giết đan đỉnh cùng đan băng diễm về sau, liền đem ta diệt khẩu, đúng không? Tiêu Viêm bỗng hiện vẻ xấu hổ, lúng ta lúng túng hỏi, làm sao ngươi biết? Cát, ta lại không ngốc. Tịnh Vô Trần nhếch miệng cười một tiếng, lại mặt lộ vẻ cảm kích, nói đến đây cái ta muốn đem việc này nói một chút. Mẹ nó giấu ở tiểu gia ta trong lòng thật lâu rồi, không nói ra thực đang khó chịu. Tiêu huynh ngươi biết không, lúc ấy ta đã làm tốt bị ngươi diệt khẩu chuẩn bị. Bất quá trong lòng một chút cũng không trách ngươi. Lúc ấy chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau. Cùng đan điện kết xuống không chết không thôi thù. Đổi ai đều sẽ có ý nghĩ như vậy. Ta chú ý tới ngươi lúc đó có một sát na do dự. Đừng không thừa nhận nha. Bằng không thì ta sẽ khinh bỉ ngươi. Tiêu Viêm lắc đầu cười khổ. Tịnh Vô Trần mới đắc ý nói tiếp. Nhưng ngươi lại gọi ta cùng Tiểu Thí Hài. A, Long Ý, Hoa, Tiểu Thí Hài, ngươi nha điểm nhẹ, vuốt vuốt tóc, lắc đầu, Tịnh Vô Trần cười nói. Ha ha, Long Ý hiện tại là 6 sao trung kỳ, không tốt lại gọi Tiểu Thí Hài. Trong đại sảnh ầm vang cười to, Tịnh Vô Trần nói tiếp, ngươi gọi ta cùng Long Ý đi ngoài động thay ngươi hộ pháp. Dựa vào, ngươi không biết lúc ấy ta có bao nhiêu khẩn trương, nghĩ thầm muốn diệt khẩu trong động diệt tốt bao nhiêu. Làm gì đi ngoài động gọi Long Ý động thủ đâu. Long Ý ngay lúc đó chiến lực tuyệt đối không bằng ngươi nha. Đi ra ngoài động ta mới minh bạch. Ngươi không diệt khẩu ta. Mặc dù ta giả vờ như không có việc gì đồng dạng. Có thể ngươi không biết tiểu gia ta trong lòng có bao nhiêu cảm động. Vào thời khắc ấy ta liền ở trong lòng phát thề. Đời này nhất định muốn cùng ngươi làm huynh đệ tốt nhất. Ngươi không đáp ứng đều không được. Tiêu Viêm bị Tịnh Vô Trần một lời nói đến rất thật không tiện. Mặt lại lặng lẽ đỏ lên. Tịnh Vô Trần cười ha ha. Ngươi sẽ còn đỏ mặt à? Sau đó hướng mọi người nói. Các ngươi là không biết. Hắn giết lên người đến mạnh biết bao nhiêu hung ác. Tiểu gia ta nhìn xem đều sợ hãi na. Bất quá cảm giác rất thoải mái. Ta cho tới bây giờ không có như vậy uy phong qua. Cả sảnh đường cười to. Tiêu Viêm tranh thủ thời gian đổi chủ đề. Chúng ta vẫn là nói một chút tổ chức tình báo sự tình đi. À, đúng đúng. Nói xa, nói chuyện đến chính sự, Tịnh Vô Trần lập tức liền trở nên đặc biệt nghiêm túc. Còn có chính là chúng ta tại tổ chức tình báo thao tác cụ thể bên trên sẽ có hay không có cái gì khác nhau, điều này rất trọng yếu. Tổ chức tình báo đối với tiêu phủ mà nói, khả năng chỉ là tiêu phủ phát triển lớn mạnh một cái thủ đoạn. Nhưng đối với ta cùng ta mấy cái kia huynh đệ đến nói, là sự nghiệp, ta nói như vậy, tiêu huynh có thể minh bạch ta ý tứ sao? Sự nghiệp. Tiêu Viêm như có điều suy nghĩ, đúng, sự nghiệp, Tịnh Vô Trần gật đầu, chúng ta mấy cái lý tưởng, chính là nghĩ đem tình báo của chúng ta cơ cấu phát triển thành đấu đế đại lục lớn nhất chuyên. Nghiệp tổ chức tình báo, nhưng là chúng ta không có nhiều như vậy tài chính, nếu như có thể nhập vào tiêu phủ, liền có thể giải quyết vấn đề tiền bạc, cùng tiêu phủ cùng một chỗ phát triển lớn mạnh, thế nhưng là, chúng ta hợp tác không phải giống nhau sao? Tiêu Viêm hỏi, không, không tầm thường. Tịnh Vô Trần khoát tay chỉ, tiêu phủ trước mắt tình báo cần thiết, ta tin tưởng là lấy thế lực đối địch làm trọng, cái khác tạm thời còn không vội, nói một cách khác, nhiều nhất xem như chúng ta một cái khách hàng lớn, mà nếu như tiêu phủ dốc sức ủng hộ chúng ta phát triển, liền sẽ hoa rất nhiều uổng tiền, nhưng chúng ta nhập vào tiêu phủ thành tiêu phủ tình báo của mình cơ cấu, liền không tồn tại cái vấn đề này, tiểu gia ta cũng an tâm. Tiêu Viêm nhìn qua xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ vẩy tại mặt đất ánh sáng. Tự hỏi, bình được không đến một cái có nhất định cơ sở tổ chức tình báo. Nói không tâm động kia là giả, nhưng cứ như vậy nuốt hết Tịnh Vô Trần kinh doanh rất nhiều năm tâm huyết. Hắn luôn cảm giác có mang ân ngại, Trần Nhi mấy người cũng cảm thấy Tịnh Vô Trần tổ chức tình báo có thể nhập vào tiêu phủ rất tốt. Dù sao là đồng dạng đầu nhập, vì cái gì không đặt vào mà chỉ là hợp tác đâu. Nhưng mọi người cũng rõ ràng Tiêu Viêm chính xoắn suýt tại tình nghĩa huynh đệ bên trong. Liền không tốt phát biểu ý kiến, chỉ có thể tĩnh chờ Tiêu Viêm quyết định. Trầm mặc thật lâu, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn về phía Tịnh Vô Trần, nói, ngươi nói không phải không có đạo lý. Từ ngắn hạn đến xem, tiêu phủ thật có chút không có lời. Nhưng ta tin tưởng, theo tiêu phủ phát triển, tình báo của ngươi cơ cấu đối với tiêu phủ trợ giúp sẽ càng lúc càng lớn. Tiêu phủ đối với các ngươi đầu nhập nhất định sẽ đạt được tương ứng hồi báo. Huống chi chúng ta là anh em, ta chi nắm một thanh sự nghiệp của ngươi cũng là nên. Đám người hơi sững sờ, trong lòng đều tiếc hận. Tịnh Vô Trần lắc đầu thở dài, nói, tiêu huynh trượng nghĩa làm ta bội phục, nhưng tiểu gia ta không thể bởi vì ngươi trượng nghĩa liền coi ngươi là oan đại đầu. Như vậy đi, ba cái phương án, tiêu huynh ngươi chọn một. Một, ngươi cần gì tình báo, ta hết sức giúp ngươi đi làm. Liền khi tiêu phủ là ta một cái khách hàng lớn, nhưng chuyện xấu nói trước, tình báo của ta cơ cấu thực lực bây giờ còn yếu kém. Có chút tình báo không nhất định khiến cho đến, tỉ như ảnh tử minh tình báo, đan điện cùng hồn ma bộ tộc cao tầng tình báo sẽ rất khó làm. 2. đem tình báo của ta cơ cấu nhập vào Tiêu phủ, từ Tiêu phủ cung cấp phát triển tài chính, mau chóng đem tổ chức tình báo mở rộng lớn mạnh. 3. Tiêu phủ chính mình xây dựng tổ chức tình báo, đến mức tiểu gia ta cái kia, liền từ nó tự sinh tự diệt đi. Ngươi, Tịnh Vô Trần kiên trì đánh Tiêu Viêm nói không ra lời. Chân Ni hợp thời mở miệng đối với Tịnh Vô Trần nói. Ta liền theo Tiêu thiếu xưng ngươi Vô Trần. Tịnh Vô Trần bề bộn hạ thấp người nói thẳng vinh hạnh. Chân Ni hỏi, Vô Trần, vừa rồi ngươi nói các ngươi coi tổ chức tình báo là sự nghiệp. Ta có hay không có thể hiểu như vậy? Các ngươi không chỉ có là nghĩ đem tình báo này cơ cấu làm lớn, còn hy vọng có thể dựa theo ý nghĩ của các ngươi đi làm. Tịnh Vô Trần hít một hơi, ngay cả nói bội phục. Chân Ni nhàn nhạt cười một tiếng, đối với Tiêu Viêm nói, Tiêu thiếu, ta nhìn ngươi liền đáp ứng Vô Trần đi. Chúng ta không phải bản liền định để tình báo của chúng ta cơ cấu độc lập với Tiêu phủ bên ngoài, không để người ta biết cùng Tiêu phủ có quan hệ sao? Để Vô Trần bọn hắn chỉ trên quan hệ nhập vào Tiêu phủ, vừa vặn che giấu tai mắt người, mà lại Vô Trần bọn hắn cũng có thể cấp tốc phát triển. Tiêu Viêm ngưng lông mày không nói. Chân Ni thấy Tiêu Viêm thần sắc trên có chỗ buông lỏng, cùng Nhạc Thiếu Long liếc nhau sau tiếp tục khuyên nhủ, còn có tổ chức tình báo đang phát triển quá trình bên trong, nhất định sẽ gặp được dạng này như thế không thể dự báo khó khăn. Nếu như chỉ là hợp tác, nhiều khi sẽ rất khó tập hợp thành một luồng kinh, nhưng nếu như là người một nhà, mọi người hợp lực đi ứng đối, liền sẽ rất dễ dàng giải quyết. Huống chi các ngươi là tốt như vậy huynh đệ, làm gì phân như vậy thanh đâu. Hoa, Chân Ni tiểu thư, trí tuệ của ngươi so mỹ mạo của ngươi còn khiến người sợ hãi thán phục. Tịnh Vô Trần hai tay ôm đầu làm sợ hãi thán phục hình, chọc cho Chân Ni. Thanh Mộc Nhi cùng Tiêu Kỳ che miệng cười không ngừng, sau đó hắn ưỡn nghiêm mặt góp hướng Tiêu Viêm, cười hắc hắc, Tiêu huynh, ngươi đáp ứng đi. Tiêu Viêm bất đắc dĩ cười khổ, đều như vậy, ta không đáp ứng có thể làm sao? A, Tịnh Vô Trần khoa trương nhảy lên, tiểu gia ta từ hiện tại lên cũng là Tiêu phủ một thành viên. Đám người nhao nhao cười ra tiếng. Tiêu Viêm tức giận nghiêng qua Tịnh Vô Trần một chút, từ trong nạp giới xuất ra một cái bình ngọc đưa cho Tịnh Vô Trần. Cho, đây là đáp ứng ngươi hồi xuân đan. Hồi xuân đan, Tịnh Vô Trần tiếu dung ngưng tại xinh đẹp trên mặt. Hắn tranh thủ thời gian tiếp nhận bình ngọc, rút ra nắp bình hít hà đan dược hương khí. Cảm thán nói, Tiêu phủ phúc lợi chính là tốt. Hơn ngàn vạn hồi xuân đan tiện tay liền phát. Sau đó cười đùa tí tưởng đối với Tiêu Kỳ nói, tẩu tử, hướng về phía viên này hồi xuân đan, ngươi cũng phải giúp ta tìm kiếm giới thiệu cái mỹ nữ hoa. Ngươi đi luôn đi. Tiêu Viêm không khỏi bật cười, ta phát hiện ngươi so trước kia càng bần. Hắc hắc, Tịnh Vô Trần đáp kín, thu hồi bình ngọc, đối với Tiêu Viêm vui vẻ nói, không cảm ơn, trước nói cho ngươi một tin tức tốt, chúng ta trong sát lục huyết quật đạt được tấm đồ kia có chút mặt mày. Đoán chừng qua một thời gian ngắn nữa liền có thể triệt để phá giải. Tiếp xuống chúng ta có phải hay không liền tổ chức tình báo nhập vào Tiêu phủ chi tiết nói chuyện. Chương 607. Chân gia đại trưởng lão đến nhập vào một cái tổ chức tình báo không phải mấy câu sự tình. Đương nhiên phải châm trước chi tiết. Tiêu Viêm nghĩ nghĩ, nói, cái này ngươi cùng Chân Ni cùng Thiếu Long nói đi. Ngươi biết ta đối với mấy cái này chưa quen thuộc. Tiêu Viêm vung tay để Chân Ni cùng Nhạc Thiếu Long có phần là im lặng. Thanh Hạo Nhiên cùng Tiêu Giao đám người nhịn không được ở trong lòng cười trộm. Nhào nhào nhìn về phía Chân Ni cùng Nhạc Thiếu Long, oán trách chừng mắt nhìn Tiêu Viêm một chút. Chân Ni cấp tốc phủ lên vẻ mỉm cười nói với Tịnh Vô Trần. Ta nghĩ có phải như vậy hay không? Lớn nguyên tắc là tổ chức tình báo độc lập khai triển công việc. Ngoại trừ ngươi cùng ngươi mấy cái huynh đệ bên ngoài, đừng để bất luận kẻ nào biết tình báo này cơ cấu là Tiêu phủ. Muốn để ngoại nhân nghĩ đến đám các ngươi chính là một cái không thuộc về bất kỳ thế lực nào dựa vào bán tình báo độc lập tổ chức tình báo, dạng này mới lợi cho các ngươi tốt hơn phát triển. Tiêu phủ đâu cũng không can thiệp tổ chức tình báo cụ thể vận hành. Nhưng tổ chức tình báo nhất định phải phối hợp Tiêu phủ cần trọng điểm thu thập tình báo. Vấn đề tiền bạc nha, ta nghĩ căn cứ cần theo giai đoạn rót vào, ngươi nhìn có không có vấn đề. Vốn là còn chút lo lắng Tiêu phủ có thể hay không đối với tổ chức tình báo công tác cụ thể can thiệp quá nhiều ảnh hưởng đến tổ chức tình báo phát triển. Nghe Chân Ni kiểu nói này, Tịnh Vô Trần yên lòng, vui vẻ nói, đương nhiên không có vấn đề. Tổ chức tình báo khuếch trương cùng phát triển cũng không phải một lần là xong. Cần một cái quá trình, tài chính căn cứ cần rót vào liền tốt. Ân, vấn đề tiền bạc quyết định như vậy đi. Chân Ni cũng ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đưa ánh mắt rơi trên người Tiêu Viêm. Tiêu thiếu, ngươi cùng Vô Trần nghị một nghị tình báo như thế nào, giao tiếp cùng như thế nào, hạ đạt nhiệm vụ cùng tương lai làm sao không chế tổ chức tình báo phương hướng phát triển đi. Xác thực, bất kỳ cái gì tổ chức tình báo, từ trước đến nay đều là từ thủ lĩnh một người nắm giữ. Chân Ni không tốt, bao biện làm thay, có phần là đau đầu vuốt vuốt cái trán. Tiêu Viêm do dự không có mở miệng, mình bình thường bận bịu tu luyện, đâu còn có quá nhiều tinh lực đi tự mình hỏi đến tổ chức tình báo đủ loại sự vụ. Nhìn ra Tiêu Viêm bối rối, Nhạc Thiếu Long mở miệng nói ra, ta ngược lại là có cái đề nghị, mau nói. Tiêu Viêm nhãn tình sáng lên, Nhạc Thiếu Long chậm rãi nói ra, tổ chức tình báo đối với một cái thế lực đến nói trọng yếu bao nhiêu Thiếu Long cũng không muốn nói nhiều, sở dĩ Thiếu Long cho rằng, tổ chức tình báo nhất định phải từ Tiêu Thiếu tự mình trưởng khống. Em gái ngươi, ngươi đây coi là cái gì cái dám đề nghị? Tiêu Viêm tức giận chừng Thiếu Long một chút, Nhạc Thiếu Long cười cười, tiếp tục nói ra, bất quá, Tiêu Thiếu thực lực tăng lên càng là Tiêu phủ quan trọng nhất. Nếu để cho Tiêu Thiếu phân tâm tại tổ chức tình báo, sợ rằng sẽ chậm trễ Tiêu Thiếu tốc độ tăng lên. Ân, cái này còn tạm được. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, nhìn chằm chằm Nhạc Thiếu Long chờ đợi Nhạc Thiếu Long đoạn dưới. Sở dĩ, Thiếu Long cho rằng, chúng ta có cần phải chọn một người ra thay Tiêu Thiếu phân ưu. Nghe Nhạc Thiếu Long, đám người nhao nhao gật đầu. Tiêu Dao hỏi, cái kia Thiếu Long cho là người nào thích hợp nhất đâu? Nhạc Thiếu Long cười không nói. Chân Ni đã ở trong lòng than nhẹ, Thiếu Long ngươi cứ nói đi. Tiêu Viêm hơi nhíu mày, ẩn ẩn đã đoán được Nhạc Thiếu Long sẽ tiến cử ai. Thiếu Long cho rằng, đại tiểu thư chính là nhân tuyển tốt nhất. Nhạc Thiếu Long nhìn về phía Chân Ni, trong ánh mắt tràn đầy áy náy, nhưng ngữ khí lại rất kiên định. Xác thực, Tiêu phủ bên trong người trừ Tiêu Viêm, đủ tư cách, có năng lực trưởng khống tổ chức tình báo người, trừ Chân Ni ra không còn có thể là ai khác. Chỉ là, cứ như vậy, Chân Ni trên vai gánh lại nặng không ít, tất cả mọi người cảm thấy có chút không đành lòng. Tiêu Viêm đối với cái này làm sao không minh bạch, nhưng trừ Chân Ni, còn có ai có thể đảm đương nhiệm vụ này? Hắn hơi có chút đau lòng nhìn về phía Chân Ni, trong ánh mắt có thương yêu, cũng có kỳ vọng, nhu ý tràn đầy, thở dài đối đầu Tiêu Viêm thâm tình chậm rãi ánh mắt. Chân Ni phương tâm khẽ run, trong lòng mềm nhũn, hết thảy từ Tiêu Thiếu làm chủ, thanh âm của nàng rất nhẹ, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, vậy liền vất vả ngươi. Nói xong, Tiêu Viêm chuyển hướng Tịnh Vô Trần, Vô Trần, về sau ta như không rảnh, ngươi liền cùng Chân Ni liên hệ. Tịnh Vô Trần gật gật đầu, như có điều suy nghĩ, trầm ngâm một chút. Đối với Tiêu Viêm nói, Tiêu huynh, về sau chỉ sợ ta cùng ngươi liền không thể trải qua thường gặp mặt. Muốn gặp mặt cũng tận lượng không cần tại trường hợp công khai. Thanh Hạo Nhiên, Chân Ni, Nhạc Thiếu Long chờ đều gật đầu đồng ý, nhưng Tiêu Viêm lại có mấy phần hoang mang, liền xem như giữa bằng hữu tiếp xúc cũng không được sao. Nhạc Thiếu Long thay Tịnh Vô Trần giải thích nói, Tiêu Thiếu, Vô Trần nói đúng, ngươi nghĩ à, Đan Điện, Hồn Ma Bộ Tộc cùng Ảnh Tử Minh đều nghĩ đưa ngươi vào chỗ chết. Một ngày không thực hiện được, bọn hắn liền sẽ không buông lỏng đối ngươi điều tra, cùng ngươi kết giao người nhất định cũng tại liệt. Đôi này Vô Trần lãnh đạo tổ chức tình báo khai triển công tác tình báo cực kỳ bất lợi, nói không chừng sẽ còn cho Vô Trần mang đến tai bay vạ gió. Tiêu Viêm lúc này mới chợt hiểu, hướng Tịnh Vô Trần ném đi áy náy ánh mắt, nói, nếu như thế, liền chiếu ngươi ý tứ đi. Tịnh Vô Trần trịnh trọng gật gật đầu, nhìn xem Tiêu Viêm, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Thấy Tịnh Vô Trần giống như có lời nói, Tiêu Viêm mở miệng hỏi, còn có chuyện gì khó xử sao? Trừ tài chính, còn cần Tiêu phủ cho cái gì ủng hộ? Ngươi cứ việc nói ra, bây giờ chúng ta thế nhưng là người một nhà. Cái này, Tịnh Vô Trần trong mắt lóe lên vẻ do dự, trầm ngâm nửa ngày mới chậm âm thanh nói ra, thực không dám giấu giếm. Tổ chức tình báo trừ ta cùng ta mấy cái kia huynh đệ bên ngoài, trên cơ bản là cơ sở lực lượng, hiện tại quy mô không lớn, còn quản lý qua được đến, Tiêu phủ rót vào tài chính về sau, chắc chắn cực nhanh khuếch trương, quản lý phương diện nhân thủ liền sẽ giật gấu vá vai. Ta hy vọng Tiêu phủ có thể đưa cho ta mấy cái. Nguyên lai là cái này, Tiêu Viêm đầu ngón tay trên tay đỡ gõ nhẹ, ngươi muốn bao nhiêu, dạng gì, tối thiểu nhất mười mấy đi, ổn trọng. Thông minh cơ linh một chút, a, tốt nhất là năm sao, miễn cho còn muốn phân tâm tại tu luyện. Tịnh Vô Trần trong lòng không chắc thử thăm dò nói, Tiêu tộc tình huống hắn điều tra được rất rõ ràng, tiêu tộc là bởi vì Tiêu Viêm mới cấp tốc quật khởi. Trước kia ngay cả một cái năm sao đấu đế đều không có. Trong đại sảnh những người này cơ hồ tụ tập tiêu tộc cùng tiêu phủ toàn bộ lực lượng. Muốn mười mấy năm sau ngay cả chính hắn đều cảm giác đến quá phận. Liền mười mấy năm sau sao? Tiêu Viêm nhìn xem Tịnh Vô Trần cười cười. Không có vấn đề. Sau đó quay đầu chỉ thị Nhạc Thiếu Long. Ngươi đi chọn mười mấy ổn trọng. Cơ Linh, ngươi cho rằng thích hợp làm tình báo tới. Nhạc Thiếu Long gật gật đầu. Nhưng lại chưa đứng dậy. Tựa hồ đang suy nghĩ gì? Tịnh Vô Trần trong lòng không cách nào bình tĩnh. Tiêu Viêm nói đến như thế hời hợt. Chẳng phải là mang ý nghĩa tiêu phủ còn có không ít năm sau đấu đế. Nhìn xem Tịnh Vô Trần kinh ngạc dáng vẻ. Tiêu Viêm mày kiếm dương nhẹ. Cười nói, đừng tưởng rằng ngươi là làm tình báo đối với tiêu phủ hiểu được. Tiêu phủ phát triển so với ngươi tưởng tượng nhanh. Thực lực cũng so với ngươi tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Tường tình quay đầu cho ngươi thêm nói tỉ mỉ. Dù sao 10 người này ngươi yên tâm dùng chính là. Lại không chút nào ảnh hưởng tiêu phủ chiến lực. Nói xong. Đối với Nhạc Thiếu Long phất phất tay, mau đi đi, Nhạc Thiếu Long nhíu nhíu mày lại, có chút do dự, bước chân muốn động lại ngừng lại, hỏi, 10 người này huyết khế có phải hay không cũng phải chuyển cho Vô Trần. Nhạc Thiếu Long đây là tại nhắc nhở Tịnh Vô Trần, Nhạc Thiếu Long biết rõ một cái khổng lồ tổ chức tình báo có bao nhiêu lợi hại. Nó trọng yếu tính có thể nói tuyệt không thua gì một chi chủ lực chiến đội, mà tổ chức tình báo độc lập với tiêu phủ bên ngoài phát triển. Lại cơ hồ không bị chế ước, một khi lớn mạnh, phải chăng còn đối với tiêu phủ trung tâm, coi như đều xem Tịnh Vô Trần nhân phẩm, cũng không phải là Nhạc Thiếu Long không tin được Tịnh Vô Trần. Chỉ là việc này lớn, dung không được Nhạc Thiếu Long không lo lắng, nghe vậy, tiêu phủ mọi người đều sáng tỏ Nhạc Thiếu Long chi ý. Rơi vào Tịnh Vô Trần trên mặt ánh mắt đều trở nên phức tạp. Tiêu Viêm cũng nhíu mày, nghe huyền âm mà biết nhã ý, Tịnh Vô Trần trong lòng run lên. Cái này mới phản ứng được chính mình quên giao huyết khế. Huynh đệ thì huynh đệ, quy củ là quy củ. Hắn làm sao không biết một cái tổ chức tình báo đối với một cái thế lực đến nói ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa quyết không cho phép phản bội. Hắn gấp vội mở miệng, huyết khế của bọn họ cũng không cần chuyển cho ta. Mặt khác, Tịnh Vô Trần nhìn qua Tiêu Viêm, một đạo huyết quang tự mi tâm bay ra, bắn về phía Tiêu Viêm cái trán. Nhưng cái kia đạo huyết quang lại tại cách Tiêu Viêm mi tâm một tấc chỗ ngừng lại. Tựa hồ có đạo lực lượng đang ngăn trở lấy huyết quang tiến lên. Cái gọi là huyết khế, cần song phương cam tâm tình nguyện mới có thể có hiệu lực. Nếu như thụ người không muốn, huyết quang liền dừng, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua Tiêu Viêm. Không minh Tiêu Viêm cử động lần này vì sao? Tịnh Vô Trần cũng rất kinh ngạc nhìn xem Tiêu Viêm, giữa lông mày ẩn hiện nôn nóng chi ý. Vô Trần ngươi làm cái gì vậy? Tiêu Viêm trên mặt vẻ tức giận, Tịnh Vô Trần hốc mắt có chút phiếm hồng, rất kiên định nói, Tiêu huynh đối với ta ân cùng tái tạo, lại đợi ta như thân huynh đệ, tiểu gia ta tự hỏi là tuyệt đối sẽ không phản bội Tiêu huynh. Nhưng là Tiêu huynh, tổ chức tình báo chính là một thanh kiếm hai lưỡi, dung không được xuất hiện bất kỳ phản bội, nhất là cao tầng, một khi ngoài ý muốn nổi lên, nói không chừng có thể đem một cái thế lực triệt để mai táng. Ta nếu không giao huyết khế. Tiêu phủ trên dưới như thế nào an tâm? Tiểu gia ta chính mình như thế nào an tâm? Đánh giám, Tiêu Viêm dở khóc dở cười nhìn xem Tịnh Vô Trần, vươn tay lần lượt hướng phía Nhạc Thiếu Long, khiếu chiến đám người điểm đi qua. Bọn hắn sớm nhất cùng ta thời điểm, xác thực cũng hiến qua huyết khế, nhưng ta đều còn cho bọn hắn. Nếu như ngay cả điểm ấy tín nhiệm đều không có, ta Tiêu Viêm dựa vào cái gì nói bọn hắn là huynh đệ tỉ muội của ta? A, Tịnh Vô Trần ngạc nhiên. Cái kia vừa rồi Thiếu Long đề cập huyết khế, chương 608, chân gia đại trưởng lão đến đây chẳng qua là người phía dưới mà thôi. Tiêu Viêm tức giận nói, sau đó không vui nhìn Nhạc Thiếu Long một chút, Nhạc Thiếu Long mặt hơi đỏ lên, vì chính mình vừa rồi ám chỉ cử động cảm giác sâu sắc hổ thẹn. Bề bộn giải thích nói, Vô Trần ngươi có chỗ không biết, tiêu phủ chiến đội huyết khế cũng không nắm giữ tại Tiêu Thiếu trong tay, mà là tại đại tiểu thư nơi đó, không phải đâu. Tịnh Vô Trần kinh ngạc không thôi, trong đầu một phiến hỗn độn, sức chiến đấu không phải do Tiêu Viêm tự mình trưởng khống. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Chân Ni, thầm nghĩ Tiêu Viêm cùng cái này Chân gia đại tiểu thư quan hệ quả như gian ngoài nghe đồn giống, như không đơn giản đâu. Xác thực như thế, Chân Ni mỉm cười thả xuống một chút tầm mắt, đạt được Chân Ni thừa nhận, Tịnh Vô Trần từ trong hoảng hốt trở lại đến, quay đầu nhìn qua Tiêu Viêm, một câu đều nói không nên lời. dùng bất luận cái gì từ ngữ đều khó mà hình dung tâm tình của hắn lúc này. Tiêu Viêm phần này tín nhiệm so với lúc trước Tiêu Viêm không có giết hắn diệt khẩu còn khiến hắn cảm động, hắn đột nhiên phát hiện, không tính là khôi ngô Tiêu Viêm trong mắt hắn dần dần lộ ra cao lớn. Tốt, đừng có lại cái kia lề mề chậm chạp, là huynh đệ cũng nhanh đem huyết khế thu hồi đi, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt cười. Tiêu Viêm hướng Tịnh Vô Trần chép miệng, tốt, a, huynh đệ ta cái gì cũng không nói. Tịnh Vô Trần cũng không phải cổ hủ hạng người, đem huyết khế thu hồi, trịnh trọng nói, yên tâm đi, chỉ cần tiểu gia ta tại, tổ chức tình báo liền vĩnh viễn là Tiêu phủ tai mắt. Dù là lên núi đao xuống biển lửa, chỉ cần Tiêu huynh ngươi phân phó một tiếng, tiểu gia ta tuyệt sẽ không một chút nhíu mày. Lên núi đao xuống biển lửa cũng là ta cùng Long Ý Đỉnh ở phía trước. Chỗ nào đến phiên ngươi a? Tiêu Viêm cười mắng một tiếng, nghe đến đại sảnh truyền ra ngoài đến tiếng bước chân, lời nói xoay chuyển, vì ngươi lựa chọn người đến, nhìn xem hài lòng không? Cấp tốc tập trung ý chí, Tịnh Vô Trần nhìn về phía cửa, khi thấy 10 cái năm sau đầu đế từng cái khí vũ hiên ngang đi tới lúc, cười đến miệng đều nhanh không khép lại được. Hài lòng, hài lòng, rất hài lòng, bộ dáng kia, sao mẹ vợ chọn chúng vừa ý con rể cũng không kém bao nhiêu. Dẫn tới đám người buồn cười, đơn giản vì 10 tên năm sau đầu đế giới thiệu Tịnh Vô Trần, lại ngắn gọn nói một chút 10 người về sau muốn xử lý nhiệm vụ. Nhạc Thiếu Long đem 10 người dẫn đến Chân Ni trước mặt. Chân Ni nghiêm túc nói với 10 người, về sau các ngươi ngay tại Tịnh Vô Trần lãnh đạo dưới làm việc. Muốn đối Tịnh Vô Trần tuyệt đối phục tùng, có lẽ này lại chậm trễ tu luyện của các ngươi, nhưng các ngươi tương lai làm việc đối với Tiêu phủ rất trọng yếu. Quan hệ đến Tiêu phủ có thể hay không nhanh chóng quật khởi. Từ nay về sau, các ngươi nhất định phải đoạn tuyệt cùng chúng ta chủ lực chiến đội hết thảy lui tới. Cắt đứt cùng Tiêu phủ hết thảy liên hệ, nhưng các ngươi mãi mãi cũng là Tiêu phủ một thành viên. Ta tin tưởng các ngươi sẽ làm rất xuất sắc, đợi Tiêu phủ chân chính quật khởi ngày đó, Tiêu thiếu sẽ đích thân cho các ngươi khánh công, còn có, bảo vệ tốt chính mình, không được có chút nào chủ quan, rõ chưa? 10 người chăm miệng một lời, chúng ta định không cô phụ Tiêu thiếu cùng lớn kỳ vọng của tiểu thư. Tịnh Vô Trần hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, đối với Tiêu Viêm nói, ta vậy thì dẫn bọn hắn trở về kế hoạch an bài khuếch trương công việc. Lần này liền không dừng lại lâu, lần sau tìm địa phương bí ẩn lại hét hắn cái không say không nghỉ. Tốt, đến lúc đó kêu lên Nộ Long cùng Hỗn Độn Bất Diệt. Hào hào uống thật sảng khoái, Tiêu Viêm cởi mở cười to, đứng dậy đưa Tịnh Vô Trần cùng 10 tên chủ lực chiến đội thành viên đi ra ngoài. Cũng phất tay tiễn biệt, về đến đại sảnh ngồi xuống lần nữa, Tiêu Viêm mới hỏi Thanh Hạo Nhiên. Đại ca hôm nay làm sao không nói một lời? Thanh Hạo Nhiên cười cười, nói, Tịnh Vô Trần người này mặc dù nhìn như bất cần đời, còn hơi có vẻ lỗ mãng, kỳ thực cực trọng tình nghĩa, là cái đáng giá tín nhiệm người, làm gì dùng ta nhiều lời. Sự thật chứng minh, người xử lý rất khá. Chân Ni đôi mắt đẹp trông mong này, trong mắt tràn đầy đều là ý cười. Ma Hoàng nói cực phải, đừng nhìn hắn có đôi khi cười tâu toét không có chính hình, nhưng mỗi lần nói chuyện đến chính sự đều cực kỳ nghiêm túc. Ta tin tưởng hắn sẽ đem tổ chức tình báo làm rất khá, mà lại cũng tin tưởng hắn đối với Tiêu thiếu trung tâm. Tuy nói là ta làm không đúng, lúc ấy thế mà lên mấy phần lo lắng tâm. Nhạc Thiếu Long khắp khuôn mặt là vẻ xấu hổ, ngươi làm sai chỗ nào? Thân vị, khi tận trách nhiệm, đối ngươi cẩn thận ta cao hứng còn không kịp đâu. Tiêu Viêm khoát khoát tay, ra hiệu Nhạc Thiếu Long không cần để vào trong lòng. Đối Tiêu thiếu, muốn đem đan điện cái kia hỏa ly quan hệ giao lại cho Tịnh Vô Trần bọn hắn sao? Chân Ni hỏi, Tiêu Viêm nghĩ nghĩ, lắc đầu, nói, không được, hỏa ly thân phận đặc thù, cũng không phải Vô Trần bọn hắn phát triển, nếu như giao lại cho Vô Trần bọn hắn, ta lo lắng hỏa ly sẽ sinh ra tâm tình mâu thuẫn cùng đề phòng tâm lý. Vẫn là trực tiếp khống chế trong tay chúng ta thích hợp hơn. Chân Ni gật đầu, Thanh Mộc Nhi chen miệng nói, còn nói ngươi không am hiểu làm tình báo, ta nhìn ngươi rất tặc nha. Chân Ni trêu ghẹo nói, hắn nha, chính là lười biếng. Thanh Mộc Nhi bĩu môi thẳng gật đầu, ừ, các ngươi hiện tại biết ta vì cái gì gọi hắn tên nhóc lừa đảo đi. Đám người nhịn không được ha ha cười không ngừng. Tiêu Dao thích ý hớp một miệng trà, vui mừng nói, Tiêu phủ có tình báo của mình cơ cấu, Tiêu tộc quật khởi bước chân lại đem tăng tốc mấy phần. Thật làm cho người chờ mong a. Tiên tổ, ngài liền nhìn tốt a, cứ như vậy phát triển tiếp, không bao lâu, Tiêu tộc liền sẽ để toàn bộ đấu đế đại lục giật nảy cả mình. Nhạc Thiếu Long dẫn tới đám người một trận phụ họa, mọi người ở đây cười vui vẻ thời điểm, đại sảnh bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng cấp báo báo. Chân gia đại trưởng lão tới chơi. Chân gia đại trưởng lão, hắn tới làm gì? Nam Nhĩ Minh cùng Khiếu Chiến đám người hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là không hiểu cùng hoang mang. Tiêu Dao thì khẩn trương đứng lên, một mặt kinh sợ. Tiêu Viêm như có điều suy nghĩ, bưng lên chén trà bằng sứ xanh dừng ở bên môi. Thanh Hạo Nhiên cười khẽ, nói, đều chớ khẩn trương, hẳn là chuyện tốt, xem ra huynh đệ lần trước không đi chân gia là đúng. Đại sảnh bên trong không khí khẩn trương lập tức hòa hoãn xuống tới. Khiếu Chiến nhịn không được hưng phấn mà hỏi thăm, nói như vậy, là chân gia đưa đại lễ lôi kéo chúng ta tới. Thanh Hạo Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, đám người cao hứng nhìn lẫn nhau, nhào nhào lộ ra mong đợi cười. Chỉ có Nhạc Thiếu Long không cười, hắn than nhẹ một tiếng, phần này lễ không tốt thu à. Sau đó tỉnh táo phân tích nói, thu cất đi, tiêu tộc chẳng khác nào thừa nhận tiếp tục làm chân gia phụ thuộc gia tộc. Không thu đi, không khác cùng chân gia vạch mặt, chân gia dạng này thế lực lớn chúng ta hiện tại có thể đắc tội không nổi a. Chân Ni trầm mặc không nói, hiển nhiên cũng đồng ý Nhạc Thiếu Long cách nhìn. Tiêu Dao thấp thỏm nhìn về phía Tiêu Viêm, thấy Tiêu Viêm chính nhíu mày trầm tư, liền tranh thủ thời gian hướng Thanh Hạo Nhiên ném đi ánh mắt cầu chờ. Tiêu Dao không giống Nhạc Thiếu Long, hắn đối với chân gia là có lòng cảm mến, cứ việc nằm mơ cũng nhớ tiêu tộc mạnh lên, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng chân gia phủi sạch quan hệ mà độc lập môn hộ. Thanh Hạo Nhiên tâm lĩnh thần hội cười cười, nói, Thiếu Long lo lắng không phải không có đạo lý, nhưng chẳng biết mọi người nghĩ tới không có. Tiêu tộc cùng tiêu phủ cùng hiện tại thiếu nhất cái gì? Thiếu nhất phát triển thời gian, có chân gia làm hậu thuẫn khẳng định là lợi nhiều hơn hại. Chí ít để cho những nhìn chằm chằm kia thế lực lo lắng càng nặng. Phát triển sẽ thuận lợi hơn một chút. Nói đến đây, hắn rất có thâm ý nhìn Chân Ni một chút, lại đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Mà lại, tiêu tộc cùng chân gia quan hệ có chút vi diệu, không thể theo lẽ thường luận. Huynh đệ, người cảm thấy thế nào? Nhạc Thiếu Long cùng đám người lúc này mới tránh khỏi, Tiêu Viêm cùng tiêu tộc phải đối mặt không chỉ là chân gia. Tiêu Viêm còn muốn đối mặt cha vợ tương lai, nếu như Tiêu Viêm cự không tiếp thụ chân gia trấn an cùng duỗi ra cành ô liu, đem tiêu tộc từ đối với chân gia phụ thuộc bên trong độc lập ra. Tiêu tộc cùng chân gia quan hệ chắc chắn chuyển biến xấu. Không chỉ có đối với tiêu phủ phát triển cực kỳ bất lợi, Chân Ni kẹp ở giữa cũng tất sẽ cực kỳ thống khổ. Liếc nhìn một vòng đều nhìn chính mình chờ mình quyết đoán đám người. Nhìn lại tràn đầy thấp thỏm chi sắc Tiêu Dao cùng cúi đầu không nói Chân Ni. Tiêu Viêm tự nhiên như chẳng biết giống như cười nói, đều nhìn ta làm gì? Chân gia cho chúng ta chỗ tốt, đây là chuyện tốt a, làm gì không thu, nhận lấy, đồ đần mới có tiện nghi không chiếm đâu. Tất cả mọi người cười, Tiêu Dao càng là thở phào một cái, Chân Ni trong lòng tảng đá cũng rơi xuống. Thanh Hạo Nhiên tán dương, quá vừa dễ gãy, quá nhu dễ mị, cương nhu cùng tồn tại mới là trưởng thành chi đạo. Huynh đệ, quyết định của ngươi là đúng, nhưng Chân Ni lại nghe được ra. Tiêu Viêm mặc dù nói đương nhiên, nhưng trong giọng nói còn là có mấy phần không cam lòng. Nàng ở trong lòng cảm động hết sức, nàng biết, Tiêu Viêm làm ra quyết định như vậy, một nửa là vì tiêu tộc, một nửa thì là bởi vì nàng. Nàng vội vàng nói, vậy chúng ta ra đi nghênh đón đại trưởng lão đi, đừng để hắn chờ lâu. Đại ca, ngài cùng Mộc Nhi ngồi tạm, những người khác cùng đi chứ? Ma Hoàng là hạng nào thân phận? Chính là phụ thân của Chân Ni Nhân Hoàng Chân Tông Phúc đích thân đến, cũng không cần đứng dậy đi nghênh đón, huống chi chỉ là chân gia đại trưởng lão. Tiêu phủ ngoài cửa lớn, một bộ áo trắng chân gia đại trưởng lão đứng lơ lửng giữa không trung. Áo trắng lồng ngực bên trên đồ án dùng cực kỳ hiếm thấy kim tuyến thêu thùa mà thành, làm nổi bật lấy ánh nắng, nổi lên hào quang màu vàng óng để tơ chất áo trắng lộ ra xa hoa nhưng lại không mất nhã ý. Hiển thị rõ một đời tông phái trưởng lão phong phạm, chỉ là so với hào quang màu vàng óng sáng lạn, chân gia đại trưởng lão sắc mặt lại mang theo âm trầm. Hắn vốn cho là làm chân gia đại trưởng lão chính mình tự mình đến nhà, Tiêu Viêm tất nhiên sẽ kinh sợ lấy chính mình hài lòng tốc độ xuất tiêu phủ mọi người tới nghênh. Chưa từng nghĩ, gác cổng đã đi vào thông báo thật lâu, tiêu phủ bên trong lại không truyền đến nửa chút động tĩnh. Lại nghĩ tới trước đó Tiêu Viêm lấy từ chối từ cự không nên chiều, cái này khiến trong lòng của hắn càng thêm khó chịu. Ngay tại lông mày của hắn sắp vặn thành một đoàn lúc, Tiêu Viêm một đám người rốt cục ra đón, thấy Chân gia đại trưởng lão sắc mặt khó coi, Tiêu Dao vội vàng bước nhanh về phía trước khom người một cái thật sâu. Tiêu Dao nghênh tiếp chậm trễ, mong rằng đại trưởng lão đừng trách, nhẹ hừ một tiếng, Chân gia đại trưởng lão thần sắc ngạo nghễ gật gật đầu. Biết rõ Chân gia đại trưởng lão đối với hiện tại Tiêu tộc cùng Tiêu phủ lòng có khúc mắc. Tiêu Dao cười khổ tránh ra bên cạnh thân, cúi đầu không nói, nhưng ra trước liền đem đấu khí chấn động ép đến năm sao sơ kỳ Tiêu Viêm lại trong lòng cảm giác nặng nề, ngừng muốn tiến lên bước chân, vốn đang mang theo vài phần cười mặt lập tức lạnh xuống. Chương 609, Chân gia đại trưởng lão đến mẹ nó. Tiên tổ lấy thuộc hạ lễ đãi ngươi, ngươi dĩ nhiên đối với ta tiên tổ làm sắc mặt tự cao tự đại. Nếu không phải xem ở chân ni cùng tiên tổ trên mặt mũi, lão tử mới không nhận ra ngươi cái gì Chân gia đại trưởng lão không đại trưởng lão. Đem Tiêu Viêm phản ứng thu hết vào mắt, Chân Ni ở trong lòng thở dài, sợ song phương như vậy cứng đờ, lặng lẽ tại Tiêu Viêm bên hông bấm một cái, tranh thủ thời gian bước liên tục nhẹ nhàng đi đến Tiêu Viêm phía trước. Một mặt cười đối với Chân gia đại trưởng lão vung lên kiều. Đại trưởng lão vẫn là như vậy cứng rắn, ngài nghĩ như thế nào đến Tiêu phủ rồi, có phải hay không nhớ ta nha, nhà đầu chết tiệt kia, oán trách hận Chân Ni một chút, Chân gia đại trưởng lão lửa giận bớt không ít. Tự ngươi nói ngươi bao lâu không có về Chân gia rồi. Con cười, thế nào, trôi qua còn tốt đó chứ. Chân Ni tiến lên kéo lại đại trưởng lão cánh tay, thân thiết cười nói, yên tâm đi đại trưởng lão, ta ở đây sống rất tốt, so trước kia phong phú nhiều. Cảm giác được Chân gia đại trưởng lão hơi sững sờ, liền chuyện nhẹ nhàng nhất truyền, cha ta cùng các trưởng lão khác đều còn tốt đó chứ. Chân gia đại trưởng lão trên mặt rốt cục phủ lên cười. Bọn hắn đều tốt. Chính là thường xuyên nhắc tới ngươi, đại trưởng lão một đường vất vả, đi vào trước hơi chút nghỉ ngơi trò chuyện tiếp như thế nào. Thấy Chân gia đại trưởng lão bắt đầu vẻ mặt ôn hòa, Tiêu Dao không mất cơ hội cơ mời Chân gia đại trưởng lão nhập phủ. Ân, Chân gia đại trưởng lão gật gật đầu, tại Tiêu Dao dẫn dắt cùng Chân Ni tay trong tay hạ đi vào Tiêu phủ. Cũng vô tình hay cố ý lạnh nhìn Tiêu Viêm một chút, đạp mạnh tiến nội phủ đại sảnh. Nhìn thấy ngồi ngay thẳng Thanh Hạo Nhiên cùng Thanh Mộc Nhi, Chân gia đại trưởng lão hơi sững sờ, người trước mắt dù không có thấy tận mắt, nhưng làm Chân gia đại trưởng lão, không chỉ một lần gặp qua tân nhiệm ma hoàng Chân Dung, lại thêm Thanh Hạo Nhiên cái kia không cần tận lực liền hiển lộ ra hoàng giả chi uy. Chỉ một chút, Chân gia đại trưởng lão liền xác nhận Thanh Hạo Nhiên thân phận. Nhất thời như gió xuân hiu hiu, trên mặt nổi lên thân thiết cười, hắn bước nhanh đi đến Thanh Hạo Nhiên phụ cận. Ôm Nguyên nói, nghe qua ma hoàng uy danh, lại khổ vì không có duyên gặp một lần. Hôm nay có may mắn được gặp, ma hoàng quả thật khí độ bất phàm. Thanh Hạo Nhiên cùng Thanh Mộc Nhi đồng thời đứng lên. Thanh Hạo Nhiên khách khí ôm quyền đáp lễ, cười nói, ha ha, chút hư danh không đủ vì đại trưởng lão nói. Bản hoàng cũng là vừa lúc mà gặp, vừa vặn sang đây xem nhìn Tiêu Viêm huynh đệ. Không nghĩ tới có thể gặp phải đại trưởng lão, đến cùng là ma hoàng. Không thất lễ tiết giải rác mấy lời, mịt mờ hướng Chân gia đại trưởng lão chỉ ra mình cùng Tiêu Viêm không giống bình thường quan hệ. Hy vọng có thể vì Tiêu Viêm tại Chân gia trước mặt trắng trắng uy. Quả nhiên, Chân gia đại trưởng lão mặc dù vẫn là cười, nhưng sắc mặt lại nhỏ không thể thấy trệ một chút. Trong lòng có lo lắng, liền sẽ trầm tư liền sẽ tỉnh táo. Huống chi là Chân gia đại trưởng lão dạng này thân cư yếu vị người. Một tỉnh táo lại. Hắn rất nhanh liền làm rõ cục thế trước mặt, lần này đến đây, hắn nguyên bản định ân uy tịnh thi, trước cho Tiêu Viêm một hạ mã uy, đối với Tiêu Viêm cùng Tiêu phủ trấn nhiếp một phen sau lại tặng cho hậu lễ. Để cho Tiêu Viêm không chỉ có thần phục với Chân gia, còn đối với Chân gia có cảm ân tâm, đọc truyện ở Choang Kiwa Tui, nét, sở dĩ như vậy dự định. Một là đối với Chân kiếm sự tình không cam lòng, hai là đối với Tiêu Viêm không nên chịu đi Chân gia oán khí. Dạng này đã biểu đạt Chân gia đối với làm phụ thuộc gia tộc Tiêu tộc một chút bất mãn, lại làm hậu đối mặt Tiêu Viêm lấy lòng không đến mức quá mức mất mặt, hiển lộ rõ ràng chính là Chân gia đối với Tiêu tộc ân điển, để Tiêu Viêm cùng Tiêu tộc có thể sinh lòng cảm kích, cuối cùng đạt tới triệt để thu phục Tiêu Viêm mục đích. Nhưng hiện tại xem ra cái này sách lược cần điều chỉnh một chút, mặc dù đã sớm nghe nói ma hoàng Thanh Hạo Nhiên cùng Tiêu Viêm quan hệ không tầm thường, nhưng lấy ma hoàng chi tôn thế mà đích thân tới Tiêu phủ thăm hỏi Tiêu Viêm. Nói rõ cái gì? nói minh Tiêu Viêm cùng Ma Hoàng Thanh Hạo Nhiên quan hệ không chỉ là không tầm thường đơn giản như vậy, lại liên tưởng đến chân bố phàm đối với Tiêu Viêm cùng Tiêu Phủ không còn che giấu tán dương. Tiêu Phủ chỉ sợ đúng như chân bố phàm nói, có bất kỳ thế lực nào đều không thể coi thường được phát triển nội tình. Mà những này nội tình, chân gia chưa từng đi ra một điểm lực, nếu như giống đối đãi chân gia cái khác phụ thuộc gia tộc như thế. Cao cao tại thượng đối với Tiêu Viêm cùng Tiêu Phủ tiến hành chỉ trích. Tiêu Viêm chưa chắc sẽ mua chướng, thu phục Tiêu Viêm chính là gia chủ quyết định sách lược. Hắn có thể không muốn bởi vì thái độ của mình mà gây nên việc này thất bại trong gang tấc. Ân, không thể một vị chỉ trích Tiêu Viêm không phải, được trên chữ lý cùng Tiêu Viêm nói khoác, chân gia đại trưởng lão quyết định chú ý, ngồi xuống, đều mang tâm tư phẩm trà thơm một phen hàn huyên về sau. Sắc mặt hòa hoãn rất nhiều chân gia đại trưởng lão nói với Tiêu Viêm. Người ta dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng tên của người ta thế nhưng là thường xuyên nghe nói. Nói là như sấm bên tai cũng không đủ. Hậu sinh khảo ý a. Đại trưởng lão qua khen, chỉ là Tiêu Viêm làm sao có thể nhập đại trưởng lão pháp nhãn. Tiêu Viêm lạnh nhạt trả lời, hắn vốn định trả lời ngạo khí một chút, nhưng thấy chân gia đại trưởng lão thái độ không giống trước đó. Cũng liền tạm thời đè xuống trong lòng khó chịu, không có mở miệng kích thích. Ai, không cần khiêm tốn. Trước hợp tác với Thương Minh phá vỡ đan điện đối với đan dược lũng đoạn, lại dẫn dắt Tiêu tộc nhất thống Đế Châu cũng đem Tiêu tộc rời đến Cự Hy Thành, đồng thời còn giữ gìn lấy Tiêu tộc tại Đế Châu tất cả lợi ích. Sát lục huyết quật lại dũng đoạt thứ nhất, hiện tại thế nhân công nhận ngươi là cái này một nhóm tuổi trẻ tuấn ngạn bên trong thứ một tuyệt. Thế thiên tài a, cũng không thể tự coi nhẹ mình. Chân gia đại trưởng lão trên mặt rạng lấy nụ cười thản nhiên tiếp tục khen lớn Tiêu Viêm. Thái độ cùng lúc trước tưởng như hai người, để đám người có chút không hiểu, nhất thời không biết là chân ni tại vào phủ trên đường lặng lẽ đối với chân gia đại trưởng lão nói. Cái gì, còn là bởi vì Thanh Hạo Nhiên ở đây nguyên nhân để chân gia đại trưởng lão thu hồi kiêu căng tâm. Tiêu Viêm cũng nghĩ như thế, sở dĩ hắn không có buông lòng cảnh giác, thứ một tuyệt thế thiên tài Tiêu Viêm thẹn không dám khi. Đại trưởng lão cao dự, ha ha, chân gia đại trưởng lão cười vài tiếng. Đột nhiên đổi đề tài, nhìn như rất tùy ý mà hỏi thăm, người đoạn thời gian trước bề bộn nhiều việc, đến rồi, chân ni cùng Tiêu Dao trong lòng hơi hồi hộp một chút. Thầm nghĩ đại trưởng lão vẫn là lợi hại a, trước cải biến thái độ làm cho Tiêu Viêm thiếu đi tâm tình mâu thuẫn. Lại không trước đề chân kiếm sự tình mà là trước nói bóng nói gió hỏi đoạn thời gian trước Tiêu. Viêm không nên chịu sự tình, nếu như Tiêu Viêm một cái trả lời không tốt. Nói không chừng sẽ bị đại trưởng lão cầm việc này làm văn chương. Dù sao hiện tại còn không thể xác định chân gia tại chân kiếm một chuyện bên trên đối với Tiêu Viêm là cái thái độ gì, cũng không rõ ràng đại trưởng lão lần này tới đến tột cùng là mục đích gì. Tuy nói chân gia đối với Tiêu Viêm không nên chịu sự tình không nhất định phải truy cứu cái gì, nhưng tối thiểu Tiêu tộc tại trên danh nghĩa là chân gia phụ thuộc gia tộc. Một cái tân nhiệm phụ thuộc gia tộc tộc trưởng kháng cự gia chủ Triệu Kiến bị mượn đề tài để nói chuyện của mình ăn cái trước xem thường gia chủ tội danh lại đi truy cứu chân kiếm một chuyện thực cũng không phải không có khả năng, nhưng chân ni cùng Tiêu Dao lập tức liền an tâm tới. Tiêu Viêm thần sắc tự nhiên gật đầu, không kiêu ngạo không tự ti nói, từ sát lục huyết quật ra liền bế quan đột phá năm sau, vì vậy lần trước chân gia ước hẹn không cách nào bứt ra tiến về, còn hướng đại trưởng lão chuyển cáo nhân hoàng để bày tỏ Tiêu Viêm áy náy. Tiêu Viêm lời này nghe được Thanh Hạo Nhiên không ở tại trong lòng tán thưởng. Trong lòng tự nhủ ai nói Tiêu Viêm bất thiện ngôn từ rồi. Hắn mấy câu nói đó không phải nói rất khá sao. Dùng chính là chân gia ước hẹn mà không phải chân gia cho gọi. Xưng phụ thân của chân ni làm người hoàng mà không phải gia chủ. Nghe một điểm mau bệnh không có. Lại mịt mờ biểu đạt Tiêu tộc cũng không phải là không phải làm chân gia phụ thuộc gia tộc không thể. Hàm nghĩa, nha. Chân gia đại trưởng lão ánh mắt bên trong hiện lên một tia không vui. Hắn như thế nào nghe không ra Tiêu Viêm trong lời nói ẩn hàm nghĩa. Nhưng cải biến sách lược hắn không muốn truy đến cùng Tiêu Viêm trong lời nói dùng từ. Hắn là tới lôi kéo Tiêu Viêm cùng Tiêu Phủ, mà không phải đến kích thích mâu thuẫn. Hơi chút trầm mặc, hắn không nhanh không chậm hỏi. Nói như vậy, ta trước khi đến ngươi một mực tại bế quan. Đó cũng không phải, lão hồ ly, ta chân trước trở về ngươi liền đến nhà. Nào có chuyện trùng hợp như vậy, rõ ràng là đạt được ta ra ngoài hồi phủ tuyên báo. Người hỏi ta như vậy không phải cố ý cho ta gài bẫy là cái gì? Tiêu Viêm ở trong lòng thầm mắng một tiếng, lại cố ý thở dài, nói, sau khi xuất quan đang định tiến về Chân gia, không ngờ Tiêu phủ phát sinh một kiện lửa cháy đến nơi đại sự. Cho nên Tiêu Viêm không thể không lao tới Dược tộc một chuyến. Không phải sao, vừa trở về đại trưởng lão liền đến, thấy Tiêu Viêm vẫn chưa nói dối một mực tại bế quan. Chân gia đại trưởng lão trong lòng dễ chịu chút, nhưng đối với Tiêu Viêm nói tới vẫn là lòng có không vui. Thầm nghĩ đối với Tiêu tộc đến nói có chuyện gì có thể trọng yếu qua gia chủ cho gọi. Hắn ngựa bên trên biểu hiện ra vẻ ân cần, nhiều hứng thú hỏi, a, lửa cháy đến nơi đại sự, nói nghe một chút, có lẽ lão phu có thể giúp một tay.